Hiên Viên Giao lộ kinh hồn táng đảm, biên lui lại biên có nội lực trưng cầu Độc Cô Đêm ý kiến, muội muội muốn đem sở hữu hải thú tiến cử tới, có phải hay không quá mức mạo hiểm? Chúng ta đem trước mắt những người này giết chết thì tốt rồi, không cần phải lại tiến cử phía sau bọn họ bộ đội. Độc Cô Đêm hỏi lại nói, ước định chỉ nói sẽ có kỳ binh ra tới trợ chiến, rốt cuộc là cái gì? Vẫn là những cái đó thi ma. Loại này thứ hải thú số lượng quá nhiều, thi ma sở tu luyện thi khí không đủ để giết chết nhiều như vậy hải thú. Ở thiên môn trận những cái đó hỏa phượng, hoàng chỉ có 50 chỉ, số lượng quá ít. Ta muốn biết nàng nói kỳ binh là cái gì. Hiên Viên Giao lộ lắc đầu nói, muội muội không cho nói. Độc Cô Đêm cấp nói, đều gì lúc, ta sợ nàng đánh giá cao chúng ta thực lực. Vũ Văn Huyên Lan dùng kiên định bất di thanh âm đối hai người truyền lời nói, hoàng đế ca ca, hoàng hậu tỷ tỷ, chớ hoài nghi tổng chỉ huy thực lực. Thần cầm nơi tay, nàng một người là có thể đủ giết chết này đó ghê tởm hải thú. Các ngươi mau cùng ở ta bên người. Ta cảm giác được đối diện Hải Nguyệt quốc binh lính ẩn tàng rồi thực lực không thua gì lang thần địch nhân. Hắn có thể là Bạch Cốt Yêu. Hai người các ngươi ngàn vạn không thể bị hắn bắt lấy, dùng để uy hiếp tổng chỉ huy, nàng dùng non nớt lại uy nghiêm 10 phần thanh âm nói, toàn quân lui lại. Lang thần sẽ phù hộ chúng ta. Ở nàng 10 tuổi tiểu thân thể chung quanh tản mát ra màu trắng vòng sáng, giống cuộn sóng từng vòng hướng ra phía ngoài tràn ra, ở quá ngắn thời gian bao trùm nơi có Bắc Yến quốc binh lính. Nàng màu bạc khôi giáp biến thành tuyết bạch sắc, thần thánh không thể xâm phạm, như là trong đêm tối chỉ dẫn quang minh nữ thần. Màu trắng vòng sáng lệnh Bắc Yến quốc binh lính nhút nhát hoàn toàn biến mất, vòng sáng bên trong truyền đến Độc Cô Đêm hào hùng buôn phóng trào dâng lang thần chi ca. Đại địa ở chúng ta dưới chân, thần ban cho chúng ta vô cùng vô tận chạy vội chém giết lực lượng. Chúng ta là chúa tể đại địa vương giả. Phong là chúng ta lỗ thai. Đi là chúng ta đôi mắt. Thảo là chúng ta hô hấp. Chỉ cần đứng ở đại địa mẫu thân trong ngực, chúng ta là có thể đánh bại hết thảy. Lang thần hậu đại soạn ra anh hùng truyền thuyết. Độc Cô Đêm khẩn nắm chặt Hiên Viên Giao lộ tay, hát vang chiến ca, dùng sức mạnh giả lực lượng mang cho nàng cảm giác an toàn, cũng ủng hộ cùng cảm nhiễm bên người tướng sĩ. Đúng vậy. Chúng ta sợ cái gì? Đây là ở lục địa, chúng ta là lang thần hậu đại, chúng ta sao lại sợ những cái đó hải thú? Nắm chặt trong tay đao, hiểm hộ hảo liên quân bộ đội lui lại. Đem xông vào phía trước Hải Nguyệt quốc địch nhân giết chết. Thực mau Bắc Yến quốc các binh lính khôi phục sĩ khí, lại biến thành cường hãn sức chiến đấu siêu đột nhiên tinh binh. Đế giả, chỗ loạn không kinh, cũng có thể ở quá ngắn thời gian ủng hộ quân sĩ, lệnh người bội phục mang trăm huyễn mặt nạ Hiên Viên Ước Đình, Nam Cung Huyền mặc giả dạng thành miểu tộc hai cái nữ binh, đi theo Bắc Yến quốc đại quân lui lại. Nam Cung Huyền mặc cũng cảm nhận được Bạch Cốt Yêu hơi thở, cũng ở trước tiên đem tình báo dùng pháp thuật truyền tống cấp ngàn dặm ở ngoài Chu Tức Phượng Vũ, Bạch Cốt Yêu tự thân xuất mã. Hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Ước Đình muốn ngươi không đến cuối cùng thời khắc, không cần hiện thân. Ở Hỏa Cung phủ ngầm mật thất chờ lâu ngày đỉnh cực đại soái ca Phượng Vũ đang ở chỉ huy 500 chỉ thành niên Hỏa Phượng, hoàng cất cánh đi công kích những cái đó hải thú, nghe thấy cái này tin tức, lập tức hồi phục nói, các ngươi không phải Bạch Cốt Yêu đối thủ, ta phải đi tham chiến. Nam Cung Huyền mặc vẻ mặt nghiêm khắc nói, không được, ngươi muốn ra tay trước, Bạch Cốt Yêu sẽ đang âm thầm đánh lén ngươi. Ngươi một bị thương, chúng ta liền đều xong rồi. Phượng Vũ thở phì phì nói, ta đã có được song thần tích, không sợ hắn đánh lén, ta có thể sống lại. Nam Cung Huyền mặc cười xấu xa nói, đây là Ước Đình mệnh lệnh, ngươi dám không vâng theo, nàng liền đem ngươi quăng cho các ngươi Chu Tước gia tộc tuyệt hậu, ngươi xem làm đi. Cái gì? Ước Đình sẽ không vứt bỏ ta? Phượng Vũ tính trẻ con nói, nhất định là ngươi bán đứng ta. Bằng không nàng như thế nào biết, ta coi trọng nhất chính là sinh sản hậu đại trọng trấn Chu Tước gia tộc hùng phong. Nam Cung Huyền mặc càng thêm cười xấu xa nói, ngươi không phải giống nhau bán đứng ta sao? Nói cho nàng ta chân thật tuổi. Hừ, ta tâm linh thực trẻ tuổi, vĩnh viễn chỉ có 16 tuổi. Ngươi cái miệng rộng, nói bừa. Ta cũng đem ngươi uy hiếp nói cho nàng, làm ngươi về sau dám không nghe nàng lời nói. Huyền mặc, ngươi cái này hôn tiểu tử. Đại chiến sau khi kết thúc, ta cấm ngươi xuất nhập Hỏa Cung phủ, không được ngươi lại ăn trong phủ hưởng quả. Phượng Vũ, ngươi cái này lăng đầu lăng bực ngốc tử. Ngươi dám không cho ta trừ Hỏa Cung phủ chơi, ta khiến cho nhà của chúng ta đình đình đem ngươi quăng. Ha ha ha. Nhà của chúng ta đình đình yêu nhất ta. Không. Thím cơ muội muội yêu nhất ta. Ta biết. Ái ngươi gì? Ngươi cái này chỉ biết phun hỏa lửa lớn điểu, có gì hào ái? Hừ. Nam Cung Huyền mặc vừa được ý cười ra tiếng tới, đưa tới Hiên Viên Ước Đình mặt khác miểu tộc nữ binh kinh ngạc ánh mắt, vội giải thích nói, ta một sợ hãi khẩn trương liền cười. Bên cạnh nữ binh gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng sợ quá. Tổng chỉ huy Ước Đình thiếu tộc trưởng còn không có tỉnh lại. Tới nhiều như vậy hải thú cùng địch nhân, làm sao bây giờ, chúng ta lần này đều sẽ chết sao? Đi theo các nàng cùng nhau lui lại một cái nữ binh đột nhiên lớn tiếng gầm lên nói, ước định thiếu tộc trưởng nhất định sẽ giết chết này đó hải thú, đánh bại bọn họ. Chúng ta mọi người đều không phải sợ. Phải tin tưởng ước định thiếu tộc trưởng. Hiên viên ước định thuận âm nhìn lại, ở 100 nữ binh giữa, tìm được rồi cái kia lòng đầy căm phẫn cao cái nữ binh, thế nhưng là từng ở lãnh cung nâng đỡ quá nàng mai tộc y sư Mai Nhã. Mai Nhã là y sư, buồn hẳn là cùng phía trước Trần Lưu Quốc bộ đội lui lại, nàng lại lưu lại làm yểm hộ bộ đội. Hiên viên ước định không biết, là nàng hành vi ảnh hưởng Mai Nhã, ở sở đô lãnh cung cùng quốc sư phủ ngoại, đều là nàng đem sinh cơ hội nhường cho thủ hạ. Nàng đối Mai Nhã còn có chút thẹn ý, Mai Nhã ái Nam Cung Vân, hiện tại Nam Cung Vân lại trở thành nàng nam nhân. Mặt sau trên chiến trường tiếng giết như sấm, thực mau che giấu Mai Nhã thanh âm. Hiên viên ước đỉnh cũng đem suy nghĩ thu trở về, nhìn đến đại quân đã lui đến 10 dặm, tiến vào mở mang miểu tộc bình nguyên mảnh đất, quay đầu lại nhìn sang rậm rạp hải nguyệt quốc quân đội, trong lòng thầm nghĩ, chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Các ngươi là kẻ xâm lược, cần thiết vì chút trả giá thảm thống đại giới. Phương Đông dâng lên một vòng hồng nhật, nắng sớm chiếu rọi miểu tộc rồi rào phì nhiêu đại địa. Vừa nhìn vô hạn củ cải đất trồng rau chịu khổ thật lớn hải thú dâm đạp, trăm năm tới, bởi vì lục quốc bến tàu điều ước, hải nguyệt quốc quân đội chưa bao giờ tiến vào quá này phiến bình nguyên mảnh đất. Giờ này khắc này, thấy được cùng ngày đông giá rét tuyết trắng thê lương phong cảnh hoàn toàn bất đồng miểu tộc cảnh xuân bình nguyên, hải nguyệt quốc tướng sĩ hưng phấn ở hải thú trên người phát ra từng đợt thú chu lên. Mau, bên kia có thôn. Ta nhìn đến nữ nhân thân ảnh. Bên kia trên sườn núi cũng có. Nương, có hai, ba nữ nhân. Nờ, lão tử muốn ngủ ở miểu tộc nữ nhân trên người hảo hảo sẵn sàng. Lão tử muốn đem miểu tộc người thịt đương bữa sáng. Lão binh hung tàn cảm nhiễm tân binh, sở hữu binh lính đều phấn khởi tới cực điểm, kêu gào muốn tàn sát miểu tộc sở hữu người sống. Hải thú thu tính tới rồi lục địa, bị này đàn hải nguyệt quốc tướng sĩ trên người sát khí kích phát ra tới, ngao. Ngao, giống lao hổ giống nhau gầm rú, dưới chân tốc độ nhanh hơn, củ cải đồng ruộng thượng lưu lại chúng nó vô số thật lớn dấu chân. Một đám tin tức tốt nhanh chóng truyền đến bãi biển thượng Hải Nguyệt quốc tổng doanh bộ. Hải Nguyệt quốc đã chiếm lĩnh bến tàu bãi biển, đem viết có hoàng phủ hai chữ long kỳ cắm ở tối cao đá ngầm thượng, hoàng phủ Hạo Nhiên ưng mục loe sáng, vung tay lên, lớn tiếng nói, thổi bay kèn, khởi xướng tổng tiến công đánh. Xem miểu tộc người chạy nhanh, vẫn là chúng ta hải thú chạy nhanh. Miểu tộc có núi cao, chúng ta khiến cho hải thú săn bằng. Đem hỏa cung phủ toàn bộ săn bằng. Toàn quân công kích, hướng a. Phần 17. Quyển thứ 3 đại phá hải nguyệt chương 19 câu dẫn. Chính ngọ thời gian, một ngày trung độ ấm tối cao thời điểm, hỏa cung phủ 18 tòa sơn phong ngọn lửa toàn bộ bốc cháy lên, hừng hực lửa lớn giống 18 cái liệt dương. Theo gió lửa thiêu đốt, Chu Tước Phượng Vũ cường đại pháp lực lấy cực nhanh tốc độ, chạm thấu đến miểu tộc mấy ngàn dặm bình nguyên núi cao rừng tây. Đã toàn bộ đổ bộ bãi biển, vọt vào miểu tộc bình nguyên 80 dặm 250 vạn hải nguyệt quốc bọn lính, ở quét sạch ba cái không người thôn trang, được đến rất nhiều lương thực, tiền tài. Đang ở cuồng nhạc khi, từ sông vào nhất đồ trang sức bộ đội bắt đầu, màu lam ngọn lửa sóng lớn tập đến, mang theo Phượng Vũ chú ngự sáu dương chân hỏa, đem chi đàn cường đạo đốt thành cho tẫn. Đứng ở nơi xa triền núi Tam Quốc Liên quân bộ đội nhìn xuống dưới chân núi màu lam ngọn lửa rời non lấp biển cuốn hướng Hải Nguyệt quốc binh lính, chỉ là chớp mười mấy hạ đôi mắt, những cái đó đứng ở to lớn hải thú trên người binh lính liền toàn bộ bốc hơi biến mất. Hải thú trên lưng trống rỗng, 200 nhiều vạn binh lính chẳng biết đi đâu. Chỉ còn lại có mới vừa bị bọn họ từ miểu tộc thôn đoạt tới đồ ăn cùng tài bảo, còn có bọn họ khôi giáp cùng vũ khí. Hoàng phủ Hạo Nhiên, Hải Tiêu Du còn có 600 danh tu chân người bị đột nhiên mà tới biến cố chấn mắt choáng váng, bên hai còn tiếng vọng bọn lính kêu gào muốn huyết tẩy miểu tộc tiếng cười to. Điên đảo hí kịch tính sự tình thế nhưng chân thật phát sinh ở trước mắt. Không phải nói bất tử thần điểu bị trọng thương, hỏa phượng, hoàng toàn bộ đã chết sao? Đây là có chuyện gì? Hoàng phủ Hạo Nhiên mặt trình cho tàn sắc, ương mục vô thần. Tinh thần nháy mắt hỏng mất, đầu ong, ong, vang lên, tựa muốn nổ tung. Hết thể đều xong rồi, hơn 200 vạn người toàn bộ bỏ mạng. Hải Tiêu Du cầm trong tay pháp trượng tay đang run rẩy, không biết hẳn là mệnh lệnh hải thú đàn lui lại vẫn là tiếp tục đi tới. Âu Dương Ngọc Bình sắc mặt tái nhợt, mắt hổ toát ra khó có thể tin cùng thật lớn sợ hãi. Hơn 200 vạn người tương đương với đông sở quốc cả nước binh lực 1.5 lần, liền như vậy búng tay gian hôi phi yên diệt. Đây là cỡ nào khủng bố pháp thuật? Bất tử thần điểu giận dữ, chỉ ở nháy mắt liền giết chết sở hữu kẻ xâm lấn. Hắn ám hành Hải Nguyệt quốc kia chàng đại tuyết vây khốn hắn 10.000 danh cấm vệ quân, bằng không hôm nay cũng sẽ bị bất tử thần điểu 6 vị chân hỏa thiêu chết. Khúc Ly Lạc đứng ở tu chân người trong đội ngũ, trên mặt biểu tình cổ quái. Không trung truyền đến điểu cầm tiếng kêu, tiếp đi, chi chi, hỏa cung phủ 500 chỉ hỏa phượng, hoàng như quỷ mị xuất hiện ở hải thú đàn trên không, chúng nó triển khai màu đỏ diễm lệ vô cùng cánh chim, giống như từng trận loại nhỏ chiến đấu cơ, ở không trung đầu tiên là khoe ra xoay tròn bay hai vòng, sau đó chia làm 50 cấp, mũi tên lao xuống công hướng 25,000 chỉ hải thú. Thật lớn hải thú đi vào lục địa, lực công kích giảm bớt một nửa, sùng đại cồng kềnh thân hình, có rất dày kiên như cục đá da thú, hôn thân trên dưới trừ bỏ đôi mắt ngoại, không có nhược điểm. 500 chỉ hỏa phượng, hoàng chính là hiên viên ước đình ở hỏa cung phủ tầng hầm ngầm dùng thần cầm dục sinh trưởng thành, chúng nó chung có 50 chỉ ở đêm qua thiên môn trận tham gia chiến dịch, đạt được kinh nghiệm cùng thắng lợi, kéo toàn đội, sĩ khí ngẩng cao, thẳng mổ hướng hải thú đôi mắt. Không trung bay tới tranh tranh. Chào dâng tiếng đàn, có được biển rộng cuộn sóng tần suất, khống chế hải thú thần trí, chúng nó thế nhưng tại đây tiếng đàn trung sinh ra ảo tưởng, đem củ cải mà trở thành hải dương, trừ bỏ chính mình cùng hỏa phượng, hoàng, cái khác sinh vật đều là địch nhân. Hải thú nhóm không hề nghe theo hải tiêu du pháp trượng chỉ huy, bắt đầu giết hại lẫn nhau. 25,000 chỉ hải thú, đông đưa béo tốt vô cùng thân hình, cự trưởng huy hướng đồng loại, ngươi đột nhiên chụp ta, ta hung hăng đánh ngươi. Ầm vang. Vang lớn, từng con hải thú bị đánh ngã xuống đất, còn lại hải thú ong nảy lên tới tàn sát. Ở này đó sủng nhiên đại vật trước mặt, hỏa phượng, hoàng sinh sắn lanh lợi giống hỏa con bướm, linh hoạt phiên phi, dáng người phiêu dở, tú mỹ vô song, xuyên qua trong đó, tránh đi hải thú trường phong, dùng hỏa miệng đánh lén mổ hạt chúng nó đôi mắt. Giống nhau hoàng kim khôi giáp hiên viên ức đỉnh bản sẽ ở ngưu hổ phi thú trên lưng, vẻ mặt nghiêm túc đánh đàn, phía sau đứng vẻ mặt vui mừng Nam Cung Huyền Mặc. Hiên viên ức đỉnh dùng cực bình tĩnh thanh âm nói, hoàng phủ hạo nhiên, dám hại ta phu quân Mộ Dung Khiếu Thiên, hôm nay lấy ngươi đầu chó. Nghe không được thù hận chi ý, lại càng có đe dọa hiệu quả. Hải tiêu du run giọng nói, điện hạ, nàng pháp thuật đã có thể mệnh lệnh hải thú. Này đó hải thú đàn là hải thần con dân, thuộc hạ muốn mang chúng nó lui về bãi biển, bằng không về sau lại làm khó hải thần duy trì. Hoàng phủ hạo nhiên đầu góc còn ở hồi phóng vừa rồi 200 nhiều vạn binh lính nháy mắt biến mất màn ảnh, bị hắn đánh thức, nhìn đến phía trước mấy ngàn chỉ hải thú ngã vào vũng máu chung, biết rõ này hậu quả, vội nói, lui, mau lui lại. Chúng nó là sư phụ ta bảo bối, mau, không thể lại đã chết. Hiên viên ước đình chắc tuyệt phong tư, mị diễm so lần trước càng làm cho hắn minh tâm khắc cốt, nhưng giờ này khắc này, hắn căn bản không có sức lực đi thưởng thức, thay thế chính là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Sở hữu nhuệ khí bị ma bình. Thảm thống giao huấn làm hắn ý thức được, cái này thiếu nữ xảo trá, hung tàn, lòng dạ, chiến thuật, pháp lực đều phải hơn xa quá hắn. Hắn hoàn toàn nhận thua, tâm phục khẩu phục. Hải tiêu du giảo phá ngón tay, đem máu tươi tích ở pháp trượng bảy màu kim cương thượng, mặc niệm ba lần chú ngữ, bay về phía không trung, cao giọng nói, thế gian thủy, ban cho ta vô cùng vô tận thủy năng lượng, làm ta dẫn dắt hải con cái trở về biển rộng ôm ấp. Vì nghĩ cách cứu viện hải thú, hắn dùng siêu pháp lực phạm vi chú ngữ, xử một đầu xinh đẹp tóc vàng mất đi ánh sáng, biến thành ám vàng sắc. Hải thú nhóm ở pháp trượng màu kim hồng quang mang chiếu dọi xuống, khôi phục thần trí, đình chỉ giết hại lẫn nhau, đi theo hắn thân ảnh, hướng bãi biển chạy đi. Hải tiêu du pháp lực tiêu hao quá mức, hiên viên ước đỉnh vốn định xông lên đi, trực tiếp bắt lấy hắn cấp Mộ Dung Khiếu Thiên chữa thương, nhưng nàng biết mạnh mẽ địch nhân Bạch Cốt Yêu giấu ở tu chân người trong đội ngũ, không dám mạo muội ra tay, nếu không bị Bạch Cốt Yêu đánh lén bắt lấy, hậu quả không dám tưởng tượng. Đến nỗi hoàng phủ hạo nhiên, nay chiến đại bại, mất quyền thế, làm hắn mang theo tiện mệnh trở về cùng Hải Nguyệt quốc mặt khác vương gia nội đấu đi. Nam Cung Huyền Mặc chạm cao nhìn xa, hắn dùng pháp lực ở tìm tòi Bạch Cốt Yêu nơi. Ở một vạn nhiều chỉ chạy vội chạy trốn hải thú trên lưng, mấy trăm danh tu chân người bị qua lại chấn động, lắc lư thân thể, trên mặt biểu lộ chính là tương đồng sợ hai ánh mắt, mặt chiều biển rộng, hận không thể lập tức rời đi miểu tộc. Có một thanh niên nam tử phá lệ bất đồng, một bộ áo lục, đứng thẳng, đôi tay lưng đeo, dùng phức tạp ánh mắt tỏa định hiên viên ước đỉnh. Như vậy bình tĩnh, chấn định tự nhiên, phảng phất trong thiên địa chỉ có hắn cùng hiên viên ước đỉnh, này hết thảy chỉ là bọn hắn hai người chi gian chiến tranh, cùng người khác không quan hệ. Như vậy khí thế, hắn không phải Bạch Cốt Yêu là ai. Nam Cung Huyền Mặc vốn là thập phần hận hắn, thấy hắn nhìn chằm chằm hiên viên ước đỉnh, tức khắc ghen tuông quá độ, tức giận thanh âm đều thay đổi điều, chỉ vào hắn kêu to nói, Bạch Cốt Yêu, ngươi hóa thành cho tẫn, ta cũng có thể nhận thức. Trận này đại chiến chính là ngươi chọn lựa khởi, ngươi sở làm hết thảy đều là vì cá nhân tư dục. Ngươi còn giết chết Hỏa Cung phủ sở hữu thành niên hỏa phượng, hoàng, thiếu chút nữa hại chết ta Nhạc Mẫu, hôm nay còn mang trăm biến mặt nạ, xen lẫn trong trong đám người muốn chạy trốn, mơ tưởng. Giá Phong quyết bay đi, tay trái trong lòng màu tím thần tích liên hoàn bắn ra 10 đạo màu tím quang mang. Nay ăn một lần giấm, đều quên muốn che giấu màu tím thần tích. Hắn trong lòng chỉ nghĩ dùng thần tích đem Bạch Cốt Yêu đánh chết. Bạch cốt công tử Lạc Vân Phi nhanh nhẹn tự hải thú trên lưng bay lên, bóng xanh nhoáng lên, đã lóe đến giữa không trung, trong tay nhiều ra một phen tuyết trắng trường kiếm, xoay người né tránh phóng tới ánh sáng tím, tuyết trắng trường kiếm ở không trung biến ảo thành vô số đem ba tấc đoàn kiếm, vờn quanh hộ ở hắn bốn phía. Hắn tựa như ngồi trận bạch liên lục nhụy, tuy là giả dạng thành khúc ly lạc, lại toát ra vô hạn phong lưu cùng phiêu giật, khí chất thoát tục, chấn định tự nhiên, gan dạ sáng suốt hơn người, quang mang bắn ra bốn phía, thật là người trùng chi tiên. Nơi nào như là yêu tinh, thanh âm cũng là ôn nhu như nước, chi đã là đệ tam viên tử tinh thần tích. Thật là thực phong lưu. Hiên Viên Ước Đình nhìn chăm chú nhìn lại, tâm đã sáng tỏ, bạch cốt yêu giả dạng thành khúc ly lạc, thế thân thân phận của hắn, ở Đông Sở Quốc đương quốc sư, vì Âu Dương Ngọc Bình ra mưu hoa bày mưu. Xem ra, Đông Sở Quốc cùng Hải Nguyệt Quốc khôi phục ngoại giao liên minh quan hệ, cũng là bạch cốt yêu một tay xử lý. Cái này nam tử, lòng dạ tâm kế đều không thua gì nàng. Lúc này, Hải Nguyệt Quốc đã chiến bại, hắn lại không vội không táo, cũng không cần pháp thuật ra tay cứu giúp, không biết hắn là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ hắn căn bản vô tâm, cho nên làm lơ 200 nhiều vạn Hải Nguyệt Quốc binh lính tánh mạng. Hắn như là ra khỏi vỏ nhuyễn kiếm, cập đu mỹ, âm lệ, sắc bén vì nhất thể, như thế cao quý đại khí phong độ khí chất, siêu phàm thoát tục, lệnh người có thể xem nhẹ hắn dung mạo, liền tính tướng mạo sẵn có thực xấu xí, cũng cảm thấy hắn là cái thực đặc biệt nam tử. Nam Cung Huyền Mặc pháp thuật lại cao, lại không cách nào đột phá bạch cốt công tử hộ thân đoàn kiếm, ngược lại bị đối phương đoàn kiếm gọt bỏ vai trước hai lũ tóc đen. Cẩn thận, Hiên Viên Ước Đình mắt sáng như đuốc, quyết đoán nói, nếu bạch cốt yêu đã hiện thân, há có thể phóng hắn đào tẩu. Bạch cốt công tử sắc bén ánh mắt thẳng bức nàng, hư lệnh nói, ngươi đánh cắp ngân nha hỏa diễm quả, đả thương thượng hổ chân nhân, giết chết thượng long chân nhân, hủy diệt cốt long, hỏng rồi bản công tử diệt miểu tộc đại kế. Mặc kệ ngươi là thần giới phương nào nữ thần, hôm nay cũng muốn bắt ngươi hồi Lê Hoa Cung. Đem ngươi cầm tù nhốt lại, đại chiến kết thúc, lại thả ngươi ra tới. Không được thương tổn Đình Đình. Âu Dương Vinh Hiên một thân bạc khôi giáp, cầm song kiếm, bay lên giữa không trung, túc sắc con ngươi loài sáng, cùng Nam Cung Huyền Mặc kề vai chiến đấu. Hiên Viên Ước Đình tâm tư vừa chuyển, đột nhiên khẽ cười một tiếng, các ngươi đều hiểu lầm, bạch cốt công tử bắt ta làm gì đâu. Biểu tình vũ mị đáng yêu, mắt tím ba quang lưu chuyển, diễm lệ tuyệt sắc, tiểu nhu thanh âm theo tiếng đàn phiêu hướng tứ phương, bạch cốt công tử, lâu nghe đại danh. Ta vẫn luôn thực ngưỡng mộ. Hôm nay đến ngươi tương trợ, dùng một lần làm nhiều như vậy Đông Sở Quốc cầu binh lính tiến đến chịu chết, làm ta miểu tộc dương oai, ta không có gì báo đáp, này một khúc hoàng cầu phượng đưa ngươi, lấy biểu tâm ý. Nàng nói ra dáng ra hình, vốn là chào dâng chiến đấu tiếng đàn chủ thành tình ý miên man, này hoàng cầu phượng chính là dị thế phượng cầu hoàng, chỉ là vì nói cho trốn hướng phương xa Hải Nguyệt Quốc thái tử hoàng phủ Hạo Nhân nghe, làm hắn hiểu lầm, trận này đại chiến là nàng cùng Bạch Cốt yêu kế hoạch tốt. Chính là vì muốn dẫn Hải Nguyệt Quốc 200 vạn chiến sĩ chịu chết. Này một nước cờ, đi thực hiểm. Nàng cam mạo bị Tam Quốc Liên Quân cùng ái nhân nhóm hiểu lầm, cũng muốn đem Bạch Cốt công tử kéo xuống thủy. Quả nhiên, đứng ở hải thú trên lưng rời đi Hoàng Phủ Hạo Nhiên nghe được nàng lời nói cùng tiếng đàn, sắc mặt đại biến. Bạch Cốt công tử ánh mắt âm trầm, quát chói thai một tiếng, ngươi chớ có vu hãm bản công tử. Nam Cung Huyền Mặc phi. Một tiếng, mang nói, ngươi cái chết yêu tình, còn muốn câu dẫn nhà ta đình đình. Tưởng được đến tử tinh thần tích, ta đánh chết ngươi. Âu Dương Vinh Hiên chẳng phải hiểu biết nàng, biết là nàng ở ly gián kế, lập tức phối hợp an ý nôn nóng nói, Đình Đình, ngươi có phải hay không bị hắn mê hoặc? Hắn là người xấu, muốn sát miểu tộc người. Bạch Cốt yêu là ác nhân, lại than nói, khó trách ngươi như vậy chán ghét U Mộng Đề, nguyên lai ngươi là ở an Bạch Cốt yêu giấm. Hiên Viên Ước Đình cười càng diễm, U Mộng Đề bị công tử vứt bỏ, ghi hận trong lòng, liền dùng Lê Hoa cùng cương thi pháp thuật, trả thù sở hữu giúp công tử người. Công tử, ngươi có phải hay không vì ta, mới vứt bỏ nàng? Tội lỗi nha. Nàng lời nói theo tiếng đàn phiêu tán đến rất xa, mỗi cái tự mọi người đều nghe rõ ràng. Hoàng Phủ Hạo Nhiên cùng Hải Tiêu Du hai mặt nhìn nhau, người trước nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta thượng Lê Hoa Cung đường. Bạch Cốt công tử cũng không biện giải, không khẽ phất tay áo, đột nhiên như là xem một kiện thú vị sự, gật đầu nói, có ý tứ. Nếu ngươi cũng đối ta cố ý, không bằng theo ta đi Lê Hoa Cung, khi ta phu nhân. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bên kia vốn đã đào tẩu 600 danh tu chân người, nghe được triệu hoán thanh, lập tức phản hồi. Công tử! Nô chờ nghe lệnh. Công tử! Bạch Cốt công tử ngón tay hướng Hiên Viên Ước Đình, có một lóng tay định cản khôn khí thế, từng câu từng chữ cười nói, đem phu nhân mang về Lê Hoa Cung. Hán dụng tâm ngữ truyền âm cấp Hiên Viên Ước Đình nói, nữ nhân, lần đầu tiên thấy ta, liền dám trêu đùa ta. Nếu không hảo hảo thu thập ngươi, ta liền uổng làm nam nhân. Hiên Viên Ước Đình trong lòng đột nhiên vang lên hắn độc đáo ôn nhu mang theo từ tính thanh âm, phảng phất thế gian, chỉ có hai người, hắn là nam nhân, nàng là nữ nhân, Adam cùng Eva, thuần âm cùng thuần dương. Thanh âm này như là dính độc dược mật đường, Điềm Mỹ làm nàng muốn đi nhóm nháp, rồi lại sợ bị độc dược độc hồn phi phách tán. Bạch cốt công tử danh bất hư truyền, câu dẫn nữ nhân thủ pháp rất có một bộ, nói chuyện thanh âm đều như vậy hái muội. Đối với loại này nam nhân tốt nhất đả kích phương pháp chính là làm lơ. Nàng vô dụng tâm ngữ hồi phục, mặt ngoài liếc mắt đưa tình nhìn hắn, trong lòng lại mệnh lệnh Nam Cung Huyền Mặc lập tức triệu tới Phượng Vũ, muốn Phượng Vũ đang âm thầm cho hắn một đòn chí mạng. Nàng là chơi nam nữ trò chơi nhân tài kiệt xuất, có thể biên trêu đùa nam nhân biên giết chết đối phương. Đừng tưởng rằng nam nhân biết diễn kịch, nàng chính là trải qua tình trường, duyệt quá vô số nam tử, bạch cốt công tử lại phong hoa tuyệt đại, cũng là nàng cùng miểu tộc địch nhân. Cần thiết đem địch nhân giết chết. Đứng ở trên sườn núi quan chiến Tam Quốc Liên Quân, đã có người bắt đầu hoài nghi nàng cùng bạch cốt công tử quan hệ, cũng hoài nghi bạch cốt công tử thân phận. Tổng chỉ huy như thế nào đương trường hướng Đông Sở Quốc đại sắc quỷ Khúc Ly Lạc cầu hái. Bạch cốt công tử biến thành Khúc Ly Lạc. Kia Khúc Ly Lạc đâu? Còn có người đưa ra, muốn hay không chúng ta đi giúp tổng chỉ huy? Chúng ta mũi tên có thể mũi tên đến những cái đó tu chân người. Không được, tổng chỉ huy chiến trước từng hạ thân thiết lệnh, không cần cùng tu chân người chống chọi. Nàng không nghĩ chúng ta bạch bạch hy sinh. Muội muội, ta tới trợ ngươi. Hiên Viên Giao Lộ thả người bay lên trên sườn núi tối cao một cây đại thụ, cầm trong tay một con hồng ngọc cái còi, phóng với môi anh đảo biên rót vào nội lực thổi nhẹ, từ bốn bát phương truyền tống loẹ ra mấy ngàn chỉ ứng, yến, hạc chờ kỳ cầm, đi đối phó kia 600 danh tu chân người. Có một con thật lớn hắc ứng bay qua, nàng nhẹ điểm hai chân nhảy lên, lạc đến hắc ứng trên lưng, trên mặt không hề sợ hãi, xuất lĩnh chúng cầm công hướng tu chân người. Độc Cô Đêm bay về phía không trung, cao giống một tiếng, giống như mãnh sư lấy ra khỏi lồng hấp, hai tay gian nhiều ra hai căn trẻ con cánh tay thô màu xanh lục trường đằng, đằng thượng chiều dài bát to lớn nhỏ màu đỏ diễm lệ đóa hoa, toàn thân quanh quẩn có thể lệnh địch nhân hạ thấp phòng ngự năng lực cùng chiến lược mùi hoa. Hắn thiên phú dị bẩm, sinh hạ tới là có thể chỉ huy văn hoa, cùng lang thần pháp thuật hoàn toàn bất đồng. Vũ Văn Huyên lan phá phong bay lên không lóe đến hắn phía bên phải, đôi mắt trừng to. Ngón tay nên diện đánh úp lại 10 tên tu chân người chung một thanh niên nam tử, lạnh giọng nói, bệ hạ cẩn thận, Âu Dương Ngọc Bình muốn giết người, chấp tay hành lễ, toàn thân phát ra màu trắng quan mang, ngăn trở mọi người trường kiếm, hét lớn một tiếng, phá, những người đó hổ khẩu đau nhức, nhức không nổi trong tay trường kiếm. Âu Dương Ngọc Bình thấy bị xuyên qua, sắc mặt khói mù, mắt hổ bắn ra hung quang, âm vừa nói, Độc Cô Đêm, lần trước ở Sở Yến Thảo Nguyên, ngươi có lang thần ngọc đội hộ thân, nhất kiếm không thể giết chết ngươi, tính mạng ngươi đại. Lần này có bạch cốt công tử ngồi trợ, người để mạng lại. Ở trời cao trung quan sát toàn cục Tiêu Sái đánh đàn Hiên Viên Ước Đỉnh nghe thấy cái này ngoan độc hoàng đế thanh âm, đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to nói, thực hảo, Âu Dương Ngọc Bình, ngươi cũng tới. Vinh Hiên, mau đi bắt lấy hắn, ta phải hảo hảo khoản đãi hắn. Âu Dương Ngọc Bình ngước nhìn thượng nàng miệt thị ánh mắt, tâm không hiểu lậu nửa nhịp, dương giọng nói, ngươi là chấm phi tử, dùng kế tạc hủy lãnh cung đào tẩu. Hôm nay bạch cốt công tử bắt lấy ngươi, cũng không thể đem ngươi mang về Lê Hoa Cung. Chẳng muốn đem ngươi mang về Sở Cung. Hắn không ngờ đến Khúc Ly Lạc là bạch cốt công tử giả trang, cũng không ngờ đến hắn bỏ phi như thế mỹ diễm phong hoa vô song, pháp lực cao cường. Nếu có được nàng, liền có thể không với dựa vào Lê Hoa Cung cùng Hải Nguyệt Quốc. Nàng mưu trí cùng thần cầm pháp thuật hơn nữa hắn ngoan độc, hoàn toàn có thể nhất thống thiên hạ. Đến nỗi nàng phía trước sở làm hết thể ác sự, hắn có thể toàn bộ bất kể. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Vì được đến nàng, hắn không nhớ hậu quả, trước mặt mọi người ngỗ nghịch bạch cốt công tử. Hiện tại chỉ có một ý tưởng, nàng là hắn phi tử, muốn đem nàng mang về Sở Cung. Bị bạch cốt công tử tiêu trừ một ít ký ức, linh hồn có một bộ phận chỗ trống, không phải hoàn chỉnh, hắn bắt đầu đem đối Trần Ngọc Dung chiếm hưu bá đạo dị dạng điên cuồng ái chuyển hướng Hiên Viên Ước Đỉnh. Phần 18. Quyển thứ 3 Đại Phá Hải Nguyệt chương 20 tương tàn. Hải thú lui ly sau mênh mông vô bờ củ cải đất trồng rau. Giống bị mấy chục cái thô tráng đại hán cưỡng gian quá tiểu cô nương, không có một khối hảo địa phương. Ấm áp phong đêm này phiến thổ địa lưu lại hải tanh hôi vị thổi hướng các nơi, đem đứng ở trên sườn núi gần 10 vạn danh Tam Quốc Liên Quân huân thật làm ai. Chiến thế thay đổi trong nháy mắt, từ 200 vạn người đại chiến chuyển biến trở thành trên bầu trời hai bên tinh anh quyết đấu. Hải Nguyệt Quốc thái tử Hoàng Phủ Hạo Nhiên mang theo chiến bại vô tận đau xót cùng nguyên soái Hải Tiêu Du chỉ huy may mắn còn tồn tại không đến vạn chỉ hải thú nhóm lui lại xuất chiến tràng. Rời đi miểu tộc Bình Nguyên, bến tàu bãi biển, về nước. Bạch cốt công tử cùng Âu Dương Ngọc Bình bại lộ thân phận sau, đều tuyên bố muốn bắt đi Hiên Viên Ước Đỉnh. Lúc này không trung chiến trường đã không có Hải Nguyệt Quốc người, là Lê Hoa Cung tu chân người cùng Tam Quốc Liên Quân chủ soái nhóm quyết chiến. có rất nhiều tư toán muốn ở chỗ này giải quyết. Âu Dương Vinh Hiên đôi tay cầm kiếm cùng Âu Dương Ngọc Bình đánh thành một đoàn. Cùng cha khác mẹ huynh đệ, đã đem đối phương hận thấu xương. Quang Đít chạy ra chấm đế cung, ngươi thật là diễn kịch cao thủ. Ta nào có ngươi trình diễn hảo. Ngươi gạt ta mẫu thân 10 năm. Ngươi mẫu thân là ai? Đừng vội kéo ra đề tài. Âu Dương Ngọc Bình chút nào nhớ không nổi sẽ cùng hắn mẫu thân có cái gì liên quan. Xem hắn số tuổi có 15, 6 tuổi, hắn mẫu thân tuổi cũng nên là 30 khai nhiều điểm. Chính mình hậu cung giai lệ vô số, sao lại coi trọng từ nương bán lao nữ nhân. Năm đó nếu không phải bởi vì thương tiếc ngươi, ta mẫu thân sao lại ở phụ hoàng trước mặt nói ngươi lời hay, lưu ngươi ở sở cung. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ác tặc, là khắp thiên hạ nhất người đáng chết. Chấm không nhớ rõ ngươi mẫu thân là ai. Cái kia chết lao nhân nữ nhân, cùng chấm có gì quan hệ. Ngươi, Âu Dương Vinh Hiên túc sắc con ngươi bắn ra hung quang, khí ngậm miệng không nói, tập trung tinh thần. Đem hai thanh tu chân kiếm vũ thành từng mảnh kiếm hoa, tàn nhẫn vô cùng. Nam Cung Huyền mặc mắt hạnh híp lại, nhìn Bạch Cốt công tử hừ lạnh nói, người trong thiên hạ đều biết Âu Dương Ngọc Bình yêu nhất nữ tử là Trần Ngọc Dung. Xem ra là ngươi động tay động chân, làm hắn quên mất Trần Ngọc Dung. Ngươi thật ác độc đê tiện, vì có thể trường kỳ khống chế Âu Dương Ngọc Bình, đem hắn ký ức hủy diệt. Bạch Cốt công tử Ly Lạc Phi Dương Mi khiêu khích nói, ngươi nếu muốn vong tình, ta có thể vô điều kiện giúp ngươi. Nam Cung Huyền mặc giống bị đau đớn trái tim. Tiêu to nói, nhà của chúng ta đình đình, ta vinh thế quên không được. Ta cùng nàng duyên phận là đã sớm chú định. Ngươi vọng tưởng đem ta từ bên người nàng đuổi đi, không có cửa đâu. Nghe vậy, Âu Dương Ngọc Bình biến sắc, dùng cực kỳ oán hận ánh mắt ngó Bạch Cốt công tử hai mắt. Trần Ngọc Dung là ai đã không quan trọng, nhưng là hắn dựa vào cái gì mạnh mẽ hủy diệt chính mình ký ức. Hắn còn làm cái gì tay chân, bằng không chính mình như thế nào sẽ làm lơ Khúc Ly Lạc cùng Hoàng Phủ Kỳ Lạc gian tình. Từ khi nào bắt đầu, hắn giả mạo Khúc Ly Lạc. Chính mình hậu cung vô số giai lệ, hắn có phải hay không cũng từng hoen ố quá. Liên tính chính mình là một quả quân cờ, cũng tốt xấu là vua của một nước, đế hoàng tôn nghiêm há có thể dung người 5 lần 7 lượt dẫm đạp. Vèo, chín chi bạch vũ tiễn phá không bay tới, giống như phát đem lợi kiếm hoa phá trường không, mang theo tê bá đạo xoay tròn bắn về phía Âu Dương Ngọc Bình. Mọi người kêu sợ hãi, Tây Tần quốc hoàng thất bất truyền bí mật Liên Châu chín bán. Một cung nháy mắt cùng phát 9 mũi tên, nhưng xoay tròn 9 lần, tương đồng với 81 mũi tên. Đây là trong thiên hạ nhất tinh diệu tài bắn cung. Trăm dặm minh vương ra thân chịu trọng thương, này mũi tên là ai bắn? Này bắn pháp đã luyện đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh, mặc cho Âu Dương Ngọc Bình tả hưu né tránh, bay lên không phiên bổ nhào, cuối cùng cấp chưa bắn khai, vai phải đầu ở giữa một mũi tên, bang, mang theo bá đạo hải năng lượng mũi tên bắn thấu hắn hộ thể tu chân khí, đem hắn vai phải xương cốt chấn vỡ. Một đạo thanh ảnh tự trên sườn núi bay ra, người tới là cái mặt đen thiếu niên, người mặc đồng thau khôi giáp. Cầm trong tay một chương màu bạc nạm có 7 màu đá quý trường cung, vẻ mặt anh khí, thanh âm len ken hữu lực, cao giọng nói, Vinh Hiên tiểu đệ, ta tới trợ ngươi. Người này đúng là Bách Lý Vô Song, vừa rồi lộ một tay, thành công hấp dẫn Hiên Viên Ước Đỉnh chú ý hắn thân phận là vương gia thân binh, chỉ có thể xuyên đồng thau tài chất khôi giáp. Chỉ là trên người toát ra cao quý khí chất cùng uy nghiêm, đã thuyết minh thân phận của hắn. Theo sát sau đó chính là hắn đệ đệ Bách Lý Vô Ưu, cũng là một thân đồng thau khôi giáp, cầm trong tay bảo cung. Bọn họ phụ thân trăm dặm thông ở Lâm Triều thượng hướng Tây Tần đủ loại quan lại tuyên bố muốn lập Trần Tử Dung vi hậu. Hai nước nếu liên hôn, bọn họ phải kêu Trần Tử Dung vì mẫu hậu, kêu Âu Dương Vinh Hiên vì đệ đệ. Trăm dặm thông thập phần ngưỡng mộ Trần Tử Dung, đã vì này trùng kiến hoàng hậu cung, cũng thực tảng lớn mai viên. Bọn họ không phải đồng đốc, đương nhiên đến hướng Trần Tử Dung kỳ hảo. Đều không phải là bọn họ gió chiều nào theo chiều ấy, quá mức hiện thực, đây là ở hoàng cung sinh tồn chi đạo. Còn nữa, Âu Dương Vinh Hiên là Hiên Viên Ước Đỉnh ái nhân, bọn họ ngày sau có thể đánh xem đệ đệ cơ hiệu, tới tiếp cận Hiên Viên Ước Đỉnh. Đông Sở quốc cùng Hải Nguyệt quốc liên minh, Hải Nguyệt quốc vẫn luôn là Tây Tần quốc địch nhân, bởi vậy Âu Dương Ngọc Bình cũng chính là bọn họ địch nhân. Dùng mũi tên bắn Âu Dương Ngọc Bình, chỉ cần không giết chết hắn, khơi mào Tây Tần quốc cùng Đông Sở quốc đại chiến là được. Nhìn đến Âu Dương Ngọc Bình tay che lại đổ máu không ngừng miệng vết thương, Âu Dương Vinh Hiên nhếch môi cười, hướng hai huynh đệ kỳ hảo gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Ba cái thiếu niên đồng tâm hiệp lực, một cái sử xong mũi tên, hai cái dùng cung, đối phó bị thương Âu Dương Ngọc Bình, thực mau khiến cho trên người hắn lại thêm 7 chỗ miệng vết thương. Âu Dương Vinh Hiên lời lẽ chính nghĩa nói, Âu Dương Ngọc Bình, 10 năm trước, ngươi đoạt ta đế vị. Hiện giờ, Đông Sở quốc bị ngươi làm cho dân chúng lầm than, ngươi hô sát 40 vạn quốc quân, vứt bỏ Âu Dương gia tộc tôn nghiêm, bái khác họ vì ngươi. Hôm nay ta phụng phụ hoàng ý chỉ tới lấy tánh mạng của ngươi. Âu Dương Ngọc Bình miệng vết thương đổ máu quá nhiều. Nguy ở sớm tối, thấy Bạch Cốt công tử cùng tu chân người đều không rảnh cứu hắn, bị buộc dẫn theo một hơi hướng hải thú đảo tẩu phương hướng bay đi. Như thế cơ hội tốt, Âu Dương Vinh Hiên há chịu buông tha, muốn nói ở Sở Cung khi, còn đối Âu Dương Ngọc Bình có một chút thủ túc chi tình, sau lại biết được tứ hôn âm mưu, cứu cứu bị hại nước mất nhà tan, mẫu thân bị lừa, liền hận thấu xương, kiên định bất di muốn giết chết hắn. Tam thiếu niên thừa cơ đuổi theo. Âu Dương Ngọc Bình phi tiến vạn chỉ ở chạy vội hải thú chung, Âu Dương Vinh Hiên dùng tử tinh thần tích từng con đi tra. Hoàng Phủ Hạo Nhiên đứng ở hải thú thuyền thượng, nhớ tới còn ở hôn mê muội muội, vì giữ được muội muội Đông Sở Quốc nhất phẩm công chúa thân phận cùng đất phong, âm thầm sử pháp thuật giúp Âu Dương Ngọc Bình giấu ở trong đó một con hải thú thai phải đoá. Chờ Âu Dương Lao Hiên tìm được Âu Dương Ngọc Bình khi, hải thú nhóm đã toàn bộ chạy đến bến tàu bờ cát, hắn xông lên đi, tay trái chiều kia chỉ hải thú thai phải tàn nhẫn bắn ra mười mấy đạo ánh sáng tím. Chính mắt thấy hải thú mang theo hồn thân là huyết Âu Dương Ngọc Bình thét chói tai buôn tiến mở mang vô biên biển rộng, nước biển không quá hải thú lục mà biến thành màu đen phía sau lưng, kia chỉ tàn phá lớn nhỏ như ván cửa thai phải phù đến mặt biển thượng, bị mặt sau đuổi kịp hải thú đang dẫm nát nhừ. Tìm không thấy Âu Dương Ngọc Bình thi thể, không biết bị hải thú trở thành mồi câu, vẫn là bị dẫm thành thịt nát. Tam thiếu niên phản hồi đồng ruộng chiến trường khi, 500 chỉ hỏa phượng, hoàng cùng hiên viên giao lộ đưa tới dị cầm. Đã ở hiên viên ức đỉnh thần cầm chỉ huy hạ giết chết hơn phân nửa tu chân người. Bạch cốt công tử trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, như cũ cùng Nam Cung Huyền Mặc, hiên viên giao lộ, Vũ Văn Tuyên Lan, Độc Cô Đêm không nhanh không chậm đánh nhau, tam thiếu niên gia nhập đi vào, biến thành 7-1, hắn chút nào không thèm để ý, cũng không để ý tới tu chân người chết sống. Nay chiến Nam Cung Vân bị hiên viên ức đỉnh lưu tại nhiệt đới rừng mưa bảo hộ mộ dung khiếu thiên an toàn, bởi vậy chưa từng có tới. Hiên viên ước đỉnh đoán hắn át chủ bài là Lê Hoa công tử Ly Thăng Tuyết, đại chiến lúc sau, lại không thấy quá Ly Thăng Tuyết, nhất định là tùy thời hầu ra, cho nên hắn chỉ có thể hy vọng 7 người hợp tác, có thể nhiều háo rớt hắn chân khí. Nàng bề ngoài diễm lệ ôn nhu, nội tâm tàn nhẫn hung tàn, bạch cốt công tử cũng làm sao không phải như vậy. Hai người có rất nhiều tương tự chỗ. Không chung 7-1 cục diện lại rằng con nửa canh giờ, bạch cốt công tử rốt cuộc kìm nén không được, dùng ra tuyệt kỹ bạch cốt phi chảo. Biến thành mấy ngàn chỉ màu trắng cốt chảo, cuốn lê hoa hương, đầy trời cháo hướng 7 người, đồng thời, thả người bay ra vòng đây, cánh tay phải bỗng chốc biến trường, chụp vào hiên viên ước đỉnh, cười nói, nữ nhân, theo ta đi. Đây mới là hắn chân thật thực lực. Nhất chiêu liền có thể chiến thắng 7 người, vừa rồi nhưng vẫn không ra tay, hắn vì sao làm lơ những cái đó tu chân người tánh mạng. Hiên viên ước đỉnh dùng thần cầm ở chung quanh hình thành một đạo kim sắc cương khí, nếu hắn có sắc ý, kim sắc cương khí liền sẽ làm hắn pháp lực phản phệ. Chính là hắn vẻ mặt ý cười, cương khí đôi hắn không có hiệu quả. Liên ở hắn tay phải vói vào cương khí, lập tức muốn nắm lấy hiên viên ước đỉnh vai trái khi, xôn xao. Một tiếng, bên người nàng phạm vi ba dặm trong vòng bốc cháy lên lam màu đỏ lửa cháy. Bạch cốt công tử tay phải vội vàng lùi về, trên tay làn da đã bị bỏng, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. 12 dương chân hỏa. Thần giới tối cao hỏa hình pháp thuật. Lam màu đỏ diễm hải lấy cực nhanh tốc độ. Đem không trung dư lại 100 nhiều danh tu chân người toàn bộ châm thành cho tẫn, bọn họ tu chân binh khí toàn bộ rơi xuống, bị hỏa phượng, hoàng ngập trụ, hiến vật quý giống nhau phi đưa đến hiên viên ước đỉnh trước mặt. Có sinh mệnh diễm hải, đem hiên viên ước đỉnh ôn nhu nâng lên, chung quanh là 500 chỉ dương cánh nhẹ nhàng khởi vũ mỹ lệ hỏa phượng, hoàng, nàng như là ngồi lập với màu lam hải dương kim sắc diễm mỹ nữ hoàng, cao quý làm người không dám nhìn thẳng. Các ngươi đều lui ra, bản thân một người đủ rồi. Một bộ hồng y dưới chu tức phượng vũ. Bàn tay trần đứng ở màu lam diễm trong biển, đen nhánh như mực tóc dài tùy lửa khói đãng động phiêu tán, giữa trán liệt hỏa thần tích nhảy lên ra nhiếp nhân tâm hồn uy nghiêm tinh điểm, dương cương tuấn mỹ đến mức tận cùng hắn vừa ra chẳng, liền làm hiên viên ước đỉnh tâm di không thôi, mấy ngày không thấy, hắn càng thêm thành thục anh tuấn, mắt tím toát ra nồng đậm tình yêu, không cấm trêu đùa nói, tiểu tức tước, ta đánh đàn vì ngươi trợ uy. Chu tước nhất tộc quang minh lỗi lạc ở thần giới là có tiếng, mà luận nam nữ, đều không muốn lấy nhiều địch quả. Tại đây lửa cháy chỉ có được tử tinh thần tích nhân tài có thể nhìn đến Phượng Vũ. Phượng Vũ có chính mình kiêu ngạo, không cần thế nhân đem chính mình điều khắc thành thần tượng tới thăm viếng, không cần cái kia hư danh, cho nên không muốn làm phàm nhân xem gương mặt thật. Âu Dương Vinh Hiên khiếp sợ với hắn khí thế, bất luận cái gì nam nhân ở trước mặt hắn đều sẽ cảm thấy chính mình uy mãnh không đủ. Những người khác sớm đã thuyết phục với hắn đỉnh cấp hỏa năng lượng pháp thuật, tuân mệnh, Độc Cô Đêm cái thứ nhất rời khỏi chiến trường, nắm hiên viên giao lộ tay, lạc đến triền núi Tam Quốc Liên quân trận địa. Vũ Văn Huyên Lan cùng Tam Thiếu Niên cũng lập tức lóe ra lam lửa khói vòng. Nam Cung Huyền Mặc hề vải không vui, rời đi tiến, đột nhiên mắng bạch cốt công tử, ngươi cái này bị cương thi nữ ma phá thân ghê tởm yêu tinh, dám đoạt nhà của chúng ta đình đình. Ngươi từ linh hồn đến thân thể đều dơ bẩn đã chết, cho chúng ta gia đình đình sách giày đều không xứng, tức mắng Bạch Cốt công tử, lại điểm thấu Phượng Vũ. Bạch Cốt công tử tay trái vỗ về bị thương tay phải, lười biếng dương mắt xem hắn, cười khẽ nói, hướng ngươi cuối cùng một câu, ta liền liều mạng, cũng muốn đem nàng mang về Lê Hoa cung làm ta phu nhân. Sau đó kêu ngươi ngày qua sáng sớm thượng cho chúng ta phu thê sách giày xuyên. Ngươi có mệnh sống đến ngày mai, lại thổi này nưu, đem Nam cung Huyền Mặc khí mặt trướng tím, phất tay háo rời đi. Hiên Viên Ước Đỉnh cười khanh khách đánh đàn nói, tiểu tức tước, ngươi ta phu thê, nên địch đồng thời ra tay, cũng không tính vi phạm đạo nghĩa. Bạch Cốt công tử ánh mắt nhìn chăm chú vào Phượng Vũ trên trán ngọn lửa thần tích, lại nhìn nhìn nàng, môi mỏng động động, muốn nói cái gì lại ngừng. Ba người ở Lam Diễm trạm thành hình tam giác. Ở trên sườn núi Tam Quốc Liên Quân mà Pháp nhìn đến Lam Diễm phát sinh sự, nôn nóng vạn phần. Ly gián Lê Hoa cung cùng Hải Nguyệt quốc hiệu quả đã đạt tới, Hiên Viên Ước Đỉnh không cần cùng Bạch Cốt công tử khách khí, hư lạnh nói, Phượng Vũ đã hiện thân, tốc kêu ngươi đồng bạn Ly Thắng Tuyết ra tới. Vừa dứt lời, một thân bạch y Ly tuyệt đại phong hoa Ly Thắng Tuyết kia chớp xuất hiện ở Lạc Vân Phi bên cạnh người. Rơi đi phi dụng tâm ngữ cùng Ly Thắng Tuyết nói, như thế nào bị nàng một kích, ngươi liền lập tức xuất hiện. Ta không phải đã hứa hẹn, sẽ không thương tổn nàng. Chu Tước đã có được lửa cháy thân tích, thực lực xưa đâu bằng nay. Ngươi sớm như vậy xuất hiện, ta như thế nào đem nàng mang về Lê Hoa cung tặng cho ngươi làm tân nương. Ngươi sẽ không buồn cho rằng ta sẽ cùng ngươi tranh nàng. Ly Thắng Tuyết biện bạch nói, nàng cùng Chu Tước đã phát hiện ta. Hiên Viên Ước Đỉnh không rảnh thưởng thức mỹ nam, tự nhiên nhìn không tới Ly Thắng Tuyết đầu tới u buồn ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu, Ly Thắng Tuyết vẫn luôn giấu ở Lạc Vân Phi bên người, muốn tùy thời đánh lén Phượng Vũ. Phượng Vũ ghét nhất sau lưng đánh lén, ta có phải hay không nên đem cuối cùng một chương át chủ bài xốc lên. Này mấy nam nhân, Phượng Vũ tư tưởng là nhất thẳng tắp đơn giản, cho tới bây giờ, nàng cảm thấy còn không có nắm giữ Phượng Vũ, có điểm sợ bởi vậy sự mất đi hắn. Đang ở do dự, Phượng Vũ nói, trừ hỏa diễm ngân nha hồ. Lạc Vân Phi lắc đầu nói, quá xa. Ngươi nếu sợ liệt hỏa bị thương dưới chân thổ địa, chúng ta liền đi trên biển. Phượng Vũ tiêu sái huy tay háo, như một đoàn mây đỏ, khinh thường nói, đi liền đi. Hiên Viên Ước Đỉnh bắt giữ đến Ly Dùng Tuyết u buồn ánh mắt không đành lòng, lập tức tỉnh ngộ, tiêu sợ hãi nói, Phượng Vũ, không được đi bờ biển. Trên biển là hải thần địa bàn, hải thần cùng bọn họ là một đám, hải thần sẽ ra tới đánh lén ngươi. Ngươi đừng trúng kế. Lạc Vân Phi chiều nàng lộ ra một cái ma quỷ dụ hoặc tươi cười, dụng tâm ngữ ôn nhu trêu đùa nói, ngươi cho rằng Chu Tước sẽ nghe ngươi lời nói. Hắn nếu không đi bờ biển, 12 dương chân hỏa một dính vào thổ địa thượng, ngàn năm trong vòng, không có một ngọn cỏ. Nữ nhân, ngươi nếu thành phu nhân của ta nghe ngươi. Hiên Viên Ước Đỉnh sửng sốt, nhìn Phượng Vũ thật sự hưng phấn hướng gió bờ biển, vội lệnh như hổ phi thú đuổi theo. Phượng Vũ phi đến quá nhanh, Hiên Viên Ước Đỉnh dùng thần cầm truyền âm nói, tiểu tức tước, ta cầm trong tay thần cầm, có thể sử thổ địa thượng thực vật trọng sinh, ngươi tại nơi đây buông ra tay nên chiến. Phượng Vũ quay đầu lại sang sảng cười nói, tím cơ muội muội, ta có được song sắc thần tích, không sợ hải thần đánh lén. Lạc Vân Phi cười to nói, nếu là ở trên đất bằng, ta không ngại đi thưởng thức một chút mầm điện phong cảnh. Hắn âm độc tưởng đem Phượng Vũ 12 dương chân hỏa dẫn tới nơi đó, hủy diệt có được 2.000 năm lịch sử văn hóa miểu điện. Lấy này tới uy hiếp Phượng Vũ lựa chọn đi trên biển quyết đấu. Tiếp theo, hắn ngữ không kinh người chết không thôi tung ra nói mấy câu, Chu Tước, này chiến ngươi nếu thua, ngươi tím cơ muội muội liền về chúng ta. Chúng ta nếu thua, vĩnh không bước vào miểu tộc. Ngươi dám không dám đánh cuộc. Phần 19. Quyển thứ 3 đại phá hải nguyệt chương 21 loạn tình. Ly Thắng Tuyết đôi mắt tinh lượng, đảo qua u buồn. Hôn thân bốc cháy lên ý chí chiến đấu, mở miệng tương kích nói, Chu Tước, ngươi luôn luôn tự giữ là thần giới cao cấp chính thần, khinh thường cùng chúng ta này đó yêu tinh chủ ngũ, hôm nay, chúng ta đảo muốn kiến thức 12 chân hỏa pháp thuật. Nam Cung Huyền Mặc không yên tâm đuổi kịp, nghe được Lạc Vân Phi nói, khi ở không trung chửi bậy, chết bạch cốt yêu, ngươi cho chúng ta gia đình đỉnh là cái gì? Vật phẩm sao? Đưa tới đưa đi. Phượng Vũ làm không được đỉnh đỉnh chủ. Phượng cùng không có tâm kế, lại rất tôn trọng Hiên Viên Ước Đỉnh. Xua tay khinh thường nói, đánh liền đánh, không cần nhắc lên ta thế tử. Ngươi cùng Lê Hoa yêu ngưỡng mộ nàng, là các ngươi tự do, ta không phản đối. Nhưng muốn thi quỷ kế được đến nàng, ta sẽ giết chết các ngươi. Hắn thanh âm len ken hữu lực, làm Hiên Viên Ước Đỉnh trong lòng ấm áp, nhịn không được chiều hắn bức cái mị nhãn. Truyền âm nói, tiểu tức tước, lần trước ở ngọn lửa ngân nha hồ, ta lầm trợ Lê Hoa yêu, hôm nay ta liền dùng mới vừa ngộ ra thần cầm đệ tứ cấp trợ ngươi đã thắng. Thần cầm đệ tứ cấp 12 đầu nhạc phổ. Tần Vương phá trận nhạc, tướng quân lệnh, nghe thưởng vụ y y khúc, ly tao, say cá sướng vãn, bá vương tá giáp, bình xa lạc nhạn trở. Nhưng ở quá ngắn thời gian nội đề cao hoặc hạ thấp sở hữu thú loại công kích lực lượng. Người là cao đẳng thú loại, bởi vậy bao hàm ở bên trong. mấy ngày nay ở nhiệt đới rừng mưa chuẩn bị chiến tranh khi, Hiên Viên Ước Đỉnh mỗi đêm không thể cùng chúng phu quân cùng giường, liền đem thời gian toàn bộ âm đức ở nghiên cứu cầm phổ thăng cấp. Nàng ngộ tính vốn là cao, thêm một có như hổ phi thú làm thí nghiệm phẩm, đột phá ngộ ra đệ tứ cấp cầm phổ, cũng thuần thục 12 đầu nhạc phổ. Vừa rồi lệnh hải thú nhóm giết hại lẫn nhau, nàng dùng chính là đệ tam cấp cầm phổ cá nước hoan, đem hải thú thần kinh làm cho hưng phấn quá độ, sau đó làm hỏa phượng, hoàng mổ hạt chúng nó đôi mắt, trong lúc hỗn loạn cho chúng nó hạ mệnh lệnh, dẫn tới hải tiêu du pháp thuật mất đi hiệu lực. Hiện tại nàng đã luyện tập có thể nhằm vào riêng đối tượng thi vận pháp thuật. Không cần lo lắng, ở đề cao phượng vũ lực công kích đồng thời, cũng làm Ly Thắng Tuyết cùng Lạc Vân Phi hoài thích. Ta yêu ngươi, mở mang mặt biển thượng, phượng vũ giống như hải tử vui vẻ thả lỏng cười to, thành thu khuôn mặt tuấn tú, tươi cười lại như thanh triệt nước biển như vậy thuần khiết. Hắn đối Hiên Viên Ước Đỉnh như vậy trải qua rất nhiều nội tâm thế giới phức tạp nữ nhân có trí mạng hấp dẫn. Ly dùng tuyết màu đỏ thắm môi mỏng không tiếng động niệm, ta yêu ngươi. Ba chữ, tinh thần hoảng hốt. Lạc Vân Phi hận sắc không thành thép nhìn hắn một cái, đón nhận phượng vũ ngọn lửa song trường, dùng hết toàn lực cùng chi chém giết. Phạm vi trăm dặm mặt biển thượng thiêu đốt cao tới một trượng màu lam ngọn lửa, nước biển biến thành mạo sôi trào nhiệt phao nồi to. Một thân hồng y phượng vũ cùng một thân áo lục Lạc Vân Phi động tác mau lẹ, ở màu lam biển lửa xuyên qua. Từng đạo bạch cốt trảo mang theo nóng bỏng nước biển đánh út về phía phượng vũ, đều bị hắn tia chớp né tránh, giống như hồng quang lập lòe ở bạch cốt bên trong, tốc độ cực nhanh, lệnh người vô pháp thấy rõ. Hiên Viên Ước Đỉnh vững vàng ngồi ở ngư hổ phi thú trên lưng, mắt tím toát ra tự tin quan mang, hành hành ngón tay ngọc nhẹ bắt thần cầm cầm huyền, thanh thanh dễ nghe, mấy chục cái âm phủ bắn ra, biến thành trào dâng nhạc khúc, làm người nghe xong nhiệt huyết mê ngông. Phượng Vũ các nàng đầu tới cảm kích tươi cười, tiêu sái ngăn cản trụ Lạc Vân Phi thứ 155 thứ mãnh công, bắt đầu phản kích, ngọn lửa sao băng quyền. Không có thần khí lửa cháy xong giản, hán lực công kích hạ thấp một nửa. Nhiều năm như vậy, hán tiềm lực tu luyện tự nghĩ ra một bộ quyền thuật cùng một bộ trường pháp. Hôm nay được đến thần cầm tương trợ, sức chiến đấu tăng lên 1/3. Ngọn lửa là Lạc Vân Phi bạch cốt pháp thuật khắc tinh, không có Ly Thắng Tuyết tương trợ, thực mau liền hiển lộ bại tích. Ly Thắng Tuyết gia nhập chiến đấu. Nam Cung Huyền Mặc không chút do dự cùng hắn đối thượng, nhưng phía trước chiến đấu đã hao rất chân khí, chỉ có thể đem sở hữu pháp thuật, độc thuật dùng tới, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản trụ Ly Thắng Tuyết công kích. Lạc Vân Phi thấy Ly Thắng Tuyết làm trò Hiên Viên Ước Đỉnh mặt không chịu hạ sát thủ, lòng nóng như lửa đốt, làm bộ bị thương, hí một tiếng, đôi tay che lại mặt, Thắng Tuyết, ta mặt bị 12 thật dương lửa đốt hư, ngươi phải vì ta báo thủ. Dám thương Vân Phi. Ly Thắng Tuyết dưới tình thế cấp bách, trong tay háo chém ra lê hoa bút, trong nháy mắt ở không trung họa ra 5 cái cùng chính mình giống nhau như lúc người. Lần trước ở ngọn lửa ngân nha hồ, chính là dùng chiêu này, thêm một tiếng đàn trợ uy, đánh bại Phượng Vũ. Lam lửa khói hải bên trong, 6 cái bạch y lìa Ly Thắng Tuyết vây quanh hồng y lìa Phượng Vũ, giống mây trắng dạng mây đỏ ở bay múa. Ngọn lửa đem nước biển thiêu phí, mặt biển thượng xương trắng tràn ngập. Nước biển nhấc lên tầng tầng sóng lớn, gào thét tràn ra hướng tứ phương khuếch tán. Ly Thắng Tuyết lại không che giấu thực lực, Phượng Vũ toàn lực ứng phó, đấu chính hàng khi, Lạc Vân Phi lợi dụng sơ hở, đống chốc lóe đến Phượng Vũ phía sau, trong tay háo bắn ra mấy vạn căn tế như sợi tóc bạch cốt độc châm. Phượng Vũ, Nam Cung Huyền Mặc mắt hạnh trừng to, xả thân che ở Phượng Vũ phía sau, nâng lên tay trái, tử tinh thần tích phát ra vô số đạo ánh sáng tím, bắn hóa bạch cốt độc châm. Hai người lưng tựa lưng, đối chiến 6 cái Ly Thắng Tuyết cùng Lạc Vân Phi. Âu Dương Vinh Hiên pháp lực không đủ, chỉ có thể bảo hộ ở Hiên Viên Ước Đỉnh bên người. Lạc Vân Phi một kích không thành, bị Ly Thắng Tuyết phát hiện vừa rồi hắn là ở trà thương, tức khắc, hoán trách nói, Vân Phi, ngươi vì sao gạt ta? Lạc Vân Phi biên đánh trả biên vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nếu không ra tay, ta thật sẽ chết ở trong tay hắn. 12 dương chân hỏa là ta khắc tinh, ngươi chẳng lẽ không biết? Phượng Vũ hừ lạnh nói, bạch cốt yêu, ngươi giết chết ta hỏa phượng, hoàng, hôm nay ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Lạc Vân Phi một kế không thành, tái sinh một kế, hướng Hiên Viên Ước Đỉnh bay đi. Phượng Vũ vừa thấy nóng nảy, lập tức đuổi theo. Lạc Vân Phi lợi dụng sơ hở, tay trái cánh tay duỗi trường, bắt lấy theo kịp Nam Cung Huyền Mặc vai phải, hướng trong vùng, hữu trưởng dùng hết toàn lực đánh trúng hắn trái tim. Nghe được phanh một tiếng, Nam Cung Huyền Mặc ngược lệ ra kim quang, hóa giải hắn một nửa kinh lực, lại vẫn là trúng trưởng, xương ngực cao hãm, phụ trọng thương. Lạc Vân Phi cười vọng Hiên Viên Ước Đỉnh, từng câu từng chữ nói, nữ nhân, ngươi giết ta người, ta hiện tại còn cho ngươi, cánh tay phải ôm Nam Cung Huyền Mặc, tiếp theo lấy cực nhanh tốc độ, ở cùng vị trí lại đòn nghiêm trọng 100 lần, thẳng đánh hắn miệng phun máu tươi không ngừng, bối thành cung hình, sắc mặt trắng bệnh, tứ chi sủi lơ. Mỗi một quyền đều là tụ tập toàn bộ pháp lực, không ngừng đánh cùng địa phương, liền tính Nam Cung Huyền Mặc có tử tinh thần tích hộ thể, cũng ngăn cản không được. Hiên Viên Ước Đỉnh vị trí góc, vừa lúc xem rõ ràng, kia một khắc, thật lớn bi thống tập cuốn toàn thân mỗi một tấc thần kinh. Lạc Vân Phi ngoan độc tuyệt không á với nàng, biết Tử Tinh thần tích bí mật, bởi vậy giết không chết Nam Cung Huyền Mặc, cũng muốn đem hắn pháp lực toàn bộ đánh tan, biến thành phế nhân. Phượng Vũ đi cứu Nam Cung Huyền Mặc, lại bị Ly Thắng Tuyết phân thân cuốn lấy, gang tấc chi gian, trơ mắt nhìn thân như thủ túc Nam Cung Huyền Mặc bị thảm đánh. Hiên Viên Ước Đỉnh cũng cô không được Phượng Vũ mặt mũi, lập tức triệu hồi ra năm đại cương thi ma, cắn răng nói, đem hắn cho ta sống sờ sờ cắn chết. Thi ma tu vi ở ngắn ngủn một tháng cực nhanh tăng trưởng, đã thoát ly tứ giới, không chịu quản hạt, liền tính là thiên địa hủy diệt, chúng nó cũng sẽ không biến mất. U Mộng Đề dẫn đầu phi đến, mặt vô biểu tình trên mặt mở to một đôi máu đen khủng bố quỷ mắt, hai móng như mười kiếm, mà âm trầm hắc quang, thứ hướng Lạc Vân Phi. Phiêu không một tiếng động thi khí cùng cổ quái chi âm ma pháp, lệnh pháp lực cao cường Lạc Vân Phi trở tay không kịp, đôi tay buông ra Nam Cung Huyền Mặc đồng thời, phía sau lưng chú với phòng cháy pháp thuật quần áo bị thi chảo xé rách, ngọc giống nhau làn da lòa lồ, bị màu lam 12 dương chân hỏa bỏng rát một mảnh, đau gương mặt dữ tợn. Chờ nhìn đến thi ma chân dung, Lạc Vân Phi thống khổ kêu, Mộng Đề, thật là ngươi. Hắn này một tiếng kêu bất đắc dĩ cảm thán khó có thể tin, thương tiếc chi ý không thua gì Hiên Viên Ước Đỉnh ôm Nam Cung Huyền Mặc khóc giống. Ly Thắng Tuyết mặc cho năm cái phân thân đi quấn lấy Phượng Vũ, hắn đứng ở giữa, cầm trong tay Lê Hoa Thần Bút, vẫn không nhúc nhích, nhìn phía Hiên Viên Ước Đỉnh là lo lắng, nhìn phía Lạc Vân Phi là quan tâm. Hiên Viên Ước Đỉnh đem giống như người chết Nam Cung Huyền Mặc giao cho Âu Dương Vinh Hiên, bi phẫn chi ý, lệnh nàng thể lực chân khí loạn nhảy, như mực sợi tóc ở lam diễm bay loạn phất phới, tuyệt diễm trên mặt treo đầy màu tím tinh ánh dịch thấu nước mắt tích ở cầm huyền phía trên, chạm thấu đi vào, thần cầm mục nổi lên kỳ dị kim ánh sáng tím. Mười ngón tung bay, chỉ nghĩ cho hả giận giết chết Lạc Vân Phi báo thù, tiếng đàn chuyển phát ra nàng tâm niệm, không gì sánh kịp tinh thần lực đem nùng liệt sát ý truyền bá đến tiếng đàn bao trùm sở hữu địa phương. Mây đen che ngày, thay đổi bất ngờ, biển sâu sôi trào, cự phong cuồn quát, bãi biển cắt đá lượn vòng. Ầm vang, vang lớn, sấm sét đánh vào thần cầm phía trên, lam diễm phía trên phiêu ra 16 chữ vàng, thần âm quanh quẩn, vũ trụ càn khôn, vạn tâm an tưởng, nghe ngô hiệu lệnh. Thần cầm thành công thăng cấp thứ 5 cấp. Có thể hô mưa gọi gió đưa tới thiên lôi, tùy theo ở cầm đế loại ra tương đối ứng 14 đầu cầm phổ, phân biệt là Thanh Liên Nhạc Phủ, Dương Dậm Chuyện Xưa, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, An Năn Hối Lôi Đại Lục, Giọt Mưa, Tuyết Bay Tán Trở. Nàng lại vô nửa điểm ý mừng, này có ích lợi gì? Không thể cứu Tinh Nam Cung Huyền Mặc. Lạc Vân Phi thống khổ kêu, Mộng Đề, ngươi liền ta đều không quen biết sao? U Mộng Đề chiều hắn nhe răng hét giận dữ, ra tay ngoan độc, mỗi chiêu đều công kích hắn chết không. Lạc Vân Phi biểu tình đau bi, liên tục né tránh, không đành lòng đối nàng hạ sát thủ. Ly Thắng Tuyết giống nhớ tới cái gì, dùng tâm ngữ đối Hiên Viên Ước Đỉnh nói, ta có vạn năm lê hoa lộ nhưng chỉ Nam Cung Huyền Mặc thương. Ngươi có thể hay không đem U Ngộng để giao cho ta? Hiên Viên Ước Đỉnh mới vừa cấp Nam Cung Huyền Mặc uy tuyết liên đan cùng ngân nha hỏa diễm quả lại là không có hiệu quả, lập tức nói, trước đem vạn năm lê hoa lộ lấy tới. Ly Thắng Tuyết phi tay háo đưa ra một con bạch ngọc bình sứ, Âu Dương Vinh Hiên tiếp nhận mở ra. Phiêu ra thanh nhã lê hoa hương, rút ra Nam Cung Huyền Mặc đôi môi, đem bên trong trong suốt như nước lê hoa lộ tích nhập, thấy hắn hơi hơi mở to mắt, thì nói, đình đình, này lộ hữu dụng. U Mộng Đề, từ hôm nay trở đi ngươi liền đi theo Ly Thắng Tuyết. Hiên Viên Ước Đỉnh ngay sau đó dụng tâm niệm đối nàng hạ đạo thứ 2 mệnh lệnh, âm thầm tùy thời giết chết Lạc Vân Phi. Ly Thắng Tuyết chắp tay đối nàng nói, đa tạ nữ thần. Chúng ta này liền rời đi, Vân Phi, hôm nay liền đến này. Lạc Vân Phi sau lưng ra thịt bị 12 dương chân hỏa bị bỏng biến thành cháy đen sắc, lại bị thi ma vây công, đã là kiên trì không được, không thể không từ bỏ. Trước khi đi, dùng tâm niệm chuyển cho Hiên Viên Ước Đỉnh thanh âm như cũ ôn nhu, nữ nhân, Nam Cung Huyền Mặc cùng Chu Tức trợ trụ vi ngược, ta chỉ là đại thiên trừng phạt bọn họ. Ngươi đều không phải là chân chính ngắm người, vì sao vẫn luôn ngăn cản ta? Chờ ngươi biết trận tướng, liền sẽ hối hận hôm nay trợ chiến miểu tộc. Ngươi không chịu cùng ta hồi Lê Hoa Cung, là quyến luyến hồng trần sao? Chờ ta thương hảo, đừng trách ta xử mưu kế áp chế ngươi đi vào khuôn khổ. Phượng Vũ đuổi theo, Hiên Viên Ước Đỉnh sợ hắn quá thẳng, đấu không lại Lạc Vân Phi, vội chiêu hắn trở về. Nàng hồi tưởng Lạc Vân Phi nói, cảm thấy đây là hắn quỷ kế, ở lẫn lộn phải trái, liền không nhiều lắm tưởng. Nam Cung Huyền Mặc đã có thể nói chuyện, nhưng thân thể cực hư, Phượng Vũ ôm hắn, hắn mở to một đôi đại đại mắt hạnh ba ba nhìn Hiên Viên Ước Đỉnh, như là vọng liếc mắt một cái liền ít đi liếc mắt một cái. Đã trải qua sinh tử một đường, hắn thật là sợ nhắm mắt lại liền rốt cuộc không mở ra được. Hiên Viên Ước Đỉnh thu hồi thần cầm, đôi tay tiếp nhận Nam Cung Huyền Mặc, màu tím nước mắt chảy tới hắn không hề huyết sắc gương mặt, hắn hiện ra một cái sống sót sau tai nạn sán lạn tươi cười, như là đầy đất nở rộ trắng tinh hoa nhài, đạt tới cực hạn tiểu tụy mỹ, lệnh nàng nhịn không được túi người đi hôn hắn trắng bệnh cánh ngôi. Hắn dùng hết toàn lực nắm chặt tin nàng đôi tay, mắt hạnh chấp nhất làm nàng ảm đạm thần thương. Vẫn luôn rộng rãi lạc quan tự tin tiểu sắc sắc, kỳ thật nội tâm như vậy yếu ớt, sợ hai tử vong, sợ mất đi nàng. Nàng ôm hắn đến bãi biển thượng, dùng thần cầm vì này chữa thương, một canh giờ sau, hắn tâm mạch sống lại, trong cơ thể chân khí cùng pháp lực chậm rãi hội tụ phát, hào tam, bốn thành, dự tính 3 ngày sau, là có thể khỏi hẳn. Phượng Vũ thu hồi 12 dương chân hỏa, nước biển độ ấm quá cao, nhất thời khó có thể khôi phục bình thường thủy ôn, phạm vi ngàn dặm xương trắng một mảnh. Đại chiến rốt cuộc kết thúc, hải thần ngoài dự đoán vẫn chưa xuất hiện, Lê Hoa công tử Ly Thắng Tuyết bởi vì tình nghĩa lưỡng nan lựa chọn trung lập, Bạch Cốt công tử lại quỷ kế đa đoan, âm ngoan độc ác, cũng khó chắn thi ma cùng 12 chân hỏa, chật vật chạy chối chết. Miểu tộc Tam Quốc liên quân tổn thất cực nhỏ, trăm dặm minh chúng hải nguyệt quốc ní ra độc khí, ăn vào mai tộc gia tộc bí dược, Hiên Viên Ước Đình lại dùng thần cầm cho hắn đuổi độc, giữ được tánh mạng, nhưng võ công mất hết. Tây Tần quốc tử vong 300 dư danh tiễn thủ. Mặt khác còn có hơn 10 người Bắc Yến quốc cùng Trần Lưu quốc binh lính ở thu thập củ cải mà chiến trường khi không cẩn thận bị hải thú độc lân cắt qua làn da chúng độc tử vong. Nay chiến miểu tộc người một người chưa vong, sáng lập kỳ tích. Hai vị phu quân bị trọng thương, Mộ Dung Khiếu Thiên hôn mê bất tỉnh. Khí hỏa chưa bình, Hiên Viên Ước Đình sai khiến tứ đại thi ma xuất lĩnh 200 danh tu Trần Cương thi vương tiến đến Hải Nguyệt quốc đường ven biển đem Hải Nguyệt quốc còn thừa 50 vạn quân đội toàn bộ giết chết. Muốn đem khủng bố không khí dẫn hướng Hải Nguyệt quốc cả nước, nay chỉ là cái bắt đầu. Đại chiến phía trước, nàng nói qua, muốn cho Hải Nguyệt quốc hậu thế nhớ kỹ, xâm lược Miểu tộc là muốn trả giá cực kỳ thảm thống đại giới. Trạng vạng, Tam quốc liên quân cùng Miểu tộc biên phòng tướng sĩ hội tụ ở nhiệt đới rừng mưa, Hiên Viên Ước Đình một bộ giản dị màu bạc nhuyễn giáp, mở tiệc chiêu đái tứ phương tướng sĩ, đem thu hoạch 200 vạn phó hải thú khôi giáp, vô số cân hải thú thịt, hơn 800 kiện tu chân vũ khí chia làm 4 phân, tam phân đưa cho Tam quốc, cảm tạ bọn họ vạn dặm xa xôi tới trợ giúp Miểu tộc. Nàng bốn vị phu quân đều ở trên cây trong phòng nhỏ, Phượng Vũ không muốn lấy chân dung kỳ người, bảo hộ Nam Cung Huyền Mặc, Nam Cung Vân bồi ở Mộ Dung Khiếu Thiên mép giường. Chỉ có Âu Dương Vinh Hiên bồi nàng. Chúng tướng nâng chén nói, tổng chỉ huy hôm nay một trận chiến, lại lần nữa uy chấn thiên hạ, tới, chúng ta kính nàng. Hiên Viên Ước Đình mặt ngoài cười sán lạ, trong lòng lại nhớ thương phòng nhỏ kia hai cái bệnh nặng trong người nam nhân, bất đắc dĩ thân phận đặc thù, cần thiết phải đi cái này đi ngang qua sân khấu, liền nhất nhất hướng Tam Quốc tướng lãnh kính rượu. Đêm tĩnh càng sâu, Hiên Viên Ước Đình cùng Âu Dương Vinh Hiên một thân mùi rượu phản hồi. Nam Cung Huyền Mặc mở to mắt hạnh, trên mặt có huyết sắc, thấy nàng trở về, lập tức muốn ngồi dậy, bị nàng ngăn lại, ấn ngã vào trên giường, phấn môi khẽ mở, ngọc diện trình hoa hồng màu đỏ, bá, hôn hắn cái chán một chút, lại chạy tới thân ở nằm ở bên cạnh trên giường Mộ Dung Khiếu Thiên. Nhìn đến Mộ Dung Khiếu Thiên không có nửa điểm phản ứng, đột nhiên, Hiên Viên Ước Đình tan nát cõi lòng khóc thành tiếng tới, đi thoát hắn quần áo, đem lô thai dán ở ngực hắn, cắn môi nín thở ngưng thần, nghe được mỏng manh trái tim nhảy lên, đôi tay hủy diệt nước mắt, ngồi ở mép giường, hai mắt đẫm lệ nhìn nơi nào đó, ngây ra như phỗng, vẫn không nhúc nhích. Phượng Vũ cấp ôm lấy nàng thẳng tê, thím cơ muội muội, ta yêu ngươi, đừng làm ta sợ. Nam Cung Vân liên thanh thở dài, Âu Dương Vinh Hiên nhíu mày đi kéo nàng tay, mềm luôn khuyên bảo. Nam Cung Huyền Mặc sắc mặt lại lần nữa trắng bệnh, mắt hạnh có vẻ phá lệ đại, đôi mắt ngăn không được rơi lệ. Bên ngoài là Tam Quốc liên quân chúc mừng thanh hết đợt này đến đợt khác, thảo nguyên chiến sĩ sướng khởi vui sướng ngục ca, Trần Lưu quốc cùng Tây Tần quốc tướng sĩ thâm chịu cảm nhiễm, cũng tùy theo hát vang. Thu Úc mọi người một mảnh bi thương, có vẻ không hợp nhau. Hiên Viên Ước Đình mắt tím xoay vài cái, phút chốc ngẩng đầu nhìn Nam Cung Vân, cười nói, Khiếu Thiên năng động. Hắn hảo. Các ngươi xem, hắn đã hảo. Nam Cung Vân không rõ này ý, vẻ mặt kinh ngạc. Hiên Viên Ước Đình mục bắn cơ trí quan mang, đưa cho hắn một trương trăm biến mặt nạ. Nam Cung Huyền Mặc cùng Âu Dương Vinh Hiên trí tuệ vô cùng, lập tức minh bạch nàng dụng ý. Mộ Dung Khiếu Thiên chúng hải hồn phá, chỉ có hải thần cùng này đệ tử có thể giải chú ngữ. Vì mê hoặc sử hoàng phủ hạo nhiên thiếu cảnh giác, nàng làm Nam Cung Vân mang lên trăm biến mặt nạ giả dạng làm Mộ Dung Khiếu Thiên, mê hoặc đối phương, sau đó nàng đang âm thầm đi điều tra Hải Tiêu Du. Hải Tiêu Du là địch là bạn, tâm tổn cái gì mục đích, không người biết hiểu. Hắn sở chỉ huy hải thú bị nàng giết rất nhiều, vì sao còn muốn ra tay cứu Khiếu Thiên? Nàng đương nhiên không tin Hải Tiêu Du. Nhưng là vì cứu Mộ Dung Khiếu Thiên, nàng không thể không đi gặp Hải Tiêu Du. Chẳng sợ phía trước là núi đao biển lửa, vì Khiếu Thiên nàng cũng đến đi tìm giải cứu phương pháp. Nam Cung Vân mang lên mặt nạ, giả dạng thành Mộ Dung Khiếu Thiên, đem tóc biến thành màu đen. Nàng làm Phượng Vũ đem Mộ Dung Khiếu Thiên đưa tới Hỏa Cung phủ tầng hầm ngầm tĩnh dưỡng, nơi đó là an toàn nhất địa phương, Lạc Vân Phi cũng tìm không thấy. dặn dò Âu Dương Vinh Hiên đãi Nam Cung Huyền Mặc thương thế hảo lúc sau, liền dẫn quân đội về nước, thuận tiện đem ở Sở Giang Chi chiến bị chém đầu sống hồn khôi phục thể năng tiên phong tướng quân Triệu Binh tiếp đi. Nàng chuẩn bị ngày mai tiễn đi Tây Tần quốc cùng Bắc Yến quốc liên quân sau, kỹ như hổ phi thú đi tranh miểu điện, hướng mẫu thân báo cáo tình huống, ngày sau liền lẻn vào Hải Nguyệt quốc. Nàng sớm có bối nhớ Hải Nguyệt quốc bản đồ cùng phong thổ, cùng với hoàng tộc các đại thế gia tư liệu. Cũng không phải một người đi, còn có kia bốn con thi ma. Thi ma có thể ở ban ngày ẩn hình, có chúng nó làm bảo tiêu, Lạc Vân Phi cũng không phải đối thủ. Lúc này, các nam nhân đã quái nàng vô cùng bội phục, tuyệt đối phục tùng nàng an bài. Phượng Vũ không rên một tiếng, chỉ là gật đầu. Hắn trong lòng hổ thẹn, nếu là ở dĩ vãng đại chiến trung, xuống tay tàn nhẫn chút, đem Lạc Vân Phi giết chết, cũng không đến mức phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhưng là sự tình chân tướng, ai, hắn cũng là thực bất đắc dĩ. Đại tướng quân, người tốt thật mau. Đại tướng quân hết bệnh rồi. Âu Dương Vinh Hiên chạy như bay đi ra ngoài, khỉ khí dương dương hướng đang ở vừa múa vừa hát các tướng sĩ lớn tiếng tuyên bố tin tức này. Hắn ở Hoàng Cung luyện liền biểu diễn ra kỹ năng, đầu nhập biểu diễn, giống như lúc. Tiếp theo, mang trăm biến mặt nạ Nam Cung Vân lên sân khấu, giả dạng làm thân thể mới vừa khôi phục còn thực suy yếu, chỉ là chiều mọi người xua xua tay cánh tay, sau đó ở mọi người tiếng sấm kinh hỉ tiếng hoan hô hồi thủ. Trong phút chốc, Hiên Viên Ước Đỉnh đều tin là thật. Nàng nhìn Phượng Vũ bế lên Mộ Dung Khiếu Thiên cực nhanh rời đi, tâm dần dần bình tĩnh, tiếp theo Nam Cung Huyền Mặc đang muốn nghỉ ngơi. Ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiểu toái bộ, non nớt đồng âm vang lên, "Đình Đình tỷ, ta là Huyên Lan, bệ hạ cùng giao lộ tỷ tỷ ở bãi biển chờ ngươi, thỉnh ngươi hiện tại một mình một người qua đi." Không dung cự tuyệt khẩu khí. Phần 20. Quyển thứ 3 Đại Phá Hải Nguyệt chương 22 đa tình. Bầu trời đêm tinh quang sáng lạ, bãi biển thượng chỉ nghe được đến nước biển va chạm đá ngầm thanh âm. Màu bạc dưới ánh trăng, một cái ăn mặc màu bạc khôi giáp, sơ song biện tiểu nữ hài, một tay lưng đeo, mắt sáng như đuốc, nhìn ra xa biển rộng. Hiên Viên Ước Đỉnh đuổi tới sau, phát hiện chỉ có Vũ Văn Huyên Lan một người. Nàng tiến lên trấn trọng khom lưng hành lễ, dùng cực tôn kính miệng lưỡi, ngước nhìn túc vừa nói, "Đình Đình tỷ, xin thứ cho tiểu muội lừa gạt chi tội. Thật là bởi vì thời gian cấp bách, tiểu muội bất đắc dĩ nghĩ ra phương pháp này. Chuyến này, tiểu muội chịu lang thần phó thác, thỉnh ngài đảm nhiệm quốc gia của ta quốc sư." Ngài cầm thần cầm tự thần giới tới, sở tìm chân dẫm thất tinh người, không ra 3 năm, hắn liền sẽ tự động xuất hiện. Hiện giờ, thiên hạ chiến hỏa không ngừng, quốc gia của ta tưởng sừng sững Trung Quốc phía trên, nhất thống thiên hạ. Lang thần vốn là lục địa chủ tái, ngài trở thành quốc gia của ta quốc sư phụ tá bệ hạ, là thuận theo thiên đạo. Ngài có được thần cầm, có thể khống chế ngàn vạn lê dân linh hồn, có thể bất chiến mà thắng. Vì thiên hạ thương sinh miễn với chiến hỏa, thỉnh ngài không cần cự tuyệt. Như thế trọng đại quốc sự, đi qua cái này 10 tuổi nữ đồng trong miệng nói ra, lại không có làm Hiên Viên Ước Đỉnh cảm thấy trong đó có chứa vui đùa, ngược lại cảm thấy nàng lời lẽ chính nghĩa, khí thế bằng bạc, không dung người cự tuyệt. Giao lộ tỷ tỷ sẽ trở thành quốc gia của ta hoàng hậu, ngài không cần lo lắng nếu đi quốc gia của ta đương quốc sư, không người tiếp quản miểu tộc, lệnh đường trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, có thể lại đảm nhiệm 20 năm tộc trưởng. Đến lúc đó, quốc gia của ta ở ngài dưới sự chỉ dẫn đã thiên hạ nhất thống. Ngài có thể trở về tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị, nàng đôi tay cử một kiện lớn bằng bàn tay khắc có đầu sói tiêu chí kim quang lấp lánh hoàng kim lệnh bài quá mức, cung kính nói, đây là lang thần lệnh phù, nhưng thống lĩnh lục địa sở hữu thú loại, lang thần thỉnh ngài tiếp thu. Những lời này nàng suy nghĩ cặn kẽ, từ các phương diện đánh mất Hiên Viên Ước Đỉnh bàn khoăn. Hiên Viên Ước Đỉnh ánh mắt dừng ở lang thần lệnh thượng, bên trong có nào đó thần bí cường đại hơi thở, nghĩ thầm, nàng có được lang thần lệnh cho nên không gì không biết. Nàng biết ta lập tức phải rời khỏi miểu tộc đi Hải Nguyệt Quốc, cho nên liền lập tức tới rồi tìm ta. Mấy ngày này, Hiên Viên Ước Đỉnh vẫn luôn lưu ý Tam Đại Liên Quân động thái, đặc biệt để ý Độc Cô Đêm, bởi vì đối phương sẽ trở thành tỷ phu, hy vọng hắn có năng lực bảo hộ tỷ tỷ, cấp tỷ tỷ một cái hạnh phúc tương lai. Độc Cô Đêm lần này đủ loại biểu hiện, hiển nhiên được đến nàng tán thành cùng tán thưởng. Tương đối với nàng sở hiểu biết đế hoàng, bao gồm Lý Thế Dân chờ khai quốc đại đế, ở nhân cách mị lực thượng, đều so ra kém Độc Cô Đêm. Để cho nàng cảm thấy vui mừng chính là, Độc Cô Đêm đem tuân thủ lang thần nhất tộc phong tục, trung thân chỉ có một vị bạn lữ. Tỷ tỷ nếu là gả hắn, sẽ là hắn duy nhất hoàng hậu. Tỷ tỷ sở sinh hài tử đem có một nửa miểu tộc huyết thống. Lang thần khai sáng đem hoàng hậu chi vị giao cho dị tộc, này cũng làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Thế giới này rất nhiều sự tình, nàng giống không ấn lẽ thường tới. Hiên Viên Ước Đỉnh mặc nôn một lát sau, đẩy từ đứng sau bụng nói, sứ giả, lang thần như vậy có thành ý, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Bất quá, đánh giặc cùng trị quốc có rất lớn khác nhau. Ta ở phía trước mấy chục thế chưa đương quá quốc sư, cũng chưa kinh lịch nhất thống thiên hạ khai quốc gây dựng sự nghiệp. ta một giới dị tộc nữ lưu, nay vài lần đại chiến thủ đoạn quá mức âm độc, nếu đến quý quốc nhậm quốc sư, chỉ điểm triều chính, sợ văn võ bá quan không phục. Như vậy đi, ta trước đem miểu tộc thống trị hảo, chờ 2 năm lúc sau, có chiến tích, lại đi quý quốc. Đến lúc đó, nhậm quốc sư vẫn là khác chức quan, từ quý quốc đủ loại quan lại nhóm bình định. Tộc của ta có tổ lệnh, không được xâm chiến thiên hạ, tộc trưởng không thể xưng đế. Tỷ tỷ của ta sẽ trở thành quý quốc hoàng hậu, ngươi, ta một quốc gia nhất tộc lại là liên minh quan hệ, tỷ phu là ngàn năm khó gặp minh quân, ta phụ tá hắn trở thành khai quốc đại đế, đạo nghĩa không thể chối từ. Đến nỗi rốt cuộc ai là chân giẫm thất tinh người, liền thuận theo tự nhiên. Ta cũng không phải toàn nghe thiên mệnh. Ta cảm thấy tỷ phu nếu trở thành khai quốc đại đế, là thiên hạ bá tánh chi phúc. Ta Hiên Viên Ước Đỉnh cam nguyện phụ tá hắn tả hữu. Nghe được cuối cùng một nhiên, Vũ Văn Huyên Lan ước chế không được trong lòng kích động, Ước Đỉnh tỷ tỷ, ngài có khai quốc nữ đế hùng mới, lại cam nguyện đương lá xanh, nhập quốc gia của ta nhậm quốc sư. Ta nơi này trước đại thiên hạ bá tánh tạ ngài, lại triều nàng hành 3 cái đại lễ. Giang Sơn như họa, ai không nghĩ tọa ủng thiên hạ. Chỉ là Hiên Viên Ước Đỉnh thân phận là miểu tộc người, hơn nữa đã đương quá nữ đế, không có mới mẻ cảm. Ở dị quốc đảm nhiệm quốc sư, thập phần có tính khiêu chiến, nàng tương đối cảm thấy hứng thú. Vũ Văn Huyên Lan sợ nàng hối ngôn, ngạnh muốn đem lang thần lệnh đưa cho nàng. Nàng xua tay cự tuyệt, vẫn là chờ gặp mặt lang thần lúc sau, ta lại tiếp thu. Yên tâm, ta nhất ngôn cửu đỉnh, tâm nói là làm, đó là đối bằng hữu. Đối với địch nhân, nhưng không như vậy thủ tín. Hai người không nói mấy câu, liền thấy Bách Lý Vô Song cùng Bách Lý Vô Ưu tùy gió nhẹ phiêu nhiên mà đến. Vũ Văn Huyên Lan hai mắt sáng ngời, thức thời cười nói, may mắn ta sớm một bước tới tìm tỷ tỷ. Bằng không biết gì khi đến phiên ta, rời đi tiền triều. Hai thiếu niên cười nói, ngày mai đừng sau, tin tưởng thực mau chúng ta liền sẽ ở quý quốc thủ đô gặp mặt. Hoan nghênh nhị vị đi quốc gia của ta du lịch tham quan. Tây Tần quốc hoàng đế Trăm Dặm Thông sắp sửa nghênh thú Trần Lưu quốc trưởng công chúa Trần Tử Dung, đến lúc đó mở tiệc chiêu đãi các quốc gia hoàng đế, nàng sẽ đại biểu Bắc Yến quốc tham gia. Hai thiếu niên hôn thân mùi rượu, Bách Lý Vô Song ánh mắt trước, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không tiếng động thắng có thanh. Bách Lý Vô Ưu vẻ mặt phấn khởi, kích động xoa tay nói, thiếu tộc trưởng, ngày mai chúng ta liền đi rồi. Đêm nay có không cho chúng ta đánh đàn một khúc tiễn đưa. Bách Lý Vô Song bắt giữ đến nàng trong mắt toát ra một tia ủ rũ, vội dùng khuỷu tay thọc Bách Lý Vô Ưu cánh tay, ngừng hắn xúc động, đối nàng nói, vốn định làm thúc thúc dẫn quân đội đi trước rời đi, ta lưu lại bồi ngươi ngốc chút thời gian. Chính là thúc thúc võ công tận phế, ta ngày mai cần thiết mang đội đi. Hiên Viên Ước Đỉnh khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, Minh Vương ra một thân võ công nhân tộc của ta mà phế, này ân tình chúng ta khắc trong tâm khảm. Ngày sau nếu có cơ duyên, tìm được linh dược, chắc chắn cho hắn đưa đi. Xoay người chậm rãi hướng nhiệt đới rừng mưa đi đến. Thu Úc Nam Cung Huyền Mặc đang chờ, Âu Dương Vinh Hiên ngày mai cũng muốn đi, nàng sao lại có tâm tư cùng hai vị thiếu niên nói chuyện thiếm. Bách Lý Vô Ưu đầy mặt tiếc nuối, cực kỳ thất vọng, chỉ có thể đuổi kịp. Bách Lý Vô Song mắt sáng như đuốc, nhấp môi nói, ta thúc thúc sở chúng độc, bổn có thể kịp thời giải. Nhưng là hắn vì có thể rời đi quân đội, liền lùi lại trị liệu thời gian. Ngươi cũng biết vì sao. Vì khiến cho nàng chú ý, hắn chỉ có thể nói ra bí mật này. Hiên Viên Ước Đỉnh xoay người, nhíu mày nói, Minh Vương gia chính là có nỗi niềm khó nói. Hắn võ công toàn phế, kỳ hạ sở hữu quân đội liền đem giao hồi quý quốc quân bộ, đối với ngươi hữu ích vô hại. Ngươi vì sao phải nói cho ta? Bách Lý Vô Song lại lần nữa bội phục nàng nhạy bén, tiến lên một bước, tả hữu nhìn quanh, nhẹ giọng nói, việc này cũng quan hệ đến bên cạnh ngươi một cái rất quan trọng người. Chúng ta qua bên kia nói, chỉ hướng bãi biển thượng một con bỏ neo thuyền nhỏ. Hiên Viên Ước Đỉnh nhớ tới ngày ấy ở Thiên Môn trận hắn uy hiếp, cho rằng đây là mưu kế, mỉm cười nói, mỗi người đều có bí mật, đối với Minh Vương gia, ta thập phần kính nể, ngày sau hắn nếu có việc, cứ việc tìm ta. Bóng đêm đã muộn, còn thỉnh hai vị sớm một chút nghỉ tạm. Nhìn nàng rời đi xoay người khi kiên quyết cùng làm lơ, Bách Lý Vô Song nắm tay nắm chặt, còn làm hắn khí huyết sôi trào, con ngươi biến thành màu hổ phách, trong lòng thật đều. Chúng ta huynh đệ nào điểm so ra kém Âu Dương Vinh Hiên? Làm ngươi như thế cự tuyệt. Bách Lý Vô Ưu than nhẹ một tiếng, đứng ở tại chỗ. Hiên Viên Ước Đỉnh bỗng chốc xoay người, tay phải bay ra 2 viên tham liên đan, cười khẽ nói, lễ khinh tình ý trọng. Mắt tím loe sáng, dung nhan minh diễm tuyệt luân. Bách Lý Vô Ưu xem lên ngốc, Bách Lý Vô Song ngửa mặt lên trời cười to, tay phải chống nạnh lớn tiếng nói, ta liền đem này trở thành ngươi, ta đính ước vật. Nàng nhướng mày trêu chọc nói, tùy ngươi. Nhà ta giường rất lớn, thêm một cái cũng nằm hạ, tặng đan là vì cảm tạ bọn họ hôm nay ra tay trợ chiến, hắn muốn đa tình hiểu lầm cũng không cái gọi là. Phía sau truyền đến 2 người nói, ca ca, nàng cũng tặng ta. Chẳng lẽ nàng cũng đối ta cố ý sao? Đương nhiên không phải. Ngươi là dính ta quang. Nhưng ta rõ ràng cảm thấy, nàng cuối cùng nói là đối ta nói. Ngươi muốn kế thừa phụ hoàng đại thống, không thể rời đi hoàng cung. Ta là tự do thân, có thể tới miểu tộc cùng nàng thành hôn. Phụ hoàng không phải muốn lập tân hậu sao? Nếu là tân hậu có con nối dõi, ngươi nói phụ hoàng còn sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta sao? Nàng biết Bách Lý Vô Song là cố ý làm nàng nghe được, nhưng tương lai đế hoàng nói há có thể tin tưởng. Ai không hy vọng có thể có tam cung lục viện. Chỉ sợ hắn ở được đến thân thể của nàng lúc sau, liền sẽ trở về đương hoàng đế. Trải qua vô số người sinh, sớm đã đối đế hoàng mất đi tin tưởng. Chỉ có thờ phụng lang thần độc cô đêm là cái trường hợp đặc biệt, nàng ở trong lòng chúc phúc tỷ tỷ. Ngày mai gặp mặt mẫu thân, nàng sẽ trợ giúp tỷ tỷ cố gắng xa gả Bắc Yến quốc đi đương hoàng hậu. Trong bóng đêm truyền đến nước biển có tiết tấu chạm vào nhau thanh âm, bạch bạch, lại như là rất lớn đuôi cá ở chụp đánh cục đá. Âu Dương Ngọc Bình nổi tại đáy biển trung ương, trước mắt một mảnh đen nhánh, tận có một chút ý thức cũng bị hồn thân cự đau trà tấn sắp đánh mất. Ở như vậy sống không bằng chết tình chẳng hạn, hắn luôn mãi nói cho chính mình, vì có thể được đến hiên viên ước đỉnh, vì có thể nhất thống thiên hạ, nhất định phải sống sót. Hắn đã là vua của một nước, ly này hai cái mục tiêu rất gần. Không biết qua bao lâu, trong đầu bay tới một cái từ tính trung niên nam tử thanh âm, ngươi có thể kiên trì 7 ngày 7 đêm, quả nhiên không làm ta thất vọng. Không uổng công ta dùng pháp lực bảo tồn ngươi linh hồn. Âu Dương Ngọc Bình hỏi lại nói, cái gì? Chấm linh hồn xuất hiếu. Không có khả năng. Chấm không có chết, còn có thể cảm giác được đau đớn. Ngươi là người phương nào, mơ tưởng lừa chấm. Ở bản thân trước mặt xưng chấm chỉ có thần đế. Ngươi bất quá một giới phàm phu tục tử, nếu chọc giận bản thần, không ngại đem ngươi uy hải thú. Ngươi thân thể bị Âu Dương Vinh Hiên dùng tử tinh thần tích đánh nát, căn bản vô pháp lại dùng. Ngươi hôn thân đau đớn là bởi vì ta đem ngươi linh hồn chuyển tới 5 vạn năm hải xà tinh thân thể thượng. Ngươi là người hồn, nó là thú thể, hai người kết hợp, có vi thần giới thần lệnh, đương nhiên sẽ đau. Bất quá, chỉ cần nhẫn quá 7749 thiên, ngươi liền có thể hóa thân thành hải xà yêu ma, có được cường đại pháp thuật. Ngươi là ai? Rốt cuộc là ai? Ta là ngươi chủ nhân Bạch Cốt công tử bằng hữu. Bất quá, chúng ta chi gian bởi vì ích lợi phân phối không đều, hiện tại trở thành địch nhân. Ngươi làm ta biến thành hải xà yêu ma, là muốn cho ta giúp ngươi đi sát Bạch Cốt công tử. Ta tuyệt đối sẽ không bán đứng công tử. Ha ha ha. Ngươi bất quá là hắn một viên quân cờ. Hắn nếu là coi trọng ngươi, như thế nào không thấy được hắn ra tay cứu ngươi? Nói đi. Ngươi âm mưu là cái gì? Thực hảo. Bản thân liền thích cùng ngươi như vậy thống khoái người giao tiếp. Ta muốn cho ngươi tiếp cận hiên viên ước đỉnh, từ trên người nàng được đến tử tinh thần tích cùng thần cầm. Ta có thể được đến cái gì? Thiên hạ, mỹ nữ, tiền tài, hết thảy. Vì cái gì tìm ta? Đều nói, ngươi so thường nhân ý chí hiếu thắng. Bản thân thủ hạ tuy có 100 vạn danh hải yêu, nhưng không ai có thể vượt qua ngươi. Gạt ngươi. Ngươi là coi trọng ta từng ở Lê Hoa cung tu đạo 8 năm, muốn lợi dụng ta đi tiếp cận Bạch Cốt công tử. Ha ha ha. Ở nhân giới đương quá hoàng đế người quả nhiên đầu óc không đơn giản, không tồi, bản thân còn tưởng đem ngươi phái ở Bạch Cốt công tử bên người đương mật thám. Không được. Ta sẽ không phản bội công tử. Năm đó ta chỉ có 5 tuổi, ở hoàng cung bị hoàng hậu hạ độc giết hại, là hắn đã cứu ta mệnh. Nếu không có hắn, liền không có ta. Ngươi đối hắn ân đã báo. Muốn không có bản thần, ngươi hồn phách đã bị tử tinh thần tích chấn vỡ. Ngươi thiếu ta một cái mệnh, phải còn. Bằng không, ngươi liền rời đi vạn năm hải xà tinh thân thể, đi làm cô hồn dã quỷ. Bản thân khác tìm người khác. Tin tưởng sẽ có vô số người vì cùng hiên viên ước đỉnh một đêm chi hoan tới cầu bản thần thay thế ngươi. Không được. Nàng là ta phi tử, tuyệt không có thể làm nàng lại cùng khác nam tử hoan hảo. Hảo. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi đến phát thể độc, bảo đảm không thương tổn nàng. Phát cái gì thể độc? Bản thân đáp ứng sự, tuyệt không vi phạm. Không. Ta muốn ngươi thề, nếu có vi hôm nay hứa hẹn, đi thương tổn nàng, đem bị trí thân vứt bỏ, ngũ mã phanh thây, hồn phi phách tán. Ngươi không cần quá mức. Bản thân mãi thần giới cao cấp chính thần, há có thể phát này lời thề. Lúc trước ta làm Bạch Cốt công tử thề, bảo toàn ta cùng lòng ta ái nữ nhân an toàn, hắn không chút do dự nào tưởng ngươi như vậy chối tử. Âu Dương Ngọc Bình nói xong, rồi lại thật sự nhớ không dậy nổi lần đó ở Lê Hoa cung theo như lời ô yếm nữ nhân là ai, chẳng lẽ là hiên viên ước đỉnh. Vẫn là ai? Hảo, bản thân thề, nếu cười ủng thiên hạ, ngồi kêu long ỷ, trở thành nhân thượng nhân. Có được thiên hạ đẹp nhất nữ tử, vẫn luôn là ta mộng tưởng. Vì này ta nỗ lực không ngừng, so thường nhân nỗ lực gấp 100 lần, trả giá gấp 100 lần. Trọng sinh này, đó là ta Âu Dương Ngọc Bình phong vân tái khởi, lục quốc quốc quân đều phải đối ta cúi đầu xưng thần, Hiên Viên Ước Đỉnh cũng sẽ trở thành ta một người phi tử. Ha ha ha. Bản thân không chọn sai người. Ngươi sở chiếm cứ 5 vạn năm hải yêu thân thể, cùng yêu giới xà tộc giống nhau, có thể biến ảo thành các loại hình người. Như vậy liền phương tiện ngươi tiếp cận Hiên Viên Ước Đỉnh, được đến thần cầm cùng tử tinh thần tích. Ban ngươi một đạo phụ chú, có thể phong bế thần cầm pháp lực 7 ngày. Bản thân sẽ dùng pháp thuật, đem ngươi trực tiếp đưa đến sở giang bờ sông, nơi đó ly sở cung rất gần, chính ngươi hồi sở cung đi. Bạch cốt công tử nếu hỏi ngươi như thế nào chạy trốn, ngươi liền xưng là Âu Dương Vinh Hiên âm thầm buông tha ngươi. Lại quá một tháng, Tây Tần quốc hoàng đế đại hôn, không ai có thể xuyên qua ngươi hảo thuật. Ngươi có thể mượn cơ hội tới gần nàng. Nếu ta không đoán sai, ngươi chính là hải thần. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi quản bản thần là ai? Biết quá nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt. Mới vừa đau quá 7 ngày, còn có 42 thiên, ngươi nếu muốn được đến thiên hạ, có được Hiên Viên Ước Đỉnh, liền lại cắn răng nào đi. Bản thân đi cũng. Sóng biển chụp đánh tiếng động tiệm biến mất, tùy theo mà đến chính là tiếng sấm vang lớn, cơ hồ đem Âu Dương Ngọc Bình linh hồn chấn vỡ. Mạn Vô Ngăn tấn tra tấn cùng với tiếng sấm thành, làm hắn nhớ tới 5 tuổi năm ấy ở trong hoàng cung ban đêm bị hoàng hậu hạ độc, lại bị cung nhân vứt tiến giếng cạn, chính gặp gỡ xét đánh thiên. Cũng là như vậy, bốn phía đen nhánh không thấy 5 ngón tay, không thấy một người, vang thiên tiếng sấm một người tiếp một người, hắn dọa ở giếng khóc lớn, kêu phá giọng nói, 10 căn đầu ngón tay khấu giếng cạn giếng vách tường. Thẳng khấu đến máu tươi chảy ròng, cũng không có người tới. Sau lại, độc tính phát tác, hắn hôn thân kỳ ngứa, dùng đổ máu ngón tay khấu làn da, toàn thân trên dưới đều là bay nồng đậm mùi máu tươi chỉ ngân. Là Bạch Cốt công tử xuất hiện, cứu hắn, cho hắn giải độc, hỏi hắn có nghĩ sau khi lớn lên đương Đông Sở quốc hoàng đế đem hại người của hắn toàn bộ giết chết. Vì có thể tồn tại, vì có thể trở về hoàng cung báo thù, hắn nghe theo Bạch Cốt công tử an bài đi vào Lê Hoa cung. Gặp được so với hắn còn nhỏ một tuổi lại sớm nhập sư môn Khúc Ly Lạc. Ở Lê Hoa cung tu luyện 8 năm, tuyệt đối là trong đời hắn khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Hắn lặp lại hồi tưởng chuyện cũ, phát giác ở sinh mệnh giống như xuất hiện quá một cái rất quan trọng nữ tử, lại như thế nào cũng nhớ không dậy nổi nàng là ai. Hắn cảm thấy, này nữ tử khả năng chính là hắn lúc sinh ra đã bị hoàng hậu độc chết mẫu thân. 49 thiên qua đi, nên đón hắn sẽ là như thế nào gió nổi mây phun nhân sinh. Hắn có thể được đến thiên hạ cùng Hiên Viên Ước Đỉnh sao? Phần 1. Quyền thứ tư công tử bí sử chương 1 yêu thầm. Hải Nguyệt quốc hải đều. Tuyết trắng mạn phi, đại tướng quân phủ một mảnh yên lặng. Trong thư phòng Hải Tiêu Tu đem trong tay mười mấy phong thiếp mời bông, lâm vào trầm tư. Thái tử hoàng phủ Hạo Nhiên đại bại mà về, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy cho Bạch Cốt công tử, nói là hắn cùng Hiên Viên Ước Đỉnh liên minh, giả truyền hỏa cung phủ bị hủy tình báo, thi kế dẫn Hải Nguyệt quốc 100 vạn đại quân đi chịu chết. Nữ thi ma là Bạch Cốt công tử thị nữ biến thành, trong quân đội người sống sót chính mắt thấy, có thể làm chứng. Hoàng phủ cao khí hỏa công tâm, cho rằng thật là chúng Bạch Cốt công tử gian kế, thịnh nộ bên trong ban chỉ cùng Lê Hoa cung quyết liệt, phong tỏa đường biển, cấm hết thể con thuyền đi hướng Lê Hoa cung, phái Hoàng phủ Hạo Nhiên đi Hoàng Lăng tư quá, lệnh Hải Tiêu Du 10 ngày trong vòng đem Hoàng phủ Kỳ Lạc cứu tỉnh. Các vị vương gia nhìn trộm thái tử chi vị, ngao ngoe dục dịch, mượn sức trong triều trọng thần. Hải Tiêu Du là đại tướng quân, tay cầm binh quyền, tự nhiên cũng là một trong số đó. Chỉ là bọn hắn không biết, Hải Tiêu Du cùng Hoàng phủ Hạo Nhiên cùng ra một môn, hoàng hậu nhất tộc đối Hải Tiêu Du mọi cách lấy lòng, không phải có thể mượn sức. Ngoài cửa quản gia bẩm báo nói, tể tướng đại nhân thỉnh ngài đêm nay trong phủ thường mai. Những cái đó vương gia có thể không thấy, tể tướng vẫn là đến đi gặp một chút, mỗi đến cuối tháng, đều là vị này tể tướng thúc giục lại bộ trao quân đội hướng lương, không thể đắc tội. Chạng vạng, Hải Tiêu Du ra phủ cưỡi ngựa buôn đến tể tướng phủ. Trong phủ ánh đèn trong sáng, tể tướng Chu Lượng tự mình ra tới đón chào, nói một ít lời khách sáo, dẫn hắn đến Mai Tuyết tiểu viên, vỗ vỗ tay, hoa mai trên cây hiện ra 4 cái người mặc màu đỏ lụa mỏng, có thể thấy được da thịt bộ ngực sữa mỹ diễm vũ cơ. Thường mai là giả, đưa mỹ nhân mượn sức hắn mới là thật. Chu Lượng cười nói, tướng quân cứu cờ lạc công chố mệnh, hoàng hậu nương nương cố ý dặn dò phải hảo hảo cảm ơn ngài. Hắn là hoàng hậu đường đệ. Hoàng phủ Kỳ Lạc mặt bị Mộ Dung Khiếu Thiên hắc đá ngầm thương cắt qua. Hồn phách bị hắc đá ngầm hút đi, Hải Tiêu Du sở tu nước biển pháp thuật, phí thật nhiều pháp lực mới đem nàng hồn phách tụ hồi, nhưng vô pháp giấu đi trên mặt nàng vết sẹo. Nàng hoa dung nguyệt mạo hủy diệt rồi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hải Tiêu Du không hảo cự tuyệt, đem 4 nữ toàn bộ mang về phủ, an trí ở hậu viện, liền các nàng dung mạo cũng không thấy rõ ràng, liền đem việc này ném tại sau đầu, phản ở thư phòng. Đêm tĩnh càng sâu, hắn một mình một người sẽ ở trước bàn, liên thanh thở dài. Lúc này chuyên đến một nữ tử cười duyên thanh, ngày tốt cảnh tuyết, đại tướng quân, ngươi buông 4 vị mỹ cơ mặc kệ, một mình tại đây tưởng cái gì? Hiên Viên Ước Đỉnh, ngươi rốt cuộc tới. hắn ánh mắt sáng lên, trong lòng đang nghĩ ngợi tới nàng. Đại chiến đã qua đi 20 ngày, từ miểu tộc bên kia truyền đến Mộ Dung Khiếu Thiên khỏi hẳn tin tức sau, Hoàng Phủ Hạo Nhiên thả lỏng đối hắn giám thị. Ngươi như vậy chân thành mời, ta đương nhiên muốn tới. Hiên Viên Ước Đình một bộ váy tím, đầu đội tử ngọc thoa, phấn môi mê người, mắt tím ôn nhu, mỉm cười đứng thẳng ở thư phòng ở giữa. 12 ngày trước, nàng liền đến Hải Đều, mấy ngày nay Minh Trang ngầm hỏi, đi tìm về hắn kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Biết mình biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nàng tưởng được đến nắm giữ nhược điểm của hắn dùng để uy hiếp hắn, làm cho hắn thừa ngoan cấp Mộ Dung Khiếu Thiên giải trừ chú ngữ. Chính là hắn không có bất luận cái gì yêu thích. Đêm nay thấy hắn không vì nữ sắc sở động, thật không biết nhược điểm của hắn là cái gì. Thời gian cấp bách, vì cứu Mộ Dung Khiếu Thiên, nàng không thể không tự thân xuất mã, bí quá hóa liều. Hải Tiêu Du đứng lên, tinh mắt lóe sáng, ánh mắt căn bản vô pháp từ trên người nàng rời đi, nàng nhung trang anh tư tác sảng, váy trang dịu dàng khả nhân, hoàn toàn bất đồng phong cách, đều làm hắn mê muội, nhịn không được khen ngợi nói, ngươi thật đẹp. Trong thư phòng chậu than hỏa chi chi, làm vang, Hiên Viên Ước Đỉnh toàn đương hắn là ở khen tặng, nói thẳng nói, ta vạn dặm xa xôi mà đến, cũng không phải là muốn nghe ngươi ca ngợi. Ngươi nếu có việc liền nói, ta ngày mai hồi miểu tộc. Hải Tiêu Du thần sắc khôi phục bình thường, hít sâu một hơi, thỉnh ngài đi theo ta, trong nháy mắt ra ngoài cửa. Hiên Viên Ước Đỉnh không biết hắn làm cái quỷ gì, hoài nghi muốn đem nàng dẫn tới bấy dập, nhưng vì cứu Mộ Dung Khiếu Thiên, cũng chỉ có thể đi theo. Gió đêm, hai người một trước một sau, bay ra Hải Đều, thẳng đến vùng ngoại ô Hải Đều núi non. Hải Đều núi non tối cao, Hải Đều phong độ cao so với mặt biển cao tới 7.000 mễ, đỉnh núi nhiều năm tuyết động, lúc này trắng xóa một mảnh, núi sâu không thấy người bóng dáng, yên tĩnh dọa người. Hải Tiêu Du lập tức hướng Hải Đều đỉnh núi bay đi. Ngày đông ra rét núi non động vật, thực vật thưa thớt, rõ ràng là tưởng yếu bất thần cầm thần hiệu. Hiên Viên Ước Đỉnh trong lòng cảnh giác, âm thầm thúc dục tâm niệm, lệnh dấu ở ngầm bốn cái nam thi ma đi theo lại đây. Nếu là Hải Tiêu Du cùng Bạch Cốt công tử liên thủ, nàng hơn nữa bốn ma, đảo cũng có thể cái ngang tay. Tới đỉnh núi, Hải Tiêu Du dừng lại bước chân, ở nàng nghi hoặc nhìn chăm chú chung, bước đi hướng nàng, quỳ xuống kích động nói, ta là Hải Thần chi tử. Trăm năm trước, ta mẫu thân bị Bạch Cốt công tử bắt đi, nhốt ở Lê Hoa cung Lê Hoa kỳ trận. Bạch Cốt công tử lấy này tới uy hiếp ta phụ thân, làm hải tộc cung hắn sử dụng. Ta đi qua rất nhiều thứ Lê Hoa cung, đều không thể phá trận. Biết được ngài là bảy trận cao thủ, tưởng cầu ngài phá trận, cứu ra ta mẫu thân. Hắn theo như lời rốt cuộc là thật là giả. Hiên Viên Ước Đỉnh không thể tin. Lạc Vân Phi lời thề son sắt muốn bắt nàng hồi Lê Hoa cung, Hải Tiêu Du là hắn thiết kế sao? Hải Tiêu Du vẻ mặt chân thành, cấp nói, Ước Đỉnh, thỉnh tin tưởng ta. Ta mẫu thân thật bị nhốt ở Lê Hoa cung. Ta đã có 100 nhiều năm không có nhìn thấy nàng. Hắn đứng lên tiến lên hai bước, lại lần nữa quỳ xuống, ngẩng đầu khi, biển rộng màu xanh thẳm tinh mắt rưng rưng. Như thế gần gũi xem hắn, một đầu kim sắc hoặc như tơ rèn tóc dài, cực kỳ anh tuấn mặt, cao lớn đĩnh bạt dáng người khóa lại hắc ý điề, cũng có thể chắc ra cao hậu ngực có bao nhiêu gợi cảm, thật là đẹp mắt. Hắn khí chất không thua gì Phượng Vũ, bởi vì tóc là kim sắc, càng thêm phong lưu. Hắn thật là vì cứu mẫu thân mà khóc sao. Hiên Viên Ước Đỉnh có tưởng chạm đến hắn tóc vàng xúc động, gặp được nàng nam nhân, liền muốn nhận chi, loại này tâm tư, gần nhất giống như càng ngày càng cường, vội xoay người che giấu, tư tiền tường hậu, hỏi lại nói, ngươi nguyện ý vì ngươi mẫu thân hy sinh chính mình sinh mệnh sao? Hắn chém đinh chặt sắt nói, nguyện ý. Kia khen ngợi, ngươi đem mệnh giao cho ta. Ta liền giúp ngươi. Nàng tay phải tập đến, năm ngón tay tách ra, ấn ở đỉnh đầu hắn, chỉ cần thúc giục chân khí, là có thể trí hắn vào chỗ chết. Lấy Hải Tiêu Du tu vi là có thể né tránh, lại bình tĩnh chưa động, vẻ mặt chấp nhất, khóc cầu nói, ta mệnh nếu có thể đổi về mẫu thân tự do, ngài cứ việc cầm đi. Nhưng ngài giết ta lúc sau, nhất định phải tuân thủ lời hứa, đem ta mẫu thân cứu ra. Không nghĩ tới mục đích của hắn là cái này. Hiên Viên Ước Đỉnh mắt tím nhìn chằm chằm hắn, xem kỹ nửa ngày, phương thu hồi bàn tay, quyết đoán nói, hảo, ta tin ngươi, vì sao tìm ta? Phụ thân ngươi là hải thần, như thế nào không đi cầu hắn? Hải Tiêu Du trên mặt hiện lên chua xót biểu tình, túi đầu thở dài bất đắc dĩ nói, hắn nói ta mẫu thân phản bội hắn, không muốn ra tay. Chính là, ta kiên quyết không tin nương là người như vậy. Ở ta khi còn bé trong ấn tượng, nương gần nhất hắn. Giờ này khắc này, hắn đâu giống thống lĩnh trăm vạn đại quân nguyên soái, chỉ là một cái mất đi mẫu thân đáng thương nhi tử. Phản bội có rất nhiều loại, không biết là thân thể thượng phản bội vẫn là tư tưởng phản bội, hoặc là khác. Hiên Viên Ước Đỉnh hừ nhẹ nói, lần trước ở bờ biển ngươi làm Nam Cung Huyền Mặc chuyển lời nói, lần này ngươi đem ta dẫn tới này trong núi nói chuyện, có phải hay không vì tránh đi phụ thân ngươi pháp lực giám thị? Hắn pháp thuật trải rộng thiên hạ. Phàm có nước ngầm cùng nước biển địa phương, nhân loại nói chuyện, hành động đều có thể bị hắn nghe được. Nơi này độ cao so với mặt biển 5.000 mễ, đã thoát ly hắn pháp lực theo dõi phạm vi. Trên ngọn núi tuyết là thiên thủy, bởi vậy không ở hắn pháp lực quyền hạn trong vòng. Vì cứu mẫu thân, cam nguyện hy sinh chính mình tánh mạng, hy vọng ngươi làm ta đi Lê Hoa cùng cứu nàng, sau lưng không có cái khác âm mưu. Đứng lên đi. Tùy ý phất tay áo, mang theo không thể hoài nghi uy nghiêm, Hải Tiêu Du từ trên người nàng nhìn đến phụ thân khí phách, đứng lên nháy mắt có điểm mê mang, khó trách sẽ như vậy tin nàng có tuyệt đối thực lực có thể phá cái kia huyền diệu đại trận, nhịn không được thổ lộ nói, ta đối ngài tuyệt không nửa điểm khinh hại chi tâm. Ta gia nhập tấn công miểu tộc chiến đấu, nguyên lai là bởi vì mẫu thân bị nhốt ở đại trận, chịu hiếp với Lê Hoa Cung. Hiện tại Hải Nguyệt Quốc cùng Lê Hoa Cung quyết liệt, ta sửa phụng hắn, chỉ hải thần, mệnh lệnh lưu lại, cũng là tất cả bất đắc dĩ. Thỉnh ngài tội. Ta nguyện lập tức đi chữa khỏi mộ dung đại tướng quân. Hiên Viên Ước Đỉnh có lưu ý đến. Hải Tiêu Du vẫn luôn hải hải thần vì hắn, xem ra, hai cha con có rất sâu khúc mắc, nghe hắn khẩu khí, hắn mâu thân thực cái hải thần, vì sao lại sẽ phản bội đâu. Trăm năm trước, hải thần liền phái hải thú tham dự đến Hải Nguyệt Quốc tấn công miểu tộc đại chiến trung, có phải hay không bởi vì Hải Tiêu Du mẫu thân thành con tin, không thể không đi vào khuôn khổ. Nhưng hiện tại, Hải Nguyệt Quốc cùng Lê Hoa cùng phân liệt, hải thần vì cái gì còn làm Hải Tiêu Du lưu lại đối phó miểu tộc. Nàng hỏi vài câu, từ Hải Tiêu Du trong miệng không chiếm được đáp án. Hải Tiêu Du không có nói dối, rất nhiều năm qua, vì đề cao tu vi, sớm một chút thành niên tu thành trung cấp chính thần, vẫn luôn ở biển sâu phía dưới tu luyện. Hắn là ở 3 năm trước đây, mới được đến tin tức phản hồi Hải Điện. Hải thần phu thê chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hải thần vì sao có thể chịu đựng thê tử bị Bạch Cốt công tử cầm tù 100 năm? Hải thần đã có 100 nhiều năm cự thấy Phượng Vũ cùng Nam Cung Huyền Mặc. Này đó cùng miểu tộc tồn vong, thiên hạ thế cục có quan hệ sao? Không biết nhìn thấy hải thần thê tử sau có không biết đáp án? Một tầng tầng sương mù, làm Hiên Viên Ước Đỉnh tìm không thấy manh mối, việc cấp bách là muốn cứu hảo mộ dung khiếu thiên, hảo. Ngươi nếu có thể cứu hảo ta phu quân, ta liền đi theo ngươi Lê Hoa cùng cứu mẫu thân ngươi. Hải Tiêu Du đại hỉ, lập tức nói, vương nôn vì định. Ta sẽ phi hành thuật, qua lại đi hướng miểu tộc bờ biển chỉ cần nửa canh giờ, cứu trị mộ dung tướng quân, đại khái nửa canh giờ. Ngươi nếu tin ta, đem hải hồn phá giao cho ta, cũng tại đây chờ đợi, ta đi một chút sẽ về. Ngày trước, Hiên Viên Ước Đỉnh còn sẽ không ngự phong thuật, không thể cùng hắn cùng đi, liền phái hai gã nam thi ma đi theo hắn, xem như dẫn kiến cùng giám thị. Nếu phát hiện hắn đối khiếu thiên dụng tâm kín đáo, ngay tại chỗ giết chết, đem hắn biến thành cương thi. Tuyết trắng mạn phi đỉnh núi thượng, hai chỉ nam thi ma âm trầm trầm vô thanh vô tức xuất hiện ở Hải Tiêu Du phía sau, đem Hải Tiêu Du kinh lui nửa bước, nhìn thấy nàng thong dong tự nhiên biểu tình, trong lòng càng thêm bội phục. Một nữ nhân như thế cường đại, làm hắn cảm thấy chưa bao giờ từng có áp lực. Đối với nàng phức tạp tâm tình, há có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hắn đi theo thi ma đi sau, Hiên Viên Ước Đỉnh ở núi tuyết trên đỉnh thật lâu đứng thẳng. Một bên lắng nghe ngọn núi chi gian tuyết phong ô ô gào thét, một bên trong lòng trong biển đánh đàn tu luyện. Hồi tưởng khởi đại chiến lúc sau, nàng phản hồi miểu điện, hướng mẫu thân bẩm báo hết thảy. Ở nghe được trăm dặm minh trọng thương thành phế nhân khi, mẫu thân rõ ràng sắc mặt tái nhợt, thân hình lay động bất an. Nàng liên tính là ngốc tử cũng có thể nhận thấy được mẫu thân đối trăm dặm minh quan tâm sâu. Ngẫm lại Bách Lý Vô Song ám chỉ, có lẽ trăm dặm minh chính là nàng cùng Hiên Viên giao lộ phụ thân. Trăm dặm minh đã đem binh quyền trả lại cấp Bách Lý Thông. Vô quan một thân nhẹ, cũng không có hộ quốc trách nhiệm, hắn có thể tự do an bài hạ nửa đời. Nếu có cơ hội, nàng sẽ biết rõ ràng mẫu thân cùng hắn quan hệ. Nàng hy vọng mẫu thân sau này không hề cô đơn. Hiên Viên Giao Lộ nói cho Độc Cô Đêm lòng bàn chân có trí sự. Nàng liên tưởng đến Vũ Văn Huyên Lan, hay là Độc Cô Đêm 3 năm trong vòng 6 viên nốt ruồi đỏ sẽ biến thành 7 viên. Thần thú Chu Tức đã tìm được, chỉ cần được đến thú đế ý chỉ, liền sẽ rời đi nơi này, cùng nàng đi. Chân Dâm Thất Tinh khai quốc đại đế. 3 năm trong vòng cũng sẽ xuất hiện. Đi vào thế giới này bất quá 4-5 tháng, hai kiện nhiệm vụ đều có mặt mày, cũng coi như là thật đáng mừng. Chỉ là Lê Hoa Cung Lạc Vân Phi quá mức ngon độc, Ly Thắng Tuyết tả hữu lắc lư, lại xuất hiện vừa lên thần bí hải thần, miểu tộc người không biết có thể quá mấy ngày an ổn nhật tử, nàng nhiệm vụ có không thuận lợi hoàn thành. Ngắn ngủn một canh giờ, nàng lại giống qua hồi lâu, trước mắt luôn là hiện lên mộ dung khiếu thiên trắng bệnh nhắm mắt mặt, một thân là thương thân thể, tâm không thể yên tĩnh. Ánh mắt sâu kín nhìn phía miểu tộc phương hướng. Tối nay, nàng ái nhân có thể thức tỉnh sao? Phá tiếng gió âm hơi túng lướt qua, Hải Tiêu Du cùng hai cái nam thi ma phản hồi. Thi ma đưa lên một con giấy vàng hạt giấy, kim quang chợt lóe, lớn bằng bàn tay hạt giấy vỗ cánh, vây quanh Hiên Viên Ước Đỉnh bay lượn, mở ra mỏ chim hạt, truyền ra mộ dung khiếu thiên suy yếu thanh âm, Đình Đình, ta bệnh đã toàn hảo. Chớ nhớ thương. Không thể cùng ngươi đoàn tụ, thập phần nhớ mong sản. Ngươi muốn bảo trọng. Hiên Viên Ước Đình mừng rỡ như điên, mắt tím lóe ra kích động nước mắt, tiếp theo nghe Phượng Vũ thanh âm, tím cơ muội muội, ta ái nhân. Ngươi nói, Hải Tiêu Du lớn lên không có ta xoái, đối không? Phát suy. Nàng cười ra tới, tiểu tước tức thật là xú mỹ, diễm mỹ trên mặt treo tím nước mắt, chọc người chịu mến, làm Hải Tiêu Du nhất thời xem ngây người. Còn có Nam Cung Vân Diễn cười thanh âm, Hải Tiêu Du cầu ngươi cứu hắn mẫu thân. Đình Đình, ngươi làm hắn lấy thân báo đáp, bằng không ngươi đừng đi Lê Hoa Cung mạo hiểm, dù sao Khiếu Thiên đã khỏi hẳn. Ha ha ha, Hải Tiêu Du, ngươi phải hảo hảo cảm tạ ta cái này bà mai người. Nam Cung Huyền Mặc trước dùng cảnh cáo thanh âm nói, Lê Hoa yêu cùng Hải Thần trong lén lút không biết có thể hay không có âm mưu. Ta sẽ đem việc này báo cấp Lang Thần. Hải Tiêu Du, nhà của chúng ta Đình Đình đi theo ngươi cứu mẫu thân ngươi, nếu trên đường nàng thiếu một cây tóc, ta cùng Phượng Vũ tuyệt không bỏ qua. Một giây lúc sau, chuyển thành cực ôn nhu thanh âm nói, nhà của chúng ta Đình Đình, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng kêu Hải Tiêu Du được đến ngươi tử tinh thần tích, ai biết hắn ăn cái gì tâm. Hừ, ta cảm thấy hắn còn không có ta lớn lên xoái, càng so ra kém Phượng Vũ. Ta lại ở chỗ này an tĩnh chờ ngươi trở về. 3 tháng sơ tam là chúng ta Miểu tộc hợp quả tiết, ngày đó Độc Cô Đêm sẽ nên thú tỉ tỉ, ngươi tốt nhất có thể ở ngày đó phía trước gấp trở về. Ta cũng tưởng cùng ngươi ở ngày đó thành thân. Ha ha ha. Hiên Viên Ước Đình rốt cuộc có thể buông ra cười to ra tiếng, chiến thắng lúc sau, bởi vì lo lắng Khiếu Thiên thương thế vẫn luôn áp lực cảm xúc được đến phóng thích, hôn thân tán thả ra chân khí đem đỉnh núi thật dày tuyết hòa tan. Hải Tiêu Du mặt đỏ bừng, lúc ấy ở Hỏa Cung phủ trong đại điện cấp mộ Dung Khiếu Thiên trị liệu, Nam Cung Vân đám người thay phiên đi bên ngoài thi pháp thuật ở hạc giấy thượng nhắn lại, cũng không biết nói gì đó. Không nghĩ tới, Nam Cung Vân thế nhưng vạch trần hắn tâm sự. Hải Tiêu Du xem Hiên Viên Ước Đình tiểu nhiên lập với đỉnh núi, mắt tím nhìn chằm chằm hạc giấy vẻ mặt vui mừng, căn bản không thấy quá hắn liếc mắt một cái, trong lòng khó tránh khỏi mất mát, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là cứu mẫu thân, tư tình nhi nữ tạm thời vứt một bên. Hiên Viên Ước Đình không hiện bùn xỉn diễm tuyệt thiên hạ tươi cười, xem hắn khi ánh mắt mang theo cảm kích, Hải Nguyên Soái, khi nào khởi hành, ngươi thông báo một tiếng. Ta hảo chuẩn bị. Hải Tiêu Du kinh hỉ tươi cười chợt lóe mà qua, trấn trọng nói, Lê Hoa Cung Hải vực phạm vi ngàn dặm thiết có mê huyễn xương trắng, mỗi phùng 15 buổi trưa một khắc, ánh nắng tuyến mạnh nhất khi, xương trắng pháp hiệu sẽ hạ thấp một nửa, khi đó là tiến vào thời cơ tốt nhất. Tiến vào xương trắng lúc sau, Lê Hoa Cung ngoài cung có lớn nhỏ hải đảo 100 dư tòa, mỗi tòa tiểu đảo đều có tu chân môn phái bảo hộ, nếu muốn tiến vào Lê Hoa Cung, phải thông qua này đó hải đảo, không thể bị tu chân người phát hiện. Lê Hoa Cung bốn phía là ngàn dặm Lê Hoa Lâm, rừng cây dựa theo dịch kinh bát quái phương vị bày trận, trận hình mỗi ngày mỗi khi đều sẽ biến ảo. Lê Hoa Cung cửa cung từ 12 chỉ 10 vạn năm cốt sư, cốt hổ trấn thủ, chúng nó trải qua đặc thù huấn luyện, có thể ngửi được ngoại xâm giả khí vị. Ta lần đầu tiên đi, bại lộ hành tung, thiếu chút nữa bị chúng nó quần công giết. Gặp được chúng nó, ngươi nhất định không cần thử diệt trừ chúng nó, có thể chạy trốn liền hảo. Chỉ là nghe đến đó, liền cảm thấy đi Lê Hoa Cung cứu người thế nhưng so trợ giúp Trần Lưu Quốc phục quốc còn muốn khó. Khó trách nhiều năm như vậy, Phượng Vũ cùng Nam Cung Huyền Mặc không thể sát tiến Lê Hoa Cung. Hiên Viên Ước Đình kiến thức quá cốt long lợi hại, hiện tại thủ Lê Hoa Cung môn có 12 chỉ cốt sư cùng cốt hổ, thật không biết Hải Tiêu Du là như thế nào chạy trốn. Cái này làm cho nàng nhớ tới ở dị thế thần thoại chuyện xưa Bảo Liên Đăng cùng nhị lang thần cứu mẹ. Trong lòng đối nàng rất là kính nể, có hảo cảm. Hải Tiêu Du không lưu ý đến nàng ánh mắt biến ấm, toàn thân tâm đầu nhập đến nghị cách cứu viện mẫu thân kế hoạch giữa, tóc vàng tùy tuyết phong phi phiêu, thiên lam sắc hai tròng mắt ánh mắt kiên nghị, lập thể nằm xem tuấn giật hoàn mỹ. Dùng từ tính nghiêm túc thanh âm nói, Lê Hoa Cung cùng sở hữu một điện Tam Cung 12 viện. Một điện là Lê Hoa Đại Điện, có 20 danh tu chân cao thủ. Tam Cung phân biệt là Lê Cung, Tuyết Cung, Vân Cung, mỗi cung có 10 tên điệu tiên cấp bậc tu chân cao thủ. 12 viện là Thư Viện, Hoa Viện, Cầm Viện, Vũ Viện, Kiếm Viện, Cờ Viện, Kinh Viện, Thực Viện, Khách Viện, Khí Viện, Ngày Viện, Nguyệt Viện. Mỗi cái viện đều có 6 gã cấp thấp phó thần cấp khác tu chân cao thủ bảo hộ. Muốn cứu ta mẫu thân, cần thiết đến thông qua một điện Tam Cung 12 viện. Địa tiên cấp bậc, Hiên Viên Ước Đình không xa lạ, nàng đã vượt qua cái này cảnh giới. Cấp thấp phó thần cấp đường, ấn nàng hiện tại trình độ, so cái này cao chút, nhưng là 12 viện, có 70 người, vừa lên, nàng há có thể địch quá. Hải Mị Du vô vô bộ ngực nói, mấy năm gần đây, ta đã qua Lê Hoa Cung không dưới 100 lần, rất quen thuộc địa hình, có thể tránh đi bọn họ thiên nhãn. Người ta cùng đi, nếu thất thủ bị bọn họ phát hiện, này đó đều từ ta đối phó. Ngài chỉ lo bình an rời đi, giữ được chính mình tánh mạng. ta sẽ ý tưởng trốn thân. Sau đó, chúng ta vào tháng sau 15, lại đi Lê Hoa Cung. Thẳng đến tiến vào 12 viện hậu viên kỳ trận cứu ra ta mẫu thân. Hắn hướng nàng hứa hẹn an toàn đồng thời, nhắc nhở nàng, nếu một lần không thành công, còn có lần sau. Nếu là một lần cứu không ra hắn mẫu thân, Hiên Viên Ước Đỉnh phải ở mỗi tháng 15 cùng hắn tiến vào Lê Hoa Cung. Cái này cứu người kế hoạch, nghe đi lên quả thực so lên trời còn khó. Hiên Viên Ước Đỉnh vẻ mặt kiên nghị, trầm ngâm nói, trước cho ta 2 ngày thời gian chuẩn bị một chút. Hải Tiêu Du trên mặt vui sướng chi sắc chợt lóe mà qua, kích động nói, hôm nay sơ nhị, 3 ngày sau, người ta ở Hải Đều Tây Giao chui từ dưới đất lên mà miếu gặp mặt. Đây là Lê Hoa Cung kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Phần 2. Quyển thứ tư công tử bí sử chương 2 hoài ái. Hỏa cung phủ trong đại điện, Mộ Dung Khiếu Thiên, Phượng Vũ, Nam Cung Vân đang ở tranh luận ai bồi Hiên Viên Ước Đỉnh đi Lê Hoa Cung. Phượng Vũ việc nhân đức không nhường ai, cái gì đều đừng nói nữa, nơi này ta pháp lực tối cao, ta cũng nhất soái, ta đi. Nam Cung Vân thẳng lắc đầu, không. Đình Đình đã sớm định hảo, từ ta bồi nàng đi. Mộ Dung Khiếu Thiên sắc mặt tái nhợt, xua tay nói, ta đi. Nàng vì ta mạo hiểm đi Lê Hoa Cung, ta sao nhẫn tâm làm nàng một mình đi. Nam Cung Huyền Mặc ở trong điện nội đi qua đi lại, hoa hoa mặt phải thâm trầm, suy nghĩ hồi lâu phương nói, Đình Đình không có yêu cầu chúng ta đi, ai cũng không thể đi. Chúng ta phu thê là cộng mệnh thể, chỉ cần chúng ta tồn tại, nàng liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lê Hoa Cung Bạch Cốt Yêu tuy muốn hại Đình Đình, nhưng Lê Hoa yêu đối Đình Đình có tình ý, Đình Đình nếu có việc, hắn sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Phượng Vũ ngắt lời nói, lần trước ở rừng cây Cốt Long tập kích, Lê Hoa yêu liền không có ra tay cứu Tím Cơ muội muội. Ngươi đừng nghĩ hắn sẽ vì này cùng Bạch Cốt Yêu quyết liệt. Nam Cung Huyền Mặc mắt hạnh loe sáng, lắc đầu nói, lần đó là bởi vì Lê Hoa yêu tưởng bức ngươi xuất hiện, giết chết ngươi. Nếu lần này chúng ta đi theo, liền hỏng rồi Đình Đình đại kế. Ấn nhà của chúng ta Đình Đình không người có thể cập trí tuệ, ta suy đoán nàng muốn lợi dụng lần này cơ hội xúi dục Lê Hoa yêu. Phượng Vũ lớn tiếng nói, sẽ không thành công. Lê Hoa yêu cùng Bạch Cốt Yêu quan hệ liền cùng ngươi cùng ta. Ly Thắng Tuyết sẽ không nghe Tím Cơ muội muội nói đi sát Lạc Vân Phi. Ha ha ha. Phượng Vũ, ngươi nói trừ bỏ lớn lên xoáy điểm, nhà của chúng ta Đình Đình coi trọng ngươi gì, thật là buồn. Chỉ cần Đình Đình có thể nói phục Lê Hoa yêu bảo trì trung lập, chúng ta đây liền ít đi một cái đại địch. Nam Cung Huyền Mặc vẻ mặt giảo hoạt, mắt hạnh tặc lượng, cười nói, nếu nhà của chúng ta Đình Đình làm ta giết ngươi, liền tính ta không ra tay, cũng sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ha ha, ngẫm lại xem. Nhà của chúng ta Đình Đình mị lực vô cùng, ta cùng nàng ở bên nhau, muốn so cùng ngươi cái này tao bao bẹp bao nam mạnh hơn nhiều. Phượng Vũ là thẳng tính, lập tức giơ lên xinh đẹp mặt mì, phất tay háo nói, tiểu nhân. Nếu là ta, liền sẽ không phản bội bằng hữu. Nam Cung Huyền Mặc giống bắt lấy hắn ngược điểm, lập tức cao kêu nói, các ngươi nghe, quay đầu lại cho ta làm chứng. Phượng Vũ nói, trọng hữu không coi trọng Đình Đình. Phượng Vũ thở phi phi, thượng tiền tam bước, hùng hổ nói, ngươi muốn còn dám cáo tiểu trạng. Ta đem ngươi đánh ngã. Nam Cung Huyền Mặc vì trốn Phượng Vũ, đem như suy tư gì Nam Cung Vân đẩy đi lên, đồng thời, đối Nam Cung Vân cảnh cáo nói, Đình Đình lần trước đáp ứng ngươi, là đi Hải Nguyệt Quốc, cũng không phải là đi Lê Hoa Cung. Ngươi nếu tự tiện hành động, trở thành nàng tay mải, ngược lại hại nàng. Mộ Dung Khiếu Thiên tự không bằng bọn họ như vậy tiêu sái phong đến khai, mày nhíu chặt, vẻ mặt xấu khổ, vừa mới khang phục thân thể bởi vì lo lắng quá độ, mặt trình giấy sắc, hô hấp run rợn. Nam Cung Huyền Mặc vội phi với hắn bên người, vô vô vai hắn, an ủi nói, yên tâm. Phượng Vũ cũng không phải thật buồn, vừa rồi Hải Tiêu Du cho ngươi trị thương khi, hắn lặng lẽ đem có dấu 100 chỉ hỏa phượng, Hoàng Chu tức lệnh giao cho Nam Thi Ma. Ta cũng thuận tiện mang 3.000 cái pháp chú. Pháp chú 3.000, hỏa phù liền có 500 cái, ha ha, cũng không tính nhiều à, cũng liền đủ đem Lê Hoa Cung tặng cái mười mấy thứ, các cạc. Phượng Vũ vẫn là lắc đầu. Ta còn là không tin Lê Hoa yêu sẽ vứt bỏ cùng Bạch Cốt yêu hữu nghị. Nam Cung Huyền Mặc cười xấu xa nói, Phượng Vũ, chúng ta đánh cuộc một hồi. Nếu là ta nói đúng, về sau cái này ra, nam nhân bên trong ta là lão đại, ta định đoạt. Nếu là ngươi nói đúng, ta về sau đều nghe ngươi. Vươn tay phải trưởng. Phượng Vũ tay trái đón nhận, không chút do dự hét lớn một tiếng nói, hảo. Một lời đã định. Nam Cung Vân đôi tay ôm với trước ngực, nhướng mày nói, Phượng Vũ chỉ đại biểu chính hắn. Không đại biểu ta cùng Khiếu Thiên. Khiếu Thiên, ta muốn nghe ngươi ý kiến. Đảo không muốn làm cái gì lão đại, trong lòng nàng có tịch nơi là được. Mộ Dung Khiếu Thiên ánh mắt trang trọng, đạm nhiên nói, ai nói tính, không quan trọng. Chỉ cần làm những chuyện như vậy là đối Đình Đình hảo, ta liền duy trì, không thể trường kỳ làm bạn bên người nàng, đã thực ấy nấy, há có thể lại cùng mặt khác phu quân tranh sủng. Chỉ cần hết thể là vì nàng hảo, ai đương cái này ra nam nhân trung lão đại, hắn đều sẽ phục tùng. Nam Cung Huyền Mặc tự tin gấp trăm lần cười to nói, ha ha ha. Ta yêu nhất nhà của chúng ta Đình Đình. Liên như vậy định rồi, ta nếu thắng, chính là lão đại, các ngươi đều đến nghe ta chỉ huy. Ta nếu không ở, khiếu thiên định đoạt. Phượng Vũ, ngươi quá ngay thẳng, dễ dàng bị địch nhân lừa gạt, không thích hợp đương lão đại. Phượng Vũ một bức không thèm để ý bộ dáng, miệt thị nói, xem ai cười đến cuối cùng. Lê Hoa yêu sẽ không từ bỏ Bạch Cốt yêu. Nam Cung Vân nhắc nhở nói, Đình Đình lần này đi Lê Hoa cùng, trừ bỏ Lê Hoa yêu cùng Hải Tiêu Du, còn có một người, rất có khả năng sẽ cùng nàng cùng nhau trở về. Tam Nam cùng kêu lên hỏi, ai? Nam Cung Vân màu tím nhạt hai tròng mắt mang theo ý cười, nói ra ba chữ, Phong Tư Nhân. Sơ mười sáng sớm, mênh mông vô bờ mặt biển thượng, phập phình một con thuyền tiểu thuyền đánh cá. Mang trăm biến mặt nạ, trang điểm thành nhà giàu anh Tuấn huynh đệ Hiên Viên Ước Đỉnh cùng Hải Tiêu Du, vẻ mặt thích ý, đứng ở đầu thuyền, nghe lão thuyền dân giảng về Lê Hoa Cung truyền thuyết. Đại chiến thảm bại lúc sau, Hải Nguyệt Quốc cùng Lê Hoa Cung đoạn giao, cũng hạ cấm hải lệnh, không chuẩn ba tánh ở Lê Hoa Cung hải vực ngoại đánh cá. Lão thuyền dân là Hải Nguyệt Quốc người, bạn già qua đời sớm, không có nhi nữ, một cái tiện dân, làm lơ quốc pháp, hắn hiển nhiên đối hoàng phủ cao lệnh cấm thập phần phản cảm. Lê Hoa Cung bên trong ở nhưng đều là thần tiên, có thể ở trên trời bay tới bay lui, chúng ta ở trong biển đánh rất nhiều năm cá, gặp gỡ gió lốc, thật nhiều người đều bị bọn họ đã cứu. Muốn nói bọn họ ở chiến trường biến thành thi ma tới ăn chúng ta người, lão hán tuyệt không tin tưởng, nhất định có người phá rối. Hai vị tiểu ca là đi Lê Hoa Cung bái sư sao? Nếu có thể bị lựa chọn, thật là nhà các ngươi môn chi hạnh a. Đúng vậy, trừ bỏ đi bái sư, ta còn tưởng ở nơi đó cho ta ca tìm cái thần tiên mỹ nữ. Hiên Viên Ước Đình giả dạng chính là đệ đệ, tính cách bướng bình hình, không có việc gì tổng đậu nặng nghề Hải Tiêu Du. Lao thuyền dân hoa mắt sáng ngời, như là nhanh hơn tốt đẹp nhất chuyện cũ, kích động nói, Lê Hoa Cung có hai cái nữ thần tiên, lớn lên thập phần mỹ lệ, một cái ái xuyên bạch y, một cái ái xuyên áo lục, tóc đen tề đầu gối. Lão hán ta từng ở trẻ tuổi khi gặp qua các nàng ở trên trời phi. Phát suy. Hiên Viên Ước Đình cười ra tiếng, hắn đem Ly Thắng Tuyết cùng Lạc Vân Phi nói thành là nữ tử. Ca ca, ngươi nói, làm các nàng đều gả cho ngươi, được không? Hải Tiêu Du trầm mặc khi, có điểm giống Mộ Dung Khiếu Thiên, hưng phấn khi giống Phật Vũ, làm nàng nhịn không được tưởng đầu một chút. Hải Tiêu Du cứu mẹ sốt ruột, luôn là đạm cười mà qua. Vài ngày sau, thuyền đánh cá đưa bọn họ đưa đến Ly Hoa Cung hải vực gần nhất tiểu đảo. Sau đó hồi Hải Nguyệt Quốc, tiểu đảo lại qua đi 50 trong biển, liền sẽ gặp được Hải Nguyệt Quốc hải binh tuần tra thuyền lớn. Ở chỗ này bọn họ ở ngây ngốc 3 ngày. Hiên Viên Ước Đình tới phía trước, xác nhận Bạch Cốt yêu trở về Đông Sở Quốc đương quốc sư Khúc Ly Lạc, cũng không ở Lê Hoa Cung. Sau đó mệnh lệnh 4 con nam thi ma mang theo 200 chỉ tu chân cương thi vương đi Hải Nguyệt Quốc quân đội tu luyện, làm chúng nó ở sơ 14 phía trước toàn bộ thăng cấp trở thành thi ma, 15 ngày buổi trưa cùng tiến vào Lê Hoa Cung. Trên người nàng có một khối phong vân bảy thiếu Lê Hoa Cung lệnh bài Hòa Ly Thắng Tuyết tặng lệnh bài, lẻn vào Lê Hoa Cung này sau, nếu bị người phát hiện, sẽ lấy ra này hai khối lệnh bài. Hải Tiêu Du luôn mãi dặn dò, tiến cung lúc sau, nếu gặp được nguy hiểm, nàng không cần phải xen vào hắn, lập tức đào tẩu. Hai người muốn ở trên đảo nhỏ sinh hoạt 3 ngày. 3 ngày, Hải Tiêu Du đánh tới món ăn hoang dã nương cho nàng ăn, buổi tối vì nàng tắm rửa, nghỉ ngơi hộ pháp. Khả năng bởi vì cảm xúc không tốt, hắn nói rất ít. Con ngươi thỉnh thoảng nhìn phía Lê Hoa Cung phương hướng, toát ra đối mâu thân tưởng niệm, tuyệt không phải giả vờ. Hiên Viên Ước Đình tâm thần bình tĩnh, dốc lòng tu luyện, lần này tới còn có một cái mục đích, phải dùng tiếng đàn dẫn thiên lôi tới giết chết sở hữu tu chân người, cũng làm hỏa phượng, hoàng thúc dục hủy toàn bộ Lê Hoa Cung. Không có căn cứ địa, xem Bạch Cốt yêu còn như thế nào lan lộn. Sơ 14 buổi tối, Hiên Viên Ước Đình xem hắn vẻ mặt khẩn trương, trêu đùa nói, Hải đại ca, ngươi cũng đi tắm rửa một cái đi. Nếu không chê nói liên ở ta vừa rồi tắm xong cái kia hồ nước. Hải Tiêu Du bài trừ một cái tươi cười nói, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngài. Dưới ánh trăng, người mặc màu trắng áo dài, gỡ xuống mặt nạ nàng, mang theo nhợt nhạt cười, vươn hành nộn ngón tay ngọc, chiều hắn ngoắc ngoắc nói, nào có ca ca xương đệ đệ vì ngài. Ngươi phạm quy. Lại đây, làm ta đánh một chút, xem như trừng phạt. Hải Tiêu Du bước đi lại đây, vươn tay phải bàn tay, lại bị nàng dùng sức lôi kéo, xoay thân mình, chiều hắn kiểu viên mông thật mạnh đánh một chút. Bên thai truyền đến nàng nhu mị như nước thanh âm, chiến trước tự loạn, binh ra tối kỵ. Không bằng thả lỏng, mất hồn một đêm. Nếu ngươi, ta chết ở Lê Hoa Cung, làm quỷ cũng coi như có cái bạn. Hải Tiêu Du tim đập đột nhiên ra tốc, không thể tin được nàng sẽ chủ động, trên mông nóng rất đau, nàng xuống tay thật trọng, lại đánh tỉnh hắn. Nguyên lai mỗi lần hắn một mình đi trước Lê Hoa Cung cứu mẹ, dựa vào một viên ái mẫu chi tâm, hiện tại mang lên nàng, trước sau lo lắng nàng sẽ bởi vậy bỏ mạng, trong lòng đối nàng có ái, tự nhiên không đành lòng làm nàng đi mạo hiểm, mấy ngày này vẫn luôn châm trước không chừng, đều sinh ra làm nàng rời đi ý niệm. Hắn ý tưởng cùng tâm tính biểu lộ với lời nói việc làm, dọc theo đường đi, đối nàng sinh hoạt kịch chiết giang chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, sớm bị nàng nhìn thấu. Hiên Viên Ước Đỉnh từ trước đến nay không bảo thủ, càng thêm cổ hủ. Hải Tiêu Du cứu mẹ cảm động nàng, phía trước mang hải thú tới tấn công miểu tộc, cũng là vì bị quản chế với Lê Hoa yêu lạc Vân Phi. Quan trọng nhất chính là, hắn cứu tỉnh Mộ Dung Khiếu Thiên. Muốn ở quá ngắn thời gian để cao hai người pháp lực cùng tu vi, biện pháp tốt nhất chính là. Không cần giải thích, nàng có 5 cái phu quân, nhiều hắn một cái không nhiều lắm. Vì cứu cũng hắn mẫu thân, vì hoàn toàn thúc giục hủy Lê Hoa cùng, vì được đến một quả buồn ngốc Mỹ Nam, nàng chủ động đưa lên đến hôn. Tóc vàng màu xanh thẳm đôi mắt Hải Tiêu Du có một nửa mẫu thân huyết thống, mẫu thân gia tộc người có cái đặc tính, đối với bạn lữ trung trinh không du, ở hôn trước luyến ái trong lúc, đều thực bảo thủ. Hắn kế thừa mẫu thân gia tộc đặc điểm, trong lòng tuy ái mộ Hiên Viên Ước Đỉnh, nhưng sẽ không chủ động biểu đạt. Một khi xác định ái, cũng được đến đối phương đáp lại, liền sẽ vĩnh viễn trùng với đối phương. Hiên Viên Ước Đỉnh trong lúc lơ đãng được đến một cái chân ái nàng nam nhân. Tiểu đảo thanh triệt hồ nước thành hôn giường, hai người hôn nồng nhiệt bên trong. Thời ra đối phương quần áo, ở dưới ánh trăng, lẫn nhau thưởng thức ca ngợi, nơi xa tiếng sóng biển như là chúc mừng vỗ tay thành, tĩnh lặng đêm tối truyền đến nam nhân nữ nhân nhất nguyên thủy êm thai rên rỉ. Tình cảm mãnh liệt thủy triều nảy lên, rơi xuống lại lên, dùng phương thức này giải mà ngày mai chiến đấu áp lực, hai người ở ái hải êm thai tiếng đàn phong thích từng người năng lượng. Hải Tiêu Du tay trái lòng bàn tay nhiều ra một viên lóa mắt tím tinh, ánh sáng tím cùng Hiên Viên Ước Đỉnh mắt tím lẫn nhau chiếu rọi. Ở trong bóng tối phát ra nhiếp nhân tâm hồn vũ trụ quan mang. Cảm giác được trong cơ thể nhiều vô cùng vô tận ngọn lửa năng lượng, hắn minh bạch hết thảy, gắt gao ôm nàng yên lặng không tiếng động ở trong lòng nói, cảm ơn ngươi. Hiên Viên Ước Đỉnh cũng âm thầm vui sướng, cười nói, thực hảo. Hải năng lượng bay lên đến địa tiên cảnh giới người, như vậy chúng ta không bao giờ sợ bị hải hồn phá. Ta cũng cùng chúng ta sinh mệnh cộng thể, liền tính lần này ngươi bị trảo, cũng sẽ không chết đi. Ngày hôm sau buổi trưa một khắc, Thái Dương đang lúc hồng. Sương trắng di vòng pháp thuật phòng bị cương khí chung, phi tiến hai cái thiếu niên. Sương trắng bắn ra có chứa sát thương pháp lực bạch quang, bị bọn họ bình tĩnh tránh thoát. 204 danh thi ma ẩn thân đi theo bọn họ phía sau. Ở sương trắng chung theo phương đông vẫn luôn phi hành, 3 cái canh giờ sau, sương trắng dần dần thưa thớt, đã gần đến hoàng hôn, có thể nhìn đến nơi xa một cái hợp với một cái xanh biếc chạm đảo. Nơi này 4 mùa như xuân, hoa thơm chim hót, nhiệt độ không khí ở 20 độ C tả hữu. Giống như Hải Tiêu Du theo như lời, Lê Hoa Cung bên ngoài tiểu đảo không có người bảo hộ. Nhưng là muốn đi vào Lê Hoa Cung, phải dựa theo có quy luật thứ tự, từ cái thứ nhất tiểu đảo bắt đầu truyền tống đến cuối cùng đệ 108 cái tiểu đảo. Mỗi cái tiểu đảo đều có một cái tu chân môn phái, truyền tống trạm, cùng loại với dị thế trong trò chơi tiên kiếm kỳ hiệp môn phái các cung truyền tống vòng sáng, giống nhau thành lập ở đảo tối cao chỗ, dựa gần tu luyện nơi sân. Trong truyền thuyết không thể xâm phạm Lê Hoa Cung liền ở 108 cái tiểu đảo cuối. Lúc này hoàng hôn, đúng là các đại môn phái dùng cơm thời điểm. Tu luyện chàng không có người. Hải Tiêu Du đã tới gần 100 lần, thập phần quen thuộc lộ tuyến, Hiên Viên Ước Đỉnh cũng sớm đem bản đồ nhớ thuộc, đi theo hắn lấy vận tốc ánh sáng bay vào cái thứ nhất tiểu đảo. Truyền tống trận liền trên mặt đất, từ một khối đường kính một trượng hắc, bạch ngọc thạch sở chế, mặt trên điêu khắc âm dương quá cấp độ, tản mát ra ngày, nguyệt tinh hoa năng lượng, hắc đại biểu thái dương, bạch đại biểu ánh trăng. Đứng ở bạch ngọc thạch thượng chính là truyền tống tiến vào tiếp theo cái đảo. Ly Lê Hoa Cung càng gần, ngược lại, đứng ở Hắc Ngọc Thạch Thượng là lùi lại hồi nguyên lai tiểu đảo, Ly Lê Hoa Cung xa. Đều tới có cập xem xét tiểu đảo đủ loại gác mái, hai người mang theo thi ma đàn một hơi xuyên qua 38 cái tiểu đảo. Lúc này đã gần đến chạng vạng, các đại môn phái đệ tử dùng quá bữa tối, bắt đầu phản hồi tu luyện trong sân chuẩn bị trực đêm tu khóa. Đêm tu khóa muốn thượng hai cái canh giờ, trong môn phái bối phận thấp đệ tử đều sẽ gom lại nơi này tới, cho nhau giao lưu kinh nghiệm. Có khi các môn phái chi gian sẽ xuyến đảo luận bàn võ nghệ. Truyền tống trạm liền ở tu luyện tràng bên cạnh, trước kia Hải Tiêu Du tới, đều sẽ tránh đi, giấu ở trong đó tiểu đảo, chờ hai cái canh giờ qua đi, các đệ tử đều trở về nghỉ tạm, hắn tiếp tục truyền tống đến tiếp theo cái tiểu đảo. Lần này, Hiên Viên Ước Đỉnh lấy ra Nam Cung Huyền Mặc cấp ẩn thân chú giấy, hai người ẩn thân tiến vào. Nàng ở hải đều dùng một ngày thời gian, quen thuộc thực dụng sở hữu chú giấy, vì thế hành làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Dùng truyền tống trạm cảm giác như là đứng ở thời không đường hầm, tốc độ mau làm nàng có điểm choáng váng đầu, nhịn không được nhắm lại mắt tím. Thanh phong đưa tới hương thơm lê hoa hương, Hải Tiêu Du thương tiếc ôm nàng eo, hôn môi nàng cái chán, ôn nhu nói, nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đã qua 108 cái tiểu đảo, phía trước chính là Lê Hoa cung ngàn dặm bắt quái Lê Hoa Lâm. Phần 3. Quyển thứ tư công tử bí sử chương 3 mê ái. Hiên Viên Ước Đỉnh chân dẫm thực địa, mở mắt ra, phía trước một mảnh tuyết trắng, vô số cây đường kính một trượng thô cao 4 trượng cây lê, mãn chi trắng non lê hoa, bạch làm người kinh diễm hướng tới. Một năm lo liệu từ xuân, hồi xuân đại địa lê hoa khai, khai biến nhân gian toàn diễm lệ, lệ uyển nhu mị hơn hàn tuyết. Trắng tinh dưới ánh trăng, cánh hoa phiêu hương, xương trắng quanh quẩn, phảng phất đặt mình trong với tiên cảnh, làm nàng cầm lòng không đậu nhớ tới cái kia cùng lê hoa tương tự một thân tuyết ý đi, tóc đen môi đỏ, ưu nhã tuấn mỹ u buồn nam tử Ly Thăng Tuyết. Liên ở khi đó, tự trong rừng phiêu ra yêu thương tiếng đàn, là nàng đã từng đang ngắm tộc bờ biển củ cải mà không trung đại chiến đàn tấu phượng cầu hoàng, rõ ràng là vui sướng làn điệu, lại bị này đánh đàn người tấu thành réo rất thảm thiết bi thương, dường như không đến người trong lòng đáp lại thương tình chi khúc. Chẳng lẽ Ly Thăng Tuyết phát hiện bọn họ? Chính là Hiên Viên Ước Đỉnh cũng không có cảm giác được nữ thi ma u ngộng để hơi thở. Ly Thăng Tuyết đem nữ thi ma phái đến chạy đi đâu? Xuyên qua Lê Hoa Lâm chính là Lê Hoa Cung, nàng lại cảm giác được phía trước cất giấu thật lớn nguy hiểm, không dám mạo muội tiến vào, kéo Hải Tiêu Du tay, lắc đầu nói, trước đừng đi vào. Chờ một lát. Đối với Lê Hoa Cung, có người so ngươi càng quen thuộc. Có ai so u ngộng để hiện quen thuộc Lê Hoa Cung? Nó sinh thời từng là bạch cốt yêu thị nữ, liền tính hồn phi phách tán, nhưng là trong đầu vẫn giữ lại ký ức. Phía trước, Hiên Viên Ước Đỉnh thống khoái đáp ứng Ly Thăng Tuyết, chính là nghĩ đến U Ngộng để trở thành bom hẹn giờ đặt ở bọn họ bên người. Quỷ dị chính là, Hiên Viên Ước Đỉnh triệu hoán nửa canh giờ, đều không thấy U Ngộng để hiện thân. Thời gian một phân phân qua đi, Hải Tiêu Du trong lòng nôn nóng, bỏ lỡ nghĩ cách cứu viện tốt nhất thời gian, phải chờ ngày hôm sau ban đêm mới có thể hành động. Lê Hoa trong rừng tiếng đàn cũng đình chỉ. Mênh mông vô bờ tuyết trắng lê hoa nở rộ vũ mị gương mặt tươi cười, phóng thích lệnh người say mê mùi hoa, đêm tĩnh có thể nghe được trong rừng tiếng gió. Hiên Viên Ước Đỉnh nhíu mày đầu nói, U Ngộng Đệ như thế nào không ở nơi này, mơ hồ cảm giác bên trong có cái gì âm u. Hải Tiêu Du lại không dung nàng nghĩ lại, thúc giục nói, Đỉnh Đỉnh, chúng ta vào đi thôi. Nơi này ta đã tới không dưới trăm lần. Chẳng lẽ không có U Ngộng Đệ liền không sấm lê hoa cung? Hiên Viên Ước Đỉnh tâm nhất định, lập tức về khởi Hải Tiêu Du tay. Bay vào Lê Hoa Lâm. Lúc này giờ hợi chỉnh, Lê Hoa Lâm trận hình theo ánh trăng biến hóa, trong rừng cây cối bắt đầu bay nhanh xoay tròn. Đặt mình trong với mười mấy vạn cây ngàn năm lê hoa thụ, bị biển hoa vây quanh, này mỹ diệu khó có thể miêu tả, chỉ là hai người vô tâm thưởng thức. Ngàn dặm Lê Hoa Lâm, bắt đầu từ dưới chân, Hải Tiêu Du định liệu trước. Hiên Viên Ước Đỉnh biên phi biên ghi nhớ trận pháp đặc điểm, trong lòng âm thầm bội phục bảy trận bạch cốt yêu chi thông tuệ. Trận này so chi bến tàu bãi biển đại chiến trung thiên môn trận. Trận hình quá lớn, không có sát khí, một mảnh cùng tường, nhưng loại này trận hình khủng bố cho ở chỗ, liền tính là trận pháp cao thủ tới, cũng bởi vì trận pháp tùy thời sẽ biến, mà vĩnh viễn tìm không thấy phá trận biện pháp, vây chết trong đó. Thiên môn trận là tốc chiến tốc thắng, làm người chết thống khoái. Lê Hoa trận sẽ dùng dài dòng thời gian hao hết sở hữu sức chịu đựng cùng ý chí chiến đấu, sau đó làm người ở tuyệt vọng chung đằng chết. So sánh lên, người sau càng thêm khủng bố. Trận hình là có thể nhìn ra bảy trận người tính cách. Hiển nhiên Lê Hoa trận bày trận giả tính cách có tàn nhẫn ngoan độc. Vốn tưởng rằng sẽ ở Lê Hoa trận bị tập kích, kết quả dị thường thuận lợi. Hai người xuyên qua Lê Hoa trận, đó là bị sáu trượng màu vàng cung tường vây lên Lê Hoa cung tam cung 12 viện. Cung tường quanh quần nhàn nhạt mây mù, trên vách tường họa có ngày, nguyệt, sao trời, long, phượng, kỳ lân cắt tường thú đồ án, có vẻ đại khí trang trọng thần bí mờ ảo. Nơi này quy mô không thua gì sở cung, làm người cảm thấy tới rồi hải đảo hoàng cung. Hải Tiêu Du hơi có chút kích động nói, trên vách tường có cao cấp pháp thuật, không thể xuyên tường mà qua, chỉ có thể từ cửa cung tiến vào. Cửa cung từ cốt sư cùng cốt hổ bảo hộ, ngươi đi theo ta, không cần hô hấp. Cao ước 5 trượng hồng sơn nạm hoàng kim biên cửa cung đại sưởng, môn hai bên đứng 6 chỉ tuyết bạch sắc ngọc thạch chế thành 3 thước tiểu học cao đẳng thú, bên trái là tiểu sư tử, bên phải là tiểu lão hổ. Này đó cốt thú là sư, hổ bạch cốt biến thành, đều tu luyện số thành niên, thập phần nhanh nhẹ, một người được nhân khí liền sẽ hiện ra nguyên hình công kích. Từ chúng nó bên người sẽ qua, Hiên Viên Ước Đỉnh ngó đi, rõ ràng nhìn đến một con tiểu ngọc thạch lão hổ há mồm muốn áp, lại định nhãn vừa thấy, lại là yên lặng, cái gì cũng không có, trong lòng có chút hoài nghi, đã bị Hải Tiêu Du nắm phi tiến cung môn. Trước mắt đó là huy hoàng trang trọng Lê Hoa Cung. Nguy nga trang trọng tam cung 12 viện, tọa lạc có tự, quy mô có thể so với một quốc gia đại cung. Mỗi tòa cung cùng viện đều có đặc sắc. Ba tòa cung điện thượng treo kim biển chữ to thư pháp rồng bay phượng múa, lô hỏa thuần thanh. 12 viện viện môn trước các có tiêu chí, tỉ như cầm viện môn trước liền có một cái người đá ngồi ghế đá đạn thạch cầm, hòa viện trước cửa lập một khối lấy ngọc thạch làm giấy, ở mặt trên điêu khắc rời núi thủy ngọc thạch điêu khắc nghệ thuật họa, cờ viện trước đó là hai cái cục đá đồng tử tại hạ cờ. Trang nghiêm lộ ra nùng liệt cao nhã nghệ thuật văn hóa hơi thở, lệnh Hiên Viên Ước Đỉnh đối nơi này sinh ra hướng tới, trong lòng thầm than, Lê Hoa cung bị biển rộng vây quanh, quanh thân có rất nhiều phong cảnh mê người tiểu đảo, ngoài cung là vô số lê hoa, trong cung thiết trí như hoàng cung, lại không có chính sự phiên nhân, chỉ sợ liền hoàng đế lao tử cũng chưa hai vị cung chủ tiêu giao tự tại. Ở như vậy ưu nhã thoải mái trong hoàn cảnh sinh hoạt mấy ngàn năm, Bạch Cốt Yêu như thế nào vẫn là đầy người lệ khí. Xuyên qua ở Tam cung 12 viện, dọc theo đường đi thế nhưng không đụng tới một người, Hải Tiêu Du vui mừng khôn xiết. Tới rồi cuối cùng khí viện, nghe được có hai vị nam tử ở bên trong luận thần khí. Một thiếu niên thanh âm dễ nghe êm tai, "Sư tổ, nghe nói Lê Hoa công tử tân luyện Lê Hoa bút thập phần lợi hại, đã từng đánh bại Miểu tộc Bất Tử Thần Điểu. Ta thật muốn đương trường kiến thức một chút." Thanh niên thanh âm ôn nhu giải thích nói, "Lê Hoa bút thần diệu chỗ ở chỗ có thể phú mâu vật chết ngắn ngủi sinh mệnh, có được đồng loại công kích lực lượng." Hải Lượng Du đột nhiên thu ra bước chân, lôi ra Hiên Viên Ước Đỉnh dán ở viện ngoại cây lê thụ côn, cảnh giác dụng tâm ngữ nói, "Tây Bước ở bên trong." Tây Bước, Lê Hoa cung đệ tam hào nhân vật, truyền thuyết hắn phong hoa tuyệt đại, dung mạo không thua gì Lê Hoa công tử, sẽ nhiều loại pháp thuật, thập phần lợi hại, 2000 năm trước liền mang theo này thê đi theo Bạch Cốt công tử vào ở Lê Hoa cung. Hải Tiêu Du từng cùng hắn đã giao thủ, bị hắn pháp thuật đả thương, bởi vậy lòng còn sợ hãi. Hiên Viên Ước Đỉnh thầm nghĩ, phong tư nhân như thế nào không ở tại tu chân tiểu đảo, có thể có này thù vinh, có thể lưu tại Lê Hoa cung. Muốn đi đại trận cứu người, khí viện là nhất định phải đi qua chi lộ, vì không bị Tây Đốc phát hiện ta, hai người chỉ có chờ đợi bọn họ rời đi. Phong tư nhân nghi hoặc nói, chỉ là ngắn ngủi sinh mệnh, không thể vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Tây Đốc nhẹ giọng nói, chỉ có 15 phút sinh mệnh. Bất quá, cao thủ đấu pháp, chiến thế thay đổi trong nháy mắt, ở hai bên thực lực tương đồng dưới tình huống, 15 phút đủ khả năng xoay chuyển càn khôn. Người nói vô tâm, người nghe cố ý Hiên Viên Ước Đỉnh thầm nghĩ, nguyên lai Lê Hoa bút cũng có nhược điểm. Ly Thắng Tuyết sở họa biến ra phân thân chỉ có thể kiên trì 15 phút. Phong tư nhân tò mò hỏi, sư tổ, kia Lê Hoa bút cùng thần khí so sánh với đâu? Ai lợi hại hơn? Tây Bước thấp giọng nói, không cần trường người khác chí khí 25 kiện tuyên cổ thần khí, đó là tập trăm triệu năm vũ trụ tinh hoa vì nhất thể, có được thần khí giả hàng đầu điều kiện chính là thần vị đạt tới cao cấp chính thần. Liên tính vũ trụ nổ mạnh hủy diệt, thần khí đều không biến mất. Thần giới có thể được thần khí nhận chủ giả Lông Phượng Xưng Lân. Lê Hoa bút là công tử vì tự mình lượng thân đặt làm pháp khí, chỉ có kết hợp trong thân thể hắn Lê Hoa chân khí, mới có thể đem Lê Hoa bút uy lực toàn bộ phát huy, nếu là người, ta bắt được nó, nhiều lắm dùng ra tam thành pháp lực. Phong tư nhân sau một lúc lâu chưa ngữ. Tây Bước An ủi nói, thần khí phải có duyên nhân tài có thể được đến. Ngươi, ta có thể được nói, thoát ly người, quỷ giới, sinh tử nắm giữ ở chính mình trong tay, đã là rất lớn phúc phận. Nay đều phải cảm tạ hai vị công tử đem tu chân tâm pháp tương truyền. Đêm đã muộn, chúng ta đều trở về nghỉ tạm. Sáng mai ngươi liền rời đi Lê Cung, hồi Phong Vân Đảo an tâm tu luyện. Thượng hổ thân thể đã điều tức hảo, ngày mai hắn cũng tùy ngươi rời đi. Phong tư nhân không tha nói, là: Sư tổ, lần sau ngài truyền thụ ta ngự kiếm chi thuật đi, ta tưởng trở thành chân chính kiếm tiên. Tây Bước cười to vài tiếng, ha ha ha. Ngươi tâm ma quá nặng, rất nhiều tục lệ vứt không khai, nếu muốn học ngự kiếm chi thuật, chờ ngươi thành thân lúc sau đi. Đi ra kiếm viện. Hiên Viên Ước Đỉnh nhìn đến hắn một thân tay háo rộng lam sam, khí chất ôn nhu phiêu giật, lớn lên một đôi mắt lam, dung mạo cực kỳ anh tuấn, dáng người mảnh khảnh, giống như bờ biển thanh liễu, phong thái nhẹ nhàng, trong xương cốt lộ ra phong lưu, thần tiên nhân vật, cùng Lê Hoa công tử không phân cao thấp, thật là cực phẩm mỹ nam. Phong tư nhân theo sát sau đó, đầu đội ngọc quan, một bộ thêu có tơ vàng vân la tuyết trắng áo dài, nhiều ngày không thấy, tuấn mỹ trên mặt thiếu tính trẻ con, nhiều thành thục, càng thêm dẫn nhân chú mục. Hắn đi qua Lê Hoa thủ khi, chiếu Hiên Viên Ước Đỉnh bên này trông lại, Đỗ Kỷ U Hoán ánh mắt chợt lóe mà qua, cũng không quay đầu lại rời đi. Hiên Viên Ước Đỉnh sắc mặt khẽ biến, hít sâu một hơi, hắn như thế nào nhìn đến? Nếu là hắn tu vi đều có thể nhìn đến, kia Tây Đốc đâu? Phong tư nhân có thể hay không bán đứng các nàng? Đi! Hải Tiêu Du lôi kéo nàng, vọt vào khí viện, phía sau thi ma đàn đuổi kịp. Khí viện một quá, đó là Lê Hoa cung dùng để trừng phạt đệ tử, tù binh lao tù cùng đại trận khu. Toàn khu kiến ở một cây thật lớn cây lê hạ, nồng đậm cây lê diệp cùng lê hoa che khuất sở hữu ánh mặt trời cùng ánh trăng. Kia dùng cây lê gỗ thô dựng 10 tòa tinh xảo tam phòng tiểu lâu, trên vách tường phiếm quỷ dị lang quang, chính là lao tủ. Hải Tiêu Du nhắc nhở nói, đừng đụng vách tường, mặt trên sái có Bạch Cốt công tử Bạch Cốt phấn, chuyên môn dùng để hút tù phạm tinh huyết, luyện chế độc bạch cốt. dùng phạm tội người thân thể tinh luyện độc bạch cốt, Lạc Vân Phi cũng là thập phần tàn nhẫn. Hiên Viên Ước Đỉnh xuyên qua đi ở đại cây lê hạ, khác thường cảm giác đột nhiên sinh ra, giống như ẩn thân thuật không có hiệu quả, bọn họ hoàn toàn bại lộ, sở hữu lê hoa đều là Ly Thắng Tuyết u buồn đôi mắt, ở gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng tâm không hiểu khẩn trương lên, cảm thấy nơi này thập phần tà trận, lần đầu tiên tưởng lâm trận lùi bước. Nếu thất bại bị bắt, nàng sẽ trở thành nhị, lê hoa yêu sẽ dùng nàng đem nàng nam nhân một lưới bắt hết. Đối mặt nguy hiểm, chưa từng có như vậy lo lắng quá chính mình an nguy. Có cố kỵ, khó tránh khỏi sẽ suy xét càng nhiều. Không thể lại đi phía trước đi. Hiên Viên Ước Đỉnh không chút do dự giữ chặt hắn, dùng chân thật đáng tin kiên quyết khẩu khí nói, ta muốn đi trước gặp Ly Thắng Tuyết, lại tiến nơi này. Hải Tiêu Du mắt lam ánh mắt thất vọng cực kỳ. Nàng vô vô bờ vai của hắn nói, phân cho ngươi 100 danh thi ma. Ngươi tại đây chờ. Ta chỉ cần xem một cái hắn, liền lập tức quay lại. Hải Tiêu Du gật đầu, bị nàng gắt gao ôm trụ, hôn hắn cái chán, trấn an nói, Tiêu Du, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Chính là chúng ta chỉ có một lần cơ hội, cần thiết thành công. Không có 8 phần nắm chắc, chúng ta không cần đi chịu chết. Hải Tiêu Du nắm lấy các nàng bả vai, ánh mắt chú ý nói, Ước Đỉnh, ta và ngươi cùng đi. Nơi này địa hình ta rất quen thuộc. Ngươi một người đi quá nguy hiểm. Ta có thần cầm hộ thể, sẽ không có việc gì. Ngươi đừng tự tiện sấm trận, nhất định phải ở chỗ này chờ. Nơi này có 3 viên ngân nha hỏa diễm quả, ngươi trước phó hạ. Hiên Viên Ước Đỉnh dứt lời, quả quyết mang theo 104 danh thi ma rời đi. Hải Tiêu Du đều chỉ là ở đại trận bên ngoài loạn chuyển, chưa bao giờ tiến vào quá nội trận. Hải Tiêu Du giới thiệu nào có tự mình thể hội tới chân thật. Nàng sao có thể sẽ tin tưởng Ly Thắng Tuyết, liền tính ở lê hoa trong rừng đối phương tiếng đàn toát ra ai hoán, cũng không thấy đến là vì tưởng niệm nàng mà đạn. Ly Thắng Tuyết cùng Lạc Vân Phi đều cùng U Ngộng Đề phát sinh qua quan hệ, nói không chừng Ly Thắng Tuyết là ở vì U Ngộng Đề biến thành thi ma mà thương tâm. Vì bắt được xác thực tình báo, nàng lừa Hải Tiêu Du. Nàng muốn đi Lê Cung tìm Phong Tư Nhân. Phong Tư Nhân ở tại Lê Hoa Cung, nhất định biết rất nhiều bí mật. Nàng sẽ hỏi một chút, vừa rồi là như thế nào phát hiện nàng. Lê trong cung chiếm địa một mẫu, bên trong thiết có nhà thủy tạ, núi giả, hoa viên, lớn nhỏ cung điện ba tòa. Trừ bỏ Phong Tư Nhân, Hiên Viên Ước Đỉnh nhận thấy được bên trong 10 tên điệu tiên cấp bậc, 2 gã cấp thấp chính thần cấp bậc tu chân cao thủ, lấy nàng tu vi, sẽ không bị phát hiện. Phong Tư Nhân liền ở Lê Hoa Cung bên trái tiểu trong cung cuối cùng một gian phòng. Hắn đã thoát y liền nằm xuống, môn lại là nửa mở ra. Hiên Viên Ước Đỉnh vô thanh vô tức tiến vào, cảm giác được trên giường thiếu niên hơi thở tăng thêm, liền ngừng ở cạnh cửa, không hề tiến lên. Trong phòng có cổ nhàn nhạt đàn hương, che khuất lê hoa mùi hương, đơn giản gia cụ, màu trắng giường. Phong Tư Nhân nằm ở mặt trên chờ mình, mặt hướng nàng, vẫn là nhắm hai mắt. Vì dễ bề hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, giường gỗ rửa gần cửa sổ. Ánh trăng xuyên thấu qua giấy cửa sổ, chiếu vào trên mặt hắn, trường mà cuốn lông mi hơi hơi run rẩy, một bàn tay vươn tới nắm chặt chăn mỏng, như là khắc chế cái gì. Hồi lâu, hắn đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, bộ ngực không ngừng phập phồng, đi chân trần xông đến cửa, đóng cửa lại xoay người từ sau lưng dùng hết toàn lực ôm chặt lấy nàng. Cơ hồ tiếp cận run run tiếng hô ở Hiên Viên Ước Đỉnh trong lòng vang lên. Ma nữ, ngươi bỏ được bỏ xuống kia nam nhân tới tìm ta. Ngươi có phải hay không lừa gạt ta cảm tình? Ngươi tính chuẩn ta bắt ngươi không có biện pháp có phải hay không? Ngươi tin hay không, ta đem ngươi giao cho công tử đổi đại trận tuyên cổ thần khí. Công tử cho ta một lá bùa, ta hiện tại chỉ cần đem nó dán ở ngươi trên lưng, ngươi trong cơ thể chân khí liền toàn bộ ta rớt, 7 ngày trong vòng không thể sử dụng thần cầm. Công tử sẽ hủy diệt ngươi sở hữu ký ức, lấy thất thần cầm. Ngươi giết chúng ta Lê Hoa Cung như vậy nhiều đạo hữu. Ngươi là ma nữ, mỗi người có thể chu chi. Phần 4. Quyền thứ tư công tử bí sử chương 4 hợp tình. Nghe xong này đó, Hiên Viên Ước Đỉnh không có sợ hãi, ngược lại phía trước ở đại trận sợ hãi cảm toàn bộ biến mất. Trách không được Hải không tự mình tới cứu thế tử, nguyên lai đại trận trận trung tâm trí có tuyên cổ thần khí. Tuy rằng không biết kia kiện tuyên cổ thần khí là cái gì, nhưng có thể cùng thần cầm tề danh, uy lực có thể nghĩ. Kia trận pháp lực lượng liền Hải thần đều sợ hãi, từ bỏ nghĩ cách cứu viện vợ cả, còn có cái gì không thể phá hủy. May mắn vừa rồi không có đi vào sấm trận. Nếu là bị bắt, Lạc Vân Phi đem thu đi nàng thần cầm, hủy diệt nàng ký ức. Nàng xoay người khi, Phong Tư Nhân biểu tình phức tạp, môi run rẩy, tay phải trùng, ngón trỏ chính méo một chương 5 tấc khoan một thước trường họa có kim phủ giấy trắng, mắt đào hoa lập lòe thủy quang. Kia bùa giấy ly nàng bất quá găng tấc, mặt trên phụ chú, nàng như thế nào không quen biết, là cái tiết ngữ, có thể ở trước mắt công phu lệnh trùng chú người võ công chân khí toàn bộ tan đi. Nguyên lai ở thế giới này, còn có người sẽ vẽ bùa. Tiết phù mà người khác hữu dụng, đối nàng nhưng không có tác dụng, bởi vì nàng tu luyện chính là thải bổ thần thuật, trong cơ thể chân khí thực tạp, chỉ có thể đánh tan nàng một bộ phận chân khí. Làm nàng hoảng sợ chính là tuyên cổ thần khí cùng Lạc Vân Phi có thể tiêu trừ ký ức pháp thuật. Nàng mặt vô biểu tình, từng câu từng chữ nói, ngươi có thể nào nhìn đến ta? Phong Tư Nhân không buông tha nàng bất luận cái gì biểu tình, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tay phải run rẩy, nhấp môi cắn răng, dụng tâm ngự khí hô hô, ma nữ, ngươi liền không thể hỏi điểm khác sao? Ta không sợ ta sẽ hại ngươi, ta cũng thật sẽ đem ngươi giao cho công tử. Đừng ép ta, ta thật sự sẽ. Hai người giằng co. Hiên Viên Ước Đỉnh tia chớp đoạt được bùa giấy, thu vào trong cơ thể, vẽ bùa người pháp lực quyết định phù công hiệu, Lạc Vân Phi hòa Ly Thắng Tuyết họa ra tới phù, công hiệu đương nhiên so nàng sở họa cường rất nhiều, cái này liền dùng quay lại trị phục cường địch. Ngươi là người của ta, như thế nào sẽ hại ta? Nàng giơ tay bắt lấy hắn, về phía trước vùng, hai người chính diện kề sát, ở Phong Tư Nhân kinh ngạc ánh mắt, nàng bá đạo hôn lên bờ môi của hắn. Nghe được hắn tim đập cấp tốc gia tốc, nhìn đến hắn gương mặt đỏ bừng, mắt đào hoa trợn tròn, cảm nhận được hắn vụ về, mở miệng khẩn trương kích động hàm răng cắn được nàng đầu lưỡi nhỏ. Hiên Viên Ước Đình ăn đau, đẩy ra hắn, mắt tím cười quyến rũ, ôn nhu nói, không bị hai yêu đánh chết, cũng bị ngươi cấp cắn chết. Phong Tư Nhân trở nên thập phần phấn khởi, yêu cầu xem nàng đầu lưỡi có phải hay không bị cắn xuất huyết, chờ nàng một trường khai miệng, lập tức chủ động hôn lên, lần này gắt gao ôm nàng, hận không thể ôm nàng ở trong phòng qua lại nhảy bắn, biểu đạt tưởng niệm. Phân biệt mấy ngày, hắn có thể nào quên nàng? Liên tính là Lạc Vân Phi đối hắn lần nữa lợi dụng, trải qua nhiều ngày tư tưởng đấu tranh, phàm là hắn có nửa điểm muốn hại nàng tâm, liền sẽ đi miểu tộc tìm nàng, dùng mưu kế tới hại nàng. Hắn lựa chọn lưu tại Lê Hoa Cung bất động, chính là không nghĩ cùng nàng là địch, không nghĩ nàng đã chịu một chút thương tổn. Ái một người là vô pháp khống chế, càng lảng tránh liền hãm càng sâu. Phong Tư Nhân trên trán ẩn có thần quang, ở họa viện cây lê hạ, nàng lung lay một chút, vừa vặn bị hắn nhìn đến, cho rằng nàng là tới ứng một năm lời hứa. Cố ý trước tiên mạo sinh mệnh nguy hiểm tới tìm hắn, mừng rỡ như điên, kết quả lại nhìn đến tóc vàng mắt xanh Hải Tiêu Du, tức khắc nội tâm thập phần đấu kỵ tức giận, cho nên vừa rồi vừa lên tới liền đối nàng phát giận. Nam nhân luôn là có điểm tính tình, ưu tú nhất khởi sướng hỏa lại càng lớn, nữ nhân muốn đưa bọn họ nắm giữ ở trong tay, biện pháp tốt nhất là dùng ôn nhu cùng nhiệt tình chân an, chờ bọn họ hết giận, lại hung hăng giáo huấn. Phàm là phiêu có Lê Hoa Hương địa phương, liền có hai vị công tử giám thị pháp nhãn. Ta đoán được ngươi sẽ đến, liền điểm đàn hương. Bọn họ sẽ không phát hiện ngươi. Ở nhị cung cùng 12 trong viện mỗi cái phòng trên đỉnh đều có bắt quái đồ, kia cũng là dùng để giám thị. Chỉ có Lê Cung không có bắt quái đồ. Ta cố ý tuyển ở chỗ này trụ, chính là vì có thiên, ngươi sẽ tìm đến ta. Làm ta nhìn dáng vẻ của ngươi hảo sao, đã lâu không gặp ngươi. Cởi quần áo xem. Ngươi, ma nữ, ngươi chính là ma nữ. Ta chỉ là muốn xem ngươi bộ dáng. Ngươi, ngươi nói. Ngươi có phải hay không cấp cái kia đầy đầu kim mao nam nhân cũng nhìn toàn thân. Ngươi nói, muốn nhìn, ta liền thoát, không nghĩ xem, tính. Nếu không, ngươi thoát, ta xem. Ma nữ, thật là ma nữ. Chúng ta không có thành thần, có thể nào cho nhau xem đối phương thân thể. Phong Tư Nhân cự tuyệt khi, đôi mắt lóe ra dục vọng lại bán đứng hắn. Ngày hôm qua ở trong ngộng, lại một lần nhìn đến nàng ăn mặc bạch ti trong suốt nội y hướng hắn chiều tay cười quyến rũ, làm hắn hướng tới không thôi. Hiện tại nhìn đến chân nhân, trong tiềm thức đương nhiên thập phần khát vọng. Chỉ là hắn sở đã chịu tu đạo giáo dục thập phần bảo thủ, không cho phép biểu lộ. Hiên Viên Ước Đỉnh đã sớm nhìn thấu tâm tư của hắn, nhướng mày cười nói, ngươi thoát, thấy hắn đầu riêu hướng rút lãng cổ, dụ hoặc nói, thời hết liền cho ngươi giải dược. Phong Tư Nhân đối nàng cho chính mình hạ độc sự tình rất tin bất hoặc, không nghĩ tới, nàng sẽ dùng này phương pháp áp chế, đống chốc, tình dục tan đi, thay thế chính là thống khổ, cho rằng chính mình bất quá bởi vì diện mạo tuấn mỹ. Nàng chỉ nghĩ chơi chơi hút rất chân khí liền đem chính mình quăng hoặc tàn nhẫn giết chết, trong nháy mắt bình tĩnh lại, sư phụ cùng sư huynh đệ chết, lại lần nữa nảy lên trong lòng, túi đầu vọng mà, vô lực phất tay điên lặng rơi lệ nói, ngươi đi đi, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Hiên Viên Ước Đỉnh nắm lấy hắn rơi xuống tay, dùng sức niết hắn lòng bàn tay, hung hăng chú nói, thật là cái ngốc tử. Ta căn bản không có cho ngươi ăn qua độc dược. Ngươi trong cơ thể nếu là có độc, Tây Đốc chẳng lẽ cha không ra sao? Đừng tưởng rằng là cái nam nhân ta liền sẽ muốn. Nếu là địch nhân, ta sẽ không lưu tình chút nào đem bọn họ giết chết. Nếu là trợ giúp ta người, tỉ như ngươi, ta lại đối với ngươi có hảo cảm, mới có thể muốn ngươi. Đừng lại khiêu chiến ta kiên nhẫn, ta chính là lần thứ ba cho ngươi cơ hội. Bức nóng nảy, ta cường thượng ngươi. Nghe được cuối cùng một câu, Phong Tư Nhân tim đập lại lần nữa nhanh hơn, không chờ phản ứng lại đây, lại bị nàng ôm đi, câu lấy cổ, thật mạnh hôn sâu. Hiên Viên Ước Đình biên dạy hắn hôn môi, biên nói, tư nhân, chúng ta Miểu tộc một thê nhiều phu chế, ngươi nếu có thể tiếp thu, đêm nay chúng ta liền kết làm vợ chồng. Đôi tay bắt đầu đi giải hắn vật áo, nín thở, đừng làm cho nơi này cao thủ phát hiện. Phong tư nhân khí huyết sông thẳng đại não, nhớ tới vây quanh ở bên người nàng Mỹ nam tử Nam Cung Vân cùng vừa rồi tóc vàng mắt xanh thanh niên, không tự tin hỏi, ngươi không phải muốn hút ta chân khí. Vậy ngươi có? Từng yêu ta sao? Nam nhân khi nào cũng trở nên đa nghi như vậy hỏi, muốn cho nàng nói, ta yêu ngươi, này cũng không khó, nhưng sợ hắn không tin. Hiên Viên Ước Đình tay trái ôm hắn cổ, tay phải nhanh chóng cởi bỏ váy. Chân phải nâng lên đặt tại hắn trên vai, mắt tím phóng xạ ra diễm mị dụ hoặc quan mang, thanh âm run rẩy, ở bờ sông, ta không có giết ngươi, còn cho ngươi lưu lại tham liên đan. Ngươi nói là vì cái gì? Lấy ta hiện tại tu vi, ngươi về điểm này chân khí tính cái gì? Nghe vậy, phong tư nhân trong lòng mừng như điên, trồng chất nhiều ngày tưởng niệm cảm tình núi lửa bùng nổ, ma nữ, không biết kêu nàng cái gì hảo, chỉ cảm thấy trong mắt trong lòng trong đầu đều là nàng, lần này rốt cuộc thoát khỏi không được nàng. Đối nàng ái đã đến hết thuốc chữa nông nỗi, nguyện ý vì nàng phản bội Lê Hoa Cung, vứt bỏ hết thảy. Hắn đệ nén xuống thở dốc thanh, ở trong lòng cuồng khiếu tên nàng, cảm thụ nàng mang đến cực độ tình cảm mãnh liệt kích thích. Hai lần sau khi kết thúc, tay trái tâm nhiều ra tử tinh thần tích, đồng thời, trong cơ thể tản mát ra hoa cỏ cao quý chủng loại tulip mùi hoa. Tử tinh thần tích có thể nhìn đến nàng mặt khác vài vị phu quân. Phong tư nhân ghen tuông cực đại, nếu là ở Sở Giang Biên, liền đáp ứng nàng, xếp hạng so hiện tại dựa trước nhiều. Hối hận không kịp. Sơ kinh nhân sự hắn, mắt đào hoa như cũ thiên chân vô tả, bạch ngọc cái chán mật mật mồ hôi mỏng, môi màu đỏ tươi, cực kỳ tuấn mỹ, làm Hiên Viên Ước Đình tâm động không thôi. Lại nhân có chuyện quan trọng trong người, không thể không đình chỉ hoan ái, ở trong lòng ngực hắn ôn nhu nói, được tử tinh thần tích cùng mùi thơm của cơ thể, ngày mai ngươi lập tức ra Lê Hoa Cung, đến Hải Nguyệt Quốc hải cảnh tìm cái hẻo lánh địa phương chờ ta. Trong vòng 10 ngày, ta nếu không xuất hiện, ngươi đi Miểu tộc nói cho Nam Cung Vân, làm cho bọn họ tuyệt không có thể thượng Lê Hoa Cung đi tìm cái chết, có tư tất báo. Hắn đã cứu nàng đại nữ, còn đã cứu nàng cùng Nam Cung Vân, lần này lại vì nàng phản bội Lê Hoa Cung. Nàng cảm động đối hắn sinh ra hảo cảm cùng tình yêu. Nam nữ chi gian hoàn hảo, thật là thực kỳ diệu, nam tử cho dù có quá 100 lần, chỉ là dục vọng, không thể gia tăng cảm tình. Phong tư nhân ở được đến tím tinh cùng mùi thơm của cơ thể, nhận rõ hiểu lầm Hiên Viên Ước Đình sau, thân thể kết hợp, hắn tâm rốt cuộc kiên định. Còn có rất mạnh thuộc sở hữu và phục tùng cảm, thật là nam nhân chúng khác loại cực phẩm. Hắn thuận theo gật đầu, lưu luyến không rời nói, ở đại trận đương mắt trận thần khí, hôn thân là hỏa, uy lực thật lớn, có thể đem tự tiện xông vào đi vào trận thần tiên đốt thành cho tẫn. Ta tối nay cố ý đi khí cung xem xét tư liệu, suy đoán nó có thể là hỏa thần khí lửa cháy giản. Hiên Viên Ước Đình nhíu mày nói, lửa cháy xong giản là phượng vũ ở thần giới mất tích nhiều năm thần khí, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ly Thắng Tuyết cùng Lạc Vân Phi có thần khí vì sao không cần? Lê Hoa Cung hải vực những cái đó xương trắng, có thể ngăn cách pháp thuật cùng triệu hoán thuật. Lửa cháy song giản là thần khí, vạn dặm trong vòng có thể cảm nhận được chủ nhân hơi thở, chỉ có đem nó đặt ở đại trận, mới có thể ngăn cách. Phong tư nhân biết nàng đã động đoạt song giản tâm tư. Hiên Viên Ước Đình hư lạnh nói, vì đánh bại Phượng Vũ, bọn họ liền tư tàng lửa cháy song giản. Phượng Vũ nếu có thần khí nơi tay, bọn họ nơi nào là đối thủ, lại hỏi. U Mộng Đề không ở nơi này. Phong tư nhân nhẹ giọng nói, U Mộng Đề không phải bị ngươi cấp biến thành thi ma. Tự lần trước đại chiến lúc sau, nàng liền không có hồi qua cung. Hiên Viên Ước Đình nhớ tới Lê Hoa trong rừng tiếng đàn, trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc đánh đàn chính là Ly Thắng Tuyết vẫn là Lạc Vân Phi. Nàng tặng cho phong tư nhân 3 viên ngân nhã hỏa diễm quả cùng một phen tu chân kiếm. Phong tư nhân đem nàng trở thành thân nhất người, trong mắt quyến luyến biểu lộ không bỏ sót, khẩn cầu nói, Đình Đình, ta là cái cô nhi. Là bị sư tổ từ hoang dã nhặt về tới. Nếu không có hắn, ta liền bị chết thú bụng. Ta cầu xin ngươi, đừng giết hắn cùng hắn thê tử U Mộng Anh. Tây Bốc chính là cái kia giống như đỡ liêu giống nhau cực phẩm Mỹ Nam. Hiên Viên Mộng Đỉnh hứa hẹn nói, hảo. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi cũng nghe ta, lập tức an toàn rời đi. Phong tư nhân cảm kích ôm nàng, lại nghĩ đến cái gì, tự nói, mấy ngày này, ta ở tại Lê Cung, phát hiện một bí mật, Lê Cung đại điện ngầm không biết cất giấu cái gì bảo vật. Mỗi đến giờ xỉu một khắc, ta đi ngang qua nơi đó, liền sẽ cảm giác có rất cường đại băng năng lượng. Hiên Viên Mộng Đình ở hắn môi thượng thật mạnh một hôn, rồi sau đó mang theo hắn tuyệt mùi thơm của cơ thể phiêu nhiên rời đi. Giờ xỉu một khắc, nàng ẩn thân xuất hiện ở Lê Hoa Cung đại điện ngoại trên quảng trường, chân đạp ở phiến đá xanh, bế mắt tĩnh tâm vừa nghe, thật sự cảm giác được đến từ ngầm thật lớn nước đá dao động, phảng phất linh hồn đều phải bị đông lại. Lúc này, thần cầm ở trong đầu phát ra mỹ diệu tranh tranh. Thanh, tựa ở đáp lại nước đá. Nay đại điện hạ rốt cuộc chôn giấu có cái gì thần vật, thế nhưng có thể làm thần cầm sinh ra cộng minh, chẳng lẽ cũng là kiện thần khí. Chuyến này mục đích là cứu người, nàng nhớ thương Hải Tiêu Du, liền phản hồi tìm hắn. Ai ngờ, ở phía trước chia tay địa điểm, Hải Tiêu Du cùng kia 100 danh thi ma thế nhưng mất tích không thấy. Ý gì nàng thông tuệ lập tức minh bạch là chuyện như thế nào, nàng vừa rồi lừa Hải Tiêu Du, nói đi đêm thăm Ly Thắng Tuyết, kỳ thật đi gặp Phong Tư Nhân. Hải Tiêu Du từ tử tinh thần tích thấy được Phong Tư Nhân, nhất định ghen, sau đó hoài nghi nàng cứu người thành ý, liền mang theo thi ma đàn đi cứu mẫu thân. Ai, nàng ngàn tính vạn tính, duy độc rơi rất nam nhân cũng sẽ ghen, hơn nữa ăn khởi dấm tới, liền sẽ không lý tính làm ra việc đốc. Bất đắc dĩ bên trong, nàng trong lòng làm nhất hư tính toán, độc sấm đại trận. Đại trận trình viên hình, diện tích nước chiếm một mẫu, ở vào cây lê tù trong phòng gian, từ ngoại đến nội chia là ngoại, trung, nội ba cái khu, mỗi cái khu là một cái trận hình, ba cái trận tổ hợp lên, là một cái đại trận, muốn phá trận, phải đem bốn trận sinh môn toàn bộ tìm được, đem nội trận mắt trận hủy diệt. Bởi vì nhiều năm khẩn ai độc lê phòng, ngoại trận hấp thu độc khí, hình thành một đạo mắt thường nhìn không tới đạm lục sắc hộ trận độc khí tường. Người thường làn da dính lên, liền sẽ trúng độc da thịt thối giữa mà chết. Nàng trong cơ thể nhiều loại chân khí năng lượng, đối độc khí sinh ra kháng thể. Nếu đại trận mắt trận là lửa cháy song giản, đem mang theo 12 dương chân hỏa, nàng lưu 104 danh thi ma ở ngoài trận chờ, một mình an toàn tiến vào ngoại trận, nên diện mà đến thật lớn hỏa năng lượng, trận nội độ ấm rõ ràng đề cao, cũng không nóng lòng hướng trung trận đi, một muốn tìm được ngoại trận sinh môn, nhị muốn tìm kiếm Hải Tiêu Du. Một nén hương thời gian, nàng rốt cuộc quen thuộc ngoại trận, tìm được sinh môn, nhưng chưa phát hiện Hải Tiêu Du, nóng độ dưới, lập tức tiến vào trung trận. Trung trận độ ấm muốn so ngoại trận cao 100 lần, không trung nơi nơi bay nắm tay lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, thấy nàng tiến vào, lập tức ong nảy lên tới công kích. Nàng huy tay háo xuyên qua ở trong đó, trừ bỏ muốn tránh đi hỏa cầu, còn muốn tìm kiếm sinh môn cùng Hải Tiêu Du. Mệt mồ hôi thâm rơi, quần áo toàn bộ ướt đẫm. Thực trong thời gian ngắn, liền tiêu hao đại lượng chân khí. Ở bên trong trận thế nhưng cũng không cảm giác được Hải Tiêu Du, nàng tâm như cổ đánh, thập phần lo lắng, thình lình một cái hỏa cầu vọt tới, né tránh không kịp, vai phải quần áo đốt thành cho tẫn, lộ ra một tảng lớn như tuyết da thịt, toàn bộ vai phải lòa lổ. Lúc này, nội trận truyền đến một tiếng thê thảm hí, nàng tâm một sợ, biết Hải Tiêu Du gặp nạn, như là bùng nổ, lấy phát thần cầm, trở thành vật bóng. Chiều đánh út lại hỏa cầu vung mạnh đi, bạch bạch, hỏa cầu bị thần cầm đánh nát, nàng đem phi hành tốc độ đề cao đến mức tận cùng, xuyên qua ở trung trận. Chờ nàng ở hãn đầm địa tìm được sinh môn, trong cơ thể sở hữu chân khí hao hết, đã là nỏ mạnh hết đà, ở lo lắng Hải Tiêu Du đồng thời, càng thêm nghi hoặc, Lạc Vân Phi vì sao phải phí lớn như vậy tâm tư giam giữ Hải Thần Thế Tử, nơi này, rốt cuộc có cái gì bí mật? Hải Tiêu Du che giấu cái gì? Nội trận bị vô số đạo màu lam độ ấm cực cao tường ấm vây quanh. Tường ấm pháp lực đã gần đến 12 dương chân hỏa, lưỡng đạo tường ấm vì một tổ, giống như khép mở dường như thang máy, cách xa nhau hai tuyến, một tổ mở ra, một tổ liền khép kín. Nếu không có Hiên Viên Ức Đỉnh thể mang Phượng Vũ 12 dương chân hỏa năng lượng, lại có thần cầm hộ thể, bước vào nội trận liền sẽ bị liệt hỏa thiêu chết. Nàng đã mất chân khí, lại thăm dò nội trận, liền lấy ra Chu Tức Lệnh, triệu hồi ra 10 chỉ hỏa phượng, hoàng, làm chúng nó trở thành nàng đôi mắt, ở bên trong trận tìm kiếm Hải Tiêu Du. Trận pháp 12 dương chân hỏa đối hỏa phượng, hoàng không có hiệu quả, nhưng trận pháp uy lực không giảm, vì phòng ngừa 10 chỉ hỏa phượng, hoàng rơi vào mê trận, nàng lấy ra thần cầm đàn đấu, dùng tiếng đàn tăng cường chúng nó sức chống cự. Nội từng trận pháp thập phần huyền diệu, nơi trốn là ảo cảnh, còn có thể cách ly sinh vật hơi thở, hỏa phượng, hoàng rơi đi nàng, bay ra mấy trượng, liền biến mất không thấy. Thời gian một chút qua đi, nàng vạn phần nôn nóng, ở trận đạn thần cầm, tiếng đàn phát ra năng lượng chấn động toàn bộ đại trận. Thực dễ dàng bị bảy trận người phát giác. Nàng chân khí không đủ, thi ma lại ở ngoài trận, hoặc là lập tức rời đi, từ bỏ tìm kiếm Hải Tiêu Du, hoặc là ngồi chờ chết, cùng chết ở chỗ này. Nàng là tuyệt không sẽ vứt bỏ Hải Tiêu Du, vậy lại đua một chút, quật cường đề khí giống như một con cầu vồng nhào hướng chính mở ra màu lam tường ấm. Liệt hỏa phất quá thân thể của nàng, giống bị nóng bỏng thủy bỏng rát, da thịt có loại sẽ rất đau, cắn chặt răng, hướng đếm rõ số lượng nói tường ấm. Rốt cuộc ở lưỡng đạo màu lam tường ấm biên thấy được ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh hôn thân trần trụi Hải Tiêu Du. Trong thân thể hắn pháp lực chân khí tan hết, nếu không có tử tinh thần tích hộ thể, sớm bị đốt thành cho tẫn, hồn phi phách tán. Đồng thời, nội trận trung tâm truyền đến đứt quãng mỏng manh tiếng trời cá heo biển kêu gọi thanh âm, ngâm, có loại thần kỳ ma lực, có thể lệnh người nghe linh hồn cảm thấy bi thống, đối thanh âm chủ nhân sinh ra cực đại thương hại. Hải Lượng Du giống bị đánh thức, trong giây lát trợn mắt, cầu xin nhìn Hiên Viên Ước Đỉnh, mắt lam chảy ra màu lam nước mắt, ngón tay nhẹ ngâng, dùng hết toàn lực nghẹn ngào kêu, cứu cứu ta nương, cầu xin ngươi, cứu cứu nàng. Nàng liên ở phía trước, lập tức sẽ chết. Hiên Viên Ước Đỉnh toàn thân lực hội, hai chân nhún ra, nhắc lại không dậy nổi một chút chân khí, nhưng là nhìn bị trọng thương nam nhân bên miệng hai vòng lửa đỏ hỏa viên lớn nhỏ huyết phao, nghe hắn tê tâm liệt phế cầu xin, giống như chính mình mẫu thân bị bắt, nơi nào còn nhịn được, một tay đem hắn nâng dậy, làm một con hỏa phượng trở khởi hắn, chính mình ngồi xếp bằng ở một con hỏa hoàng trên lưng, cầm trong tay thần cầm, chiều trận tâm phóng đi. Từ hỏa phượng, hoàng mở đường, tránh đi màu lam ngọn lửa, cùng lúc trước bay ra 10 chỉ hỏa phượng, hoàng hội hợp, bay về phía ngọn lửa cường thịnh trận trung tâm. Đại trận đã phá ngoại trận cùng trung trận, nội trận chỉ cần hủy diệt mắt trận, liền có thể toàn phá. Đối với biết rõ chủng loại trận pháp Hiên Viên Ước Đỉnh tới nói, đại trận cũng không khó phá, chỉ vì trong mắt trận gửi lợi hại vô cùng thần khí, đem trận pháp uy lực đề cao ngàn lần không ngừng, đem nàng lâm vào xưa nay chưa từng có hiểm cảnh. Màu lam liệt hỏa như hải triều mãnh liệt mênh mông, không có chân khí hộ thể, trên người nàng váy áo nháy mắt toàn bộ bị hóa thành cho tẫn, da thịt chịu không nổi liệt hỏa nướng trước, biến thành màu hồng phấn, đau đớn trải rộng toàn thân. Dâng trào ý chí chiến đấu cùng mãnh liệt cứu người ý nguyện lệnh nàng phân đấu quên mình, quên đau đớn, ở tứ giới ngọn lửa độ ấm tối cao địa phương, nở rộ chỉ thuộc về nàng chính mình độc đáo mị lực. Mà ở Lê Hoa cung một gian ẩn nấp phòng tối, một vị dung mạo cực kỳ tuấn mỹ bạch y nam tử chính ngưng thần trước bắt quái kính, ánh mắt thâm trầm còn thưởng thức kinh ngạc cảm thán, vì nàng cứng cỏi, cường đại, chấp nhất, cơ trí cảm thấy kinh ngạc. Kỳ Phùng địch thủ. Rất nhiều năm qua, hắn đều sống ở thù hận chung, chưa bao giờ như thế chú ý một nữ tử. Tuy rằng hắn thị nữ nhiều lần hướng hắn ám chỉ, cũng không có động tâm, càng miễn bản làm ra vô ái có tính hoang đường sự. Hiên Viên Ước Đỉnh là hắn sở gặp được mạnh nhất địch nhân, nàng giảo hoạt như hổ, âm hiểm như lang, hung ác như hổ, mỹ mạo như hoàng, làm hắn luyến tiếc hủy diệt nàng. Đương nàng trần truồng đột nhiên triển lãm ở trước mặt hắn, giống một viên đá rơi xuống bình tĩnh mấy vạn năm hồ nước, hắn lòng đang không hề dấu hiệu dưới tình huống nổi lên gợn sóng. Tùy theo mà đến, là loại kỳ diệu cảm giác, như là nhìn đến vũ trụ gian hoàn mỹ nhất sự vật. Hắn nhịn không được vươn thon dài trắng tinh ngón tay đi vớt ve bắt quái thạch kính chỉ có hai thước nàng anh giống, từ tung bay tóc dài, mắt tím, hai vai, cánh tay ngọc, tô nhũ, phấn thể, bụng nhỏ, đùi, cẳng chân, cuối cùng rơi xuống kia bị thần cầm che khuất, như ẩn như hiện nữ tính ẩn mật. Hắn mặt đỏ bừng, ánh mắt trở nên mơ hồ không chừng, kia một khắc, hít sâu một hơi, thật mạnh nổ ra, khắc chế lại lần nữa vớt ve nàng anh giống ý niệm, đi đến nơi xa, ngồi ở trên ghế quan khán. Tâm lại khó có thể khôi phục đến nguyên lai tĩnh như nước lặng. Nhất thời hiểu được, vì sao thân như huynh đệ Ly Thắng Tuyết sẽ đối nàng nhất kiến trung tình. Hắn nghĩ đại chiến lúc sau, đối Ly Thắng Tuyết hứa hẹn, ngươi thay ta đi Đông Sở Quốc, ta lưu tại Lê Hoa cung ôm cây lợi thỏ, đem nàng bắt lấy, hủy diệt ký ức, giao cho ngươi. Hiện tại hắn sửa lại chủ ý, tâm nói, đem nàng bắt lấy, vĩnh viễn làm bạn ngươi cùng ta. Trên mặt hắn trồi lên nghiền ngẫm tà ác cười, nàng không phải phát ra lời đồn. Nói U Ngộng Đề là hắn hòa Ly Thắng Tuyết ấm giường thị nữ sao? Hắn vẫn luôn muốn vì U Ngộng Đề báo thủ, khiến cho nàng đỉnh U Ngộng Đề vị trí, làm nàng nếm thử cho bọn hắn ấm giường tư vị, chờ nàng có hài tử, yêu bọn họ, lại khôi phục nàng ký ức, làm nàng chính mình lựa chọn, nếu là rời đi vẫn là lưu lại, hắn cũng không tin, y hắn hòa Ly Thắng Tuyết mị lực, nàng sẽ bỏ được bỏ hạ bọn họ. Hắn trong lòng hừ nhẹ nói, Phượng Vũ, Nam Cung Huyền Mặc, các ngươi liên tiếp ngăn cản kế hoạch của ta. Lần này ta chẳng những muốn đem các ngươi nữ nhân thắng lại đây, còn muốn tiêu diệt rất nhiều tộc, cho các ngươi thua triệt triệt để. Nhìn đến Hiên Viên Ước Đỉnh đã tiến vào nội từng trận tâm, hắn quyết đoán huy tay háo dùng pháp lực đánh vang Lê Hoa cung chuông cảnh báo, ôn hòa thanh âm, không thể kháng cự miệng lưỡi, mệnh lệnh nói, trừ bỏ Lê cung bảo hộ đệ tử, còn lại đệ tử lập tức toàn bộ đến Lê Phục Tù Lâm đại trận trước tập hợp. Phần 5. Quyền thứ tư công tử bí sử chương 5 thí ái. Phí sức của chín châu hai hổ, toàn thân chân khí dùng hết, Hiên Viên Ước Đỉnh rốt cuộc tìm được sinh môn, tiến vào nội từng trận mắt. Nàng hôn thân hội lực, liền dương mắt ra sức lực đều không có, lại kiên nhận đánh chết hoàn toàn tinh thần, bảo trì cảnh giác, vọng đến phía trước một mảnh trên đất bằng trí có một cái đường kính 3 trượng bắt quái trận, trận trung tâm lập một cây lóe phóng kim quang, cao tới 2 trượng, bắt to thô giá chữ thập, giá hai bên các treo một cây 3 thước trường quanh thân thiêu đốt màu lam ngọn lửa trường giản, giá thượng dùng màu bạc ngàn năm huyền cương thô liên gắt gao bó một cái tóc vàng mắt. Xanh da thịt tuyết trắng, biểu tình tiểu tụy bất ham, thượng thân lỏa lồ, tự eo thon là một cái kim sắc huyến mục thật lớn đôi cá tuyệt sắc đại mỹ nữ. Thế nhưng là hàng thật giá thật mỹ nhân ngư. Nếu không phải chính mắt thấy, thật khó tin tưởng, đồng thoại miêu tả mỹ nhân ngư sẽ tồn tại. Tóc vàng rũ với trước ngực, che khuất đầy đặn kiên quyết bộ ngực sữa, hai chỉ ngó sen giống nhau cánh tay phân biệt bị song giản cao cao điếu khởi, bị 12 dương lửa cháy nướng 100 nhiều năm, đáng thương bi thảm, tuyệt sắc dung mạo cùng Hải Tiêu Du có vài phần tương tự, vừa rồi cầu cứu thê thảm cá heo biển âm chính là nàng phát ra. Thần Cầm thông qua tiếng đàn hướng Hiên Viên Ước Đỉnh giới thiệu, ở hải tộc, mỹ nhân ngư là thuần khiết, thiện lương hóa thân, bởi vậy trời cao ban cho các nàng tóc vàng, la mắt, giống như âm thanh của tự nhiên ca lung, cùng hải tê thọ, chỉ ở sau hải thần pháp lực. Mỹ nhân ngư địch nhân chính là tà ác thế lực. Thủy, thủy tương khắc, mỹ nhân ngư pháp lực toàn bộ bị khống chế, Lê Hoa cung dùng lửa cháy song giản đem nàng tàn nhẫn cầm tù ở chỗ này, chính là phạm vào thần quy. Lửa cháy song giản cùng thần cầm đều là thần khí, cách xa nhau mấy trượng khoảng cách, sinh ra mãnh liệt cộng minh, Hiên Viên Ước Đỉnh trong cơ thể có được phượng vũ hỏa năng lượng, lửa cháy song giản không bài xích, nàng lập tức mệnh lệnh hai chỉ hỏa phượng, hoàng đem song giản từ kim giá thượng tháo xuống. Há Liêu, chữ thập kim giá thượng thi có cao cấp pháp thuật, bị thương nặng hỏa phượng, hoàng. Hiên Viên Ước Đỉnh gầm nhẹ một tiếng, ôm thần cầm bay về phía đi, mang theo lửa giận, dùng thần cầm mánh tạp chữ thập kim giá, hắc, hắc, dùng hành động tỏ vẻ cực độ phẫn nộ. Nàng tàn nhẫn kính cùng sức bật lại lần nữa làm ở trong tối trong phòng rình coi mỹ nam khiếp sợ, trong lòng đối nàng dâng lên một tia kính ý, như vậy nữ tử, đã mạnh hơn rất nhiều cao cấp chính thần, lấy hắn pháp lực có thể khống chế nàng sao. Đúng lúc này, nàng linh hồn cường đại ý chí thúc dục dẫn phát rồi thần cầm chất chứa vũ trụ năng lượng, thần cầm cầm mặt nhật nguyệt đồ án bắn ra kim quang, chiếu vào nàng cái chán ở giữa, mắt tím thấu thả ra nhiếp nhân tâm hồn kim quang, trong nháy mắt. Đại trận ngọn lửa thế nhưng chuyển biến thành vô cùng vô tận năng lượng thông qua thần cầm đưa vào đến nàng trong cơ thể, liền ngất xỉu không tỉnh Hải Tiêu Du đều gián tiếp thông qua tử tinh thần tích được đến một bộ phận nàng truyền đến hỏa. Năng lượng. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, thần cầm đem chữ thập kim giá tạp thành dập nát. Dình coi Mỹ Nam ở trong tối trong phòng há mồm phun ra máu tươi, vì gia tăng chữ thập kim giá uy lực, khóa trụ nhân ngư tiên tử, được đến lửa cháy song giản thượng hỏa năng lượng, không hề sợ hãi chu tức chân hỏa. Hắn bắt đầu dùng chính mình linh hồn ở chữ thập kim giá hạ rất nặng song liền chú ngữ, này 100 năm qua, hắn từ chữ thập kim giá thượng được đến đếm không hết hỏa năng lượng, hiện giờ chữ thập kim giá bị hủy, liên quan trọng thương hắn nguyên thần. Hắn lại một lần xem nhẹ nàng. Lửa cháy song giản bị hỏa phượng, hoàng hai cánh cuốn lên, đưa vào thần cầm bên trong gửi. Đại trận mắt trận bị hủy, sở hữu ngọn lửa biến mất, độ ấm sầu hàng, hết thể tan thành mây khói, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Hiên Viên Ước Đỉnh toàn thân thật sở dư thừa. Thần cầm cũng bởi vì linh hồn của nàng hiểu được dũng giả vô địch tân chức thứ 6 cấp, cầm trên mặt hiện ra rượu cuồng, bốn mùa, xuân chi ca, trung, ngũ nguyệt hoa khai, cắt tường như ý chờ 16 đầu cầm phổ. Nàng hai tròng mắt chuyển biến thành tử kim sắc, 16 tuổi gương mặt tính trẻ con toàn vô, cả người như là thoát thai hoàn cốt, quanh thân tỏa sáng ra đạm kim sắc thần uy, giơ tay nhấc chân là cực kỳ tôn quý uy nghiêm, làm thức tỉnh lại đây Hải Tiêu Du không dám nhìn thẳng vào. Nương. Hải Tiêu Du nhìn bị thê tử ôm vào trong ngực uy ngân nha hỏa diễm quả mẫu thân, kêu thảm thiết một tiếng, vọt qua đi, nương. Hải Nhi bất hiếu, làm ngài bị nhiều năm như vậy khổ. Ngâm ngâm nhân ngư tiên tử than nhẹ, đầy mặt là nước mắt, vươn đôi tay theo thanh âm đi sờ hắn mặt. Bị 12 dương nướng 100 năm, nàng nước biển Mỹ lệ thanh triệt lam đôi mắt mù, giọng nói thất thanh, tạm thời không thể khôi phục nhân thân, chỉ có thể thông qua tâm ngữ cùng nhi tử giao lưu, ôn nhu giọng nói ẩn chứa vô cùng vô tận tình thương của mẹ, Tiểu Du. Ngươi không nên mang ngươi bằng hữu tới cứu nương, quá nguy hiểm. Đại trận bị hủy, chúng ta hành tung bị Bạch Cốt công tử Lạc Vân Phi phát hiện, chúng ta đều chạy không được a. Hải Tiêu Du nước mắt như suối phun, thất thanh khóc lớn nói, nương, nàng không phải ta bằng hữu, nàng là thê tử của ta, ngài con dâu, nàng kêu Hiên Viên Ước Đỉnh, không phải người ngoài. Nàng là có được thần cầm cao cấp chính nhất phẩm nữ thần. Hôm nay nếu không có nàng, nhi tử há có thể tồn tại nhìn thấy ngài. Nhân ngư tiên tử nữ vội hỏi. Nàng sở cầm thần cầm, chính là thần giới thần đế hoàng hậu thần cơ kia đem. Hải Tiêu Du kích động nói, đúng vậy. Chính là tuyên cổ 25 kiện thần khí thần cầm. Vì cứu ngài, nàng cùng ta đem qua thành thần, ban cho ta tử tinh thần tích. Nếu không có thần tích hộ thể, ta vừa rồi đã bị 12 dương chân hỏa đốt thành cho tẫn. Nhân ngư tiên tử trầm giọng hỏi, Tiểu Du, ngươi không có lửa nương sao? Hải Tiêu Du lớn tiếng nói, Hải Nhi không dám lửa nương. Vừa rồi chính là nàng dùng thần cầm đem chữ thập kim giá tạp nát. Nhân ngư tiên tử đột nhiên không nói, nhưng vẫn ở rơi lệ. Hải Tiêu Du cho rằng nàng sinh khí, vội giải thích nói, nương, Hải Nhi thật sự không lừa ngài, không tin, ngài tới xem xét ta lòng bàn tay tử tinh thần tích, lôi kéo tay nàng đặt ở tay trái tâm thần tích thượng. Nhân ngư tiên tử sắc mặt chợt hỉ chợt bi, thập phần cổ quái. Hiên Viên Ước Đỉnh đoán nàng có nỗi niềm khó nói, lấy ra Nam Cung Huyền Mặc chế pháp phù, biến thành hai bộ nữ trang, một bộ nam trang. tự mình cho nhân ngư tiên tử mặc vào. Trần trụi thân thể nhân ngư tiên tử, tuyệt mỹ vô cùng, thế nhưng làm người cảm giác được thập phần thánh khiết, không thể xâm phạm. Nhân ngư tiên tử đôi tay cầm chặt hiên viên ước đỉnh, không giấu vết phất quá hiên viên tay phải mạch đập. Hiên viên ước đỉnh cho rằng nàng là sợ hãi, bình tĩnh nói, nương, ngài không cần lo lắng. Ta đã dùng thần cầm thu phục lửa cháy song giản. Ngoài trận có ta 100 nhiều danh bộ hạ, chúng ta hôm nay nhất định có thể an toàn rời đi. Nương, ngài bị trọng thương, nếu không chê, liền tạm thời cư trú ở thần cầm, cầm còn có gần ngàn viên ngân nha hỏa diễm quả, có thể chưa khỏi ngài bỏng lửa. Nhân ngư tiên tử thân thiết rỗi tay chỉ vớt ve đến nàng gương mặt, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hiên viên ước định đối nàng thập phần có hảo cảm, đương trường muốn đem chính mình thiên địa chân khí bại bởi nàng, há liêu bị nàng kiên trì cự tuyệt, nàng chỉ đồng ý tiến vào thần cầm. Hiên viên ước định nóng lòng rời đi Lê Hoa Cung, liền không nghĩ nhiều. Hải Tiêu Du trong lòng vạn phần cảm kích, lại cực kỳ áy náy, đình đình, thực xin lỗi, ta phía trước hiểu lầm ngươi, xúc động mang thi ma đàn vọt vào nội tầng. Chúng nó toàn bộ bị 12 dương chân hỏa đốt thành cho tẫn. Ta sai rồi. Chờ chúng ta ra Lê Hoa Cung, tìm cái an toàn địa phương lại nói. Hiên viên ước đình sụ mặt, quay đầu lại thu thập cái này ở trạng thái khẩn cấp chúng không nghe chỉ huy giấm nam nhân. Hải Tiêu Du hiện tại đối nàng lại kính vừa yêu vừa sợ, tưởng ôm nàng tỏ vẻ cảm tạ, không có dũng khí nâng lên hai tay. Phá trận chẳng khác nào kinh động Lê Hoa Cung, bại lộ hành tung, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hôm nay thể phải rời khỏi nơi này. Gặp Phật giết Phật, gặp thần sát thần, chắn ta giả chết. Hiên viên ước đình một thân váy tím, tử kim hai tròng mắt lóe phóng tinh quang, sát khí nghiêm nghị, bên sườn là đứng thẳng ở hỏa phượng trên lưng cầm trong tay song kiếm Hải Tiêu Du, hai người quang minh chính đại cưới hỏa phượng, hoảng, hỏa tốc lao ra đại trận, bay ra âm u Lê Hoa Tù Lâm. 600 nhiều danh Lê Hoa cùng tu chân người tụ tập ở Lê Hoa Tù Lâm xuất khẩu, mỗi người cầm trong tay tu chân vũ khí, chờ nhìn đến hai người cực kỳ kiêu ngạo lao tới. Căn bản không đem Lê Hoa Cung để vào mắt, hơn nữa như vậy nhiều tu chân người chết ở hiên viên ước đỉnh trong tay, đều là lửa giận tận trời, cùng kêu lên cao giống, giết chết bọn họ, làm cho bọn họ hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh, vì các đại môn phái đệ tử đã chết báo thủ. Trong tay vũ khí tề phát chân khí, nháy mắt nội, gần ngàn nói đủ mọi màu sắc tu chân khí thể, cuốn kình phong bắn về phía hai người. Hiên viên ước đỉnh sớm đã dự đoán được, ha ha. Biên ngửa mặt lên trời cười to xé mở Nam Cung Huyền Mặc tặng hộ thể pháp phù ngăn trở công kích, biên triệu hồi ra thi ma đàn, mệnh lệnh chúng nó, cắn chết hết thể vật còn sống. Lúc trước, Lạc Vân Phi ở Hỏa Cung phủ giết chết Hỏa Phượng, hoàng, là cỡ nào ngoan tuyệt, nàng tới Lê Hoa Cung phía trước, liền nghĩ đến dùng thi ma quân tới đối phó tu chân đệ tử. Không có gì so làm địch nhân giết hại lẫn nhau càng có thể làm người cho hả giận kích động. Tá lực đả lực, vô hướng không tồi. Mỹ lệ tôn quý điệu tiên tiên thú Hỏa Phượng. Hoàng mang theo pháp phù kìm quang bảo hộ nàng cùng Hải Tiêu Du, tựa như thiên thần, xuyên qua ở tu chân thật mau đàn đâm chúng, tả lóe hữu tránh, tiếp đi, phát ra sung phong ngầm đều, dũng mãnh vô cùng. Tu chân người tao ái đến ẩn thân thi ma đàn công kích, thực mau, rất nhiều người bị thi ma sống sờ sờ giết chết, tiêu thảm thiết liên tục, 12 viện phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi, giết chết tận trời. Lê Hoa Cung trên không bị thật dày thi khí mây đen bao phủ, che khuất nắng sớm, nơi này biến thành luyện ngục. Như thế nào? Ngươi ngại nơi này không tốt, không muốn lưu lại đường cung chủ phu nhân. Không trung truyền đến thanh niên nam tử ôn nhu thanh âm, hiên viên ước đỉnh, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đường Lê Hoa Cung là địa phương nào. Ly cung cung điện mặt trên lóe ra một cái tuyết y dị tuyệt đại anh tuấn thanh niên, hai tay háo vung lên, ngàn đạo bạch quang bay ra, thanh uống nói, trả ta nhật nguyệt càn khôn. Cương đại pháp lực đem Lê Hoa Cung trên không màu đen thi vân đảo qua mà quang, chỉ có này nhất chiêu liền khởi tới rồi chấn nhiếp tác dụng. Hải Tiêu Du sắc mặt đại biến. Hiên viên ước đỉnh liếc mắt một cái trên mặt đất cùng thi ma nhóm chém giết tu chân người, bình tĩnh nói, Lạc Vân Phi, ngươi nếu là có năng lực, liền dùng pháp thuật đem chúng thi ma đệ tử đều giết chết. Ta thần cầm đã thăng cấp, có thể hô mưa gọi gió, dẫn phát thiên lôi cự gió lốc, đem nơi này đạp vì đất bằng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn lại ta. Thần cầm là vừa thăng cấp thứ 6 cấp, chính là mặt trên cầm phổ, nàng còn không có học được, vì có thể thuận lợi rời đi, ngay cả dọa mang hủ. Lạc Vân Phi hai tròng mắt hơi lóe. Một tay lưng đeo, hừ nhẹ nói, ta nói tiểu phản đồ như thế nào được đến tử tinh thần tích cùng tuyệt mùi thơm của cơ thể, nguyên lai hắn đem cái gì đều nói cho ngươi. Ngươi vì lừa đến hắn tín nhiệm, liền cùng hắn hợp hoan, ngươi đối hắn nào có cái gì chân tình. Một người có thể lấy thân thể làm vũ khí nữ nhân, cố tình có như vậy nhiều ưu tú nam tử hán người trước ngã xuống, người sau tiến lên theo đuổi yêu ngươi, còn bao gồm ta thân nhất huynh đệ Ly Thắng Tuyết. Ta nếu không đem hắn chi đi. Hôm nay ngươi có phải hay không cũng muốn diễn lại trò cũ, thông qua hợp hoan, được đến hắn chân khí, sau đó đem hắn ngoan độc giết chết, tay một lóng tay, phía bên phải nhiều ra hai người. Phong tư nhân phi đầu tán phát, quần áo bất chỉnh, vẻ mặt huệ hoài, trên lưng còn có hôn mê thượng hổ chân nhân. Lạc Vân Phi đối hắn khinh thường nhìn lại, ép hỏi Hiên Viên Ước Đình, nữ nhân, ngươi một người nam nhân ở ta trên tay. Nếu muốn cho hắn cùng Hải Tiêu Du tồn tại rời đi, ngươi liền đem thần cầm dao ra đây, lưu tại Lê Hoa cùng đường cung chủ phu nhân. Phong tư nhân ngẩng đầu vọng Hiên Viên Ước Đình, mắt đào hoa tất cả đều là hơi nước. Hắn nghe nàng lời nói sáng sớm liền rời đi Lê Hoa cùng, đi đến nửa đường, nhớ tới đáng thương sư thúc thượng hổ chân nhân, thật sự không đành lòng, liền phản hồi mang sư thúc, vừa lúc nghe được trong cung chuông cảnh báo vang, biết Hiên Viên Ước Đình bị phát hiện, lòng nóng như lửa đốt, muốn giấu ở một bên cứu nàng. Há Liêu bị Lạc Vân Phi bắt lấy biến thành ý hiếp nàng con tin. Phong tư nhân trong lòng lại thẹn lại cấp, nhưng cũng không hối hận, sư thúc không có đồ đệ, nhiều năm qua đem hắn xem thành đệ tử đích truyền, dạy hắn rất nhiều pháp thuật, hắn sẽ không rời bỏ sư thúc. Hiên Viên Ước Đình là hắn thế tử, trong lòng tình cảm chân thành, biết rõ hắn sẽ bởi vậy ném tánh mạng, cũng sẽ cứu nàng. Phong tư nhân vẫn luôn hoài nghi Hiên Viên Ước Đình hay không chân ái cũng, vừa rồi nghe được Lạc Vân Phi châm chọc, trong lòng càng thêm không đế. Hắn từ nhỏ làm chuyện gì liền tương đương chấp nhất, bởi vậy tu vi so đồng môn sư huynh đệ đều phải cao rất nhiều, hiện giờ một lòng toàn bộ giao cho Hiên Viên Ước Đình, nếu là nàng nói một câu không yêu hắn nói, tinh thần sẽ đương trường hỏng mất. Tức khát vọng Hiên Viên Ước Đình cứu hắn, lại sợ vì cứu hắn, làm nàng lâm vào chết cảnh. Hắn tâm thần bị Lạc Vân Phi dùng pháp thuật khống chế được, vô pháp truyền âm cấp Hiên Viên Ước Đình. Hắn sắc mặt trắng bệnh, giống một con đáng thương tiểu thú, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, trong lòng thống khổ nghĩ, Đình Đình, ta chỉ cần ngươi một câu. Nếu ngươi nói ngươi muốn cứu ta, ta liền lập tức tự sát, không cho ngươi bị quản chế với hắn. Ở chết phía trước, có thể được đến ngươi ái, ta cả đời này cũng liền không sống uổng phí. Hiên Viên Ước Đình như là nhìn thấu tâm tư của hắn, lập tức dương giọng nói, tư nhân, chúng ta phu thê sống chết có nhau, hôm nay cùng rời đi nơi này, ngươi mau đánh mất tự sát ý niệm. Nàng đã sinh ra một kế, làm 90 chỉ hỏa phượng, hoàng cùng trợ hỏa pháp phù nấp trong thần cầm bên trong, đãi Lạc Vân Phi tiếp thần cầm khi, sở hữu hỏa phượng. Hoàng mang theo pháp phù đem chiều hắn phun ra liệt hỏa, đem hắn sống sờ sờ thiêu chết. Vì bảo hiểm trong lúc, nàng cố ý đem chính mình sở hữu ký ức chứa đựng ở một con pháp phù thượng, đặt ở thần cầm. Liên tính bị Lạc Vân Phi bắt lấy, tẩy rất nàng ký ức, chỉ cần nàng bắt được thần cầm, là có thể khôi phục ký ức. Nào biết phong tư nhân hết hy vọng đã quyết, ngẩng đầu vọng nàng, môi run rẩy, bi liệt nói, Đình Đình, có thể được ngươi yêu mến, ta cuộc đời này không hối hận. Ta sẽ không làm ngươi chịu tiền nhiệm gì uy hiếp. Ta phản bội Lê Hoa Cung, thiên địa bất dung, khiến cho ta chết đi. Thật sâu nhìn nàng một cái, anh tuấn nước mắt trên mặt hiện lên tuyệt nhiên mỉm cười, như vậy lưu luyến khó xá, rồi lại không thể không từ bỏ. Hắc, tự lồng ngực phát ra gầm rú, hữu trưởng huy khởi, nhắm mắt tàn nhẫn nhiên tạp hướng Thái Dương không. Tư nhân, Hiên Viên Ước Đình hí, tâm giống bị xé nát. Lạc Vân Phi một bên mắt lạnh tương vọng, khoe miệng trồi lên một tia khó có thể phát hiện cười. Phần 6. Quyển thứ tư công tử bí sử chương 6 tuấn tình. Nghìn cân treo sợi tóc, phong tư nhân cái chán ở giữa lóe ra kim quang, ngăn cản hữu trưởng kinh lực, hắn đương trường ngây người, nước mắt ngừng, lẩm bẩm nói, ta chết như thế nào không hiểu biết. Ta nếu bất tử, liền sẽ làm Đình Đình bị quản chế. Lạc Vân Phi hừ lạnh một tiếng, lấy tay ấn ở hắn đầu thượng, nghiêng miệng cười khẽ nói, muốn chết, thực dễ dàng. Trên người của ngươi có cao cấp pháp ấn, ta tới chợ ngươi cởi bỏ, cũng đưa ngươi đi tìm chết. Dừng tay. Ta đem thần cầm cho ngươi, ngươi đừng thương tổn hắn. Hiên Viên Ước Đình vội gọi một tiếng, phất tay đem thần cầm ném giữa không trung. Lạc Vân Phi bỗng chốc tay trái biến trường, bắt lấy thần cầm, tay trái lùi về, túi đầu đang muốn kiểm tra, xôn xao. Một thanh âm vang lên, thần cầm phun ra vô số đạo độ ấm cự cao màu lam ngọn lửa, 90 chỉ hỏa phượng, hoàng đồng loạt hướng hắn công kích phun ra, à, hắn kêu thảm thiết một tiếng, hôn thân là hỏa, hắn nguyên thần vừa rồi ở chữ thập kim giá bị hủy khi đã chịu bị thương nặng, vì trấn trụ Hiên Viên Ước Đình. Sở hữu pháp lực dùng ở vừa rồi đại hình pháp thuật Nhật Nguyệt Càn Khôn, chống cự lực phòng ngự giảm xuống một nửa, há có thể chịu đựng trụ nhiều như vậy hỏa phượng, hoàng 12 dương. Chân hỏa. Phẫn nộ bên trong, Lạc Vân Phi cao giống một tiếng, đồng quy vu tận. Đúng lúc này, Nhân Ngư tiên tử tự thần cầm bay ra, mở miệng, điện quang hỏa thạch chiều Lạc Vân Phi bắn ra vô số đạo lang quang, thật lớn đôi cá hăng hái thật mạnh ném ở ngực hắn, ngươi dùng liệt hỏa xong giản tù ta 112 năm. Hiện tại còn muốn hại chết ta nhi tử cùng tức phụ, ta đua rất 10 vạn năm hồn phách, cũng muốn ngăn cả ngươi. Đôi tay ôm lấy hồn thân là hỏa Lạc Vân Phi nhằm phía không trung. Hiên Viên Ước Đình phi thân về phía trước, thu hồi thần cầm, cứu ra phong tư nhân. Thần cầm thế nhưng truyền ra Nhân Ngư tiên tử nói chuyện thanh, hảo con dâu, ta là nhân ngư thần nữ nhi nhân ngư tiên tử, mấy vạn năm trước ta gả cho hải thần làm thê tử. Không nghĩ tới hắn trộm lộng biển sâu căn cứ, bồi dưỡng vô số hải yêu, muốn lật đổ thần đế thống trị. 25 kiện tuyên cổ thần khí trung nguyên rủa thần thư là tộc của ta bí bảo, ghi lại các giới nguyên rủa cùng phản bội thần đế thần tiên tên. Ta phụ thân ở nguyên rủa thần thư phát hiện hải thần âm mưu, bị hải thần diệt khẩu giết chết. Ngươi đích thân tới trung chức đem nguyên rủa thần thư giao cho ta, lúc ấy ta mang thai, bị hải thần xem thực khẩn, vô pháp hành động, liền đem tin tức chuyển cho bạn thân lang thần thê tử. Lang thần thê tử ở đi hướng thần giới trên đường bị hải thần giết chết. Ta sinh tiểu du khi khó sinh, pháp lực đại háo, đại khôi phục pháp lực sau, dục làm Chu Tức Phượng Vũ mang ta đi thần giới bẩm báo thần đế, ở Trừ Hỏa cung phủ trên đường bị Bạch Cốt công tử Lạc Vân Phi chặn đứng, hắn mang trăm biến mặt nạ biến thành Chu Tức Phượng Vũ bộ dáng, đem ta đả thương, tiếp đến Lê Hoa cung giam giữ lên. Ta nguyên thần đã bị lửa cháy song giản hủy diệt, tiểu du đã cùng ngươi thành thân, ngươi là thần cơ hậu nhân, thần cầm chỉ định người thừa kế, đại biểu vũ trụ chính nghĩa tồn tại, ta đem nguyền rủa thần thư cùng nhân ngư tộc lệnh giao cho ngươi, thỉnh ngươi lập tức đem nguyền rủa thần thư nộp lên thần đế, tố giác hải thần phản bội việc, cũng đem nhân ngư tộc lệnh truyền cho chúng ta tộc nhân, ta lại vô vướng bận. Mắt thấy nhân ngư tiên tử liền phải kiếp nổ nguyên thần cùng Lạc Vân Phi ở không trung đồng quy vu tận. Lạc Vân Phi tự đoạn một tay, tia chớp rời đi nhân ngư tiên tử, ầm vang. Một tiếng vang lớn, hắn phía sau nhân ngư tiên tử tự bạo, dâng lên một mảnh lam quang, xôn xao. Dưới bầu trời khởi tầm tã mưa to. Hải Tiêu Du kêu thảm thiết một tiếng, nương, đau đớn muốn chết, mới vừa cứu ra mẫu thân không đến một canh giờ, nàng liền ly thế mà đi, thật là quá đả kích hắn. Hiên Viên Ước Đỉnh bộ ngực phập phồng, nhìn linh hồn hóa thành mưa to khóc thút thít nhân ngư công chúa, trong lòng đau nhức không thôi. Nhân ngư tộc trưởng đối thần đế thập phần trung thành, liền tính hải thần là con rể, cũng muốn đại nghĩa diệt thân. Nhân ngư công chúa quá yêu hải thần. Hải thần vì che giấu hành vi phạm tội, giết chết nhạc phụ. Nhân ngư công chúa bị Lạc Vân Phi cầm tù, hải thần biết rõ nàng mỗi ngày đã chịu lửa cháy song giản thuốc dục tàn, lại vứt bỏ không thèm nhìn lại. Nàng đem nguyền rủa thần thư cùng nhân ngư tộc lệnh giao cho Hiên Viên Ước Đỉnh, cuối cùng lựa chọn tự hủy 10 vạn năm nguyên thần tới minh xác biểu đạt nàng đem vĩnh viễn từ bỏ đối hải thần ái. Thật là cực kỳ bi tráng. Lạc Vân Phi biến thành Chu Tức Phượng Vũ bộ dáng, ngăn cản nhân ngư công chúa đi thần giới, chẳng lẽ hắn cùng hải thần cấu kết, làm phản thần đế? Lang thần thê tử bị hải thần giết chết. Tin tức không có truyền ra đi, lang thần chẳng lẽ ngồi chờ chết, không để ý tới không hỏi. Hôn thân là Lam Hỏa chặt đứt một tay Lạc Vân Phi phiêu nhiên đứng ở Hiên Viên Ước Đỉnh đối diện, hung hăng nói, nhân ngư tiên tử lâm trung trước cho ngươi giao đái cái gì? Có phải hay không làm ngươi thượng thần giới cáo trạng? Làm thần giới phái binh tới bắt ta cùng Thắng Tuyết, ngăn cản chúng ta giết chết nơi này mọi người. Biết vì cái gì ở Du Thành, ở bãi biển Miểu tộc cùng Hải Nguyệt quốc đại chiến, ta cũng chưa dùng hết pháp lực ngăn cản ngươi giết người sao? Bởi vì bọn họ đều đáng chết. Ta nói cho ngươi, thế giới này mọi người đều phải chết, Miểu tộc, Trần Lưu quốc, Đông Sở quốc, Hải Nguyệt quốc, bao gồm Lê Hoa cung sở hữu tu chân đệ tử, bảy quốc nhất tộc người đều cần thiết đến chết. Bọn họ tổ tiên đã từng phản bội thần đế, là giữa bọn họ tiếp hại chết chủ nhân của ta thu đế, cho nên bọn họ đều phải chết. Ai cũng ngăn cản không được ta cùng Thắng Tuyết đại khai sát giới. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ vô cùng. Những cái đó còn ở đánh nhau tu chân đệ tử nghe được Lạc Vân Phi nói, cho rằng hắn bị lửa đốt thần trí không rõ ở hồ ngôn loạn ngữ. Hiên Viên Ước Đỉnh nghĩ đến hắn sở làm hết thảy, chậm rãi nói, ngươi làm Hải Nguyệt quốc từ trên biển tiêu diệt Miểu tộc, công tiến đại lục, lại đồng sở quốc hội hợp, chia cắt thiên hạ, đã hình thành hai nước tranh bá chi thế, lại làm hai nước cho nhau tấn công, cuối cùng ai được đến thiên hạ, ngươi lại đem ai giết chết. Đúng không? Hắn tưởng từ tinh thần thượng đánh sập nàng, làm nàng vì giết như vậy nhiều người cảm thấy áy náy. Đáng tiếc nàng từ điển không có hối hận hai chữ. Hiện tại đã biết hắn kinh thiên âm mưu, nàng sẽ chỉ ở sau này trợ giúp Độc Cô Đêm thống nhất nghiệp lớn khi, giảm bớt chiến tranh cùng tàn sát. Lạc Vân Phi hử nhẹ nói, không tồi. Luận nhu lược, ta còn không có phục qua ai, ngươi là cái thứ nhất. Trừ bỏ đệ nhất hạ bị hỏa phượng, hoàng phun ra ngọn lửa kêu thảm thiết ngoại, hắn lại chưa kêu đau quá, chặt đứt một tay, hôn thân bị liệt hỏa nướng trước, lập với không trùng cũng là tiêu sái tự nhiên. Này phân khí độ cùng dựng nhận há là giống nhau nam tử có thể có. Lạc Vân Phi đối đầy mặt là nước mắt, ánh mắt cực kỳ căm hận Hải Tiêu Du cười khẽ nói, phụ thân ngươi năm đó vì tưởng thu hồi hắn thần khí biển sâu thần dù, không tiếc đem mẫu thân ngươi nhân ngư tiên tử muốn thượng thần giới cáo trạng tin tức tiết lộ cho ta, còn đem vô số biển sâu thú cho ta mượn trợ chiến. Những việc này, ngươi nhiều ít biết một chút. 3 năm trước đây, ngươi thuận theo ta ý tứ, đi đương Hải Nguyệt quốc đại nguyên soái, ta cho rằng ngươi đứng ở phụ thân ngươi một bên. Nguyên lai, ngươi là vì âm thầm tiếp cận ta, nghĩ cách cứu viện mẫu thân ngươi. Ta xem thường ngươi. Ngươi không cần hận ta, muốn hận, liền hận phụ thân ngươi, là hắn bán đứng mẫu thân ngươi. Hải Tiêu Du khóc không thành tiếng, Hiên Viên Ước Đình ôm sát bờ vai của hắn, an ủi nói, như vậy đối nương cũng là một loại giải thoát. Phong Tư Nhân đỡ Thượng Hổ Chân Nhân, không biết nói cái gì hảo. Phong Tư Nhân từ nhỏ là cô nhi, cho rằng chính mình thực khổ, hiện tại nghe được Hải Tiêu Du cha mẹ chi gian ân đoán, cảm thấy hắn so với chính mình khổ mấy chục lần. Hiên Viên Ước Đình lắc đầu nói, không biết ngươi theo như lời thú đế là ai. Ta ở Phượng Vũ trong miệng cũng từng nghe nói qua hắn đại danh, nghĩ đến cũng là vị cực chính nghĩa thần tiên. Ngươi nói thú đế đã chết, không biết hắn trên trời có linh thiêng, nếu là nhìn đến ngươi hòa ly thắng tuyết vì cho hắn báo thủ, làm cho sinh linh đổ thán, hay không nhắm mắt. Lạc Vân Phi đột nhiên kích động vạn phần nói, thú đế là vĩ đại nhất thần tiên, tứ đại thần thú là hắn bốn vị hộ pháp, trong đó thanh long là hắn tọa kỵ. Ta cùng thắng tuyết cùng hắn có rất sâu xa. Mười mấy vạn năm trước, ở tân thần đế đăng cơ đại điển thượng, mấy trăm vị thần tiên phản loạn, thú đế chu sát bọn họ khi, hao hết chân khí. Tồn tại phản loạn giả vì hủy diệt tứ giới, ác độc ở Thái Dương cùng ánh trăng quanh thân kiếp nổ nguyên thần, liền bạo nhật nguyệt, tứ giới mất đi quang minh. Thú đế vì cứu tứ giới thương sinh, đem thân thể hóa thành ngày, nguyệt. Thú đế sau khi chết, ái mộ hắn thanh long bi thống không thôi, đem chính mình linh hồn khóa ở thú đế trang di vật hộp gỗ. Chu Tước phụng thú đế chi chỉ trông coi phản loạn giả hậu nhân. Bạch Hổ lưu tại thần giới bảo hộ thần đế. Huyền Vũ phái hướng đệ nhất, nhị đại tứ giới biên cảnh đóng giữ, phòng ngừa ngoại ma tiến vào. Ta cùng thắng tuyết lúc ấy công lực quá thiện, vô pháp vì thú đế phân ưu, nhìn hắn tự hủy thân hình, không thể cứu rút, cái loại này khắc cốt minh tâm bi thống, mỗi đến ban đêm, chúng ta liền sẽ nhớ tới, cho nên chúng ta tuyệt không sẽ quên báo thủ. Thú đế cùng thanh long chuyện xưa thấy hồi ức tiêu dao, Bạch Hổ bảo hộ thần đế thấy vạn dặm mùi thơm. Huyền Vũ chuyện xưa còn không có viết. Ngươi cho rằng Chu Tức là ở bảo hộ miểu tộc sao? Hắn là ở giống trông coi tù phạm giống nhau nhìn miểu tộc. Ngươi dòng họ, Hiên Viên. Hiên Viên nhất tộc tổ tiên Hiên Viên thần chính là chủ bạn thần chi nhất, hắn có được 25 kiện tuyên cổ thần khí trung Hiên Viên tử mẫu kiếm, lúc trước vì làm thú đế buông tha hắn hậu nhân, đem Hiên Viên tử mẫu kiếm dâng lên, hồi ức tiêu giao Diễm thần dùng chính là Hiên Viên tử mẫu kiếm, Diễm thần phiên ngoại có ghi. Ngươi cho rằng miểu tộc là cái gì người tốt? Bảy quốc trung trừ bỏ Lang thần hậu đại Bắc Yến quốc ở ngoài, còn lại lục quốc hoàng tộc đều là từ miểu tộc chi nhánh đi ra ngoài. Bọn họ trên người đều chảy phản thân huyết, đời đời suốt đời theo đuổi quyền lực cùng tài phú còn có sắc đẹp, toàn bộ đều đang chết. Ta chính là lợi dụng bọn họ tham dục, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Làm Đông Sở quốc cùng Hải Nguyệt quốc đi diệt trừ miểu tộc, diệt trừ bọn họ căn cơ. Liên tính ta đã chết, còn có Thăng Tuyết. Hắn nhất định sẽ hoàn thành chúng ta tâm nguyện, vì thú đế báo thù. Ngươi hiện tại cũng rốt cuộc biết, vì sao Chu Tước Phượng Vũ pháp lực ở chúng ta phía trên, mà trước sau không chịu đối chúng ta hạ sát thủ đi. Ha ha ha, bởi vì hắn so với chúng ta càng hận miểu tộc người, chỉ là hắn muốn trung thủ thú đế ý chỉ, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy chúng ta trên thế giới này đại khai sát giới. Còn có Lang Thần. Thế giới này vốn là hắn cùng hải thần địa bàn, ở trên đại lục chỉ có Bắc Yến quốc một quốc gia, thần đế đem bạn thần hậu đại an trí ở chỗ này sau. Bạn thần hậu đại đem Bắc Yến quốc tế tại thế giới nhất phía Bắc. Lang thần vô ra xì hơi, liền từ bỏ trợ giúp Chu Tước, làm chúng ta ở ngọn lửa ngân nha hồ 10 năm một lần đại chiến thắng lợi. Vốn dĩ chúng ta kế hoạch không có Bắc Yến quốc, đơn giản là lang thần cái này xuẩn ra hỏa, thế nhưng không hạ lệnh cấm Bắc Yến quốc bá tánh cùng các quốc gia bá tánh thông hôn. Hơn 2.000 năm qua đi, Bắc Yến quốc ba tánh máu cũng chảy bạn thần huyết, cho nên chúng ta cần thiết đến cũng muốn đem Bắc Yến quốc người giết chết. Hắn nói tới đây. Hiên Viên Ước Đình rốt cuộc vô pháp che giấu nội tâm kinh ngạc. Sự tình chân tướng thế nhưng là như thế này. Nhìn như đơn thuần đơn giản Chu Tước Phượng Vũ liên tiếp thả chạy Ly Thắng Tuyết cùng Lạc Vân Phi, chân thật nguyên nhân lại là như vậy. Phượng Vũ là thú đế hộ pháp, vì vâng theo thú đế ý chỉ, không thể không bảo hộ thù địch hậu đại. Khó trách giống hắn như vậy xúc động người, ở Lạc Vân Phi lẻn vào hỏa cung phủ đả thương hỏa phượng, hoàng sau, ngày ấy ở bãi biển đại chiến khi, cũng thế nhưng không có đuổi giết Ly Thắng Tuyết cùng Lạc Vân Phi. Hắn vẫn luôn là ở ngoài miệng kêu hùng, muốn giết chết Lạc Vân Phi vì hỏa phượng, hoàng báo thủ, căn bản không có giao cho hành động. Còn có, chuyến này Hiên Viên Ước Đình đến Lê Hoa cung cứu người, hắn nhất định đoán được bằng nàng còn giết không chết Ly Thắng Tuyết cùng Lạc Vân Phi, liền không có ám chỉ. Bắc Yến quốc bị thần đế mệnh lệnh ngoại rời giả như tầm ăn lên thối lui đến nhất phương Bắc cằn cỗi thảo nguyên cùng hoa mạc, mất đi tảng lớn rồi rào thổ địa, lang thần cũng là thập phần bất đắc dĩ. Thế giới này mọi người trên người đều chảy bạn thân huyết. Bọn họ tổ tiên muốn giết chết thần đế, còn gián tiếp hại chết thú đế. Miểu tộc Hiên Viên nhất tộc lại là chủ bạn thần chí nhất. Như vậy Mộ Dung gia tộc, Mai tộc, Nam Cung tộc cũng là chủ bạn thần hậu đại sao? đem chết Lạc Vân Phi kích động vạn phần nói ra liên tiếp chấn tướng, nhìn đến Hiên Viên Ước Đỉnh mày nhíu chặt, Tử Kim con ngươi ảm đạm thất sắc, cười khẽ nói, thực khiếp sợ đi. Ngươi không thể tưởng được, ta cùng Thắng Tuyết như vậy ngoan độc âm hiểm hung tàn người kỳ thật không phải vì danh lợi sắc đẹp đại khai sắc giới, chúng ta giúp Hải Nguyệt quốc cùng Đông Sở quốc thống nhất thiên hạ, là vì cấp vĩ đại thú đế báo thù. Hừ, thú đế giao cho chúng ta thọ mệnh có thể cùng thiên địa cùng tồn tại, vinh thế bất tử. Ở chúng ta trong lòng, thiên hạ lại tính cái gì? Hiên Viên Ước Đỉnh trải vớt lại hắn trước sau lời nói, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, chính xác hỏi, ngươi ban đầu nói cái gì? Hải thần nói cho ngươi, nhân ngư tiên tử đi thần giới là muốn cáo các ngươi, đang nói đến nhân ngư tiên tử khi, nàng cánh tay phải gắt gao ôm Hải Tiêu Du, sợ hắn tinh thần thượng nhận không nổi. Lạc Vân Phi không chút do dự nói, là, chúng ta ở chỗ này lời nói, Hải thần có thể nghe được sao? Lê Hoa cung ngoài cung hải vực có chúng ta không pháp lực phòng tuyến, đem Hải thần nghe trộm thủy pháp thuật ngăn cách. Hắn nghe không được. Hiên Viên Ước Đỉnh nhìn lướt qua, 12 trong viện bị thi ma đuổi giết tu chân người, Tử Kim con ngươi bắn ra lệ quang, quát hỏi, ngươi Hỏa Ly Thắng Tuyết như thế căm hận bản thần, vì sao phải huấn luyện như vậy nhiều tu chân người, còn cùng Hải thần cấu kết muốn phản bội thần đế? Lạc Vân Phi kích ngôn hồi phục nói, cái gì? Ngươi đầu óc hỏng rồi sao? Thế nhưng như thế bôi nhỏ ta Hỏa Ly Thắng Tuyết, uổng phí Thắng Tuyết đối với ngươi một khối tình si. Lịch đại thú đế sứ mệnh chính là bảo hộ thần giới, trừng phạt bản thần. Ta Hỏa Ly Thắng Tuyết là hắn người hầu, há có thể chi pháp phạm pháp, chúng ta sao có thể sẽ làm phản thần giới? Hiên Viên Ước Đỉnh thấy hắn bị màu lam ngọn lửa thiêu hủy nửa đoạn dưới thân mình, lại không rên một tiếng, trong lòng nhịn không được tán thưởng hắn dũng cảm, lắc đầu than nói, uổng ngươi tự nhận thông minh vô địch, ngươi bị hải thần lửa. Nhân ngư tiên tử đi thần giới, căn bản cùng ngươi cùng Lạc Thắng Tuyết không quan hệ. Nàng là đi tố giác Hải thần tư kiến Hải Yêu quân đội phản loạn thần đế, giết chết nàng phụ thân nhân ngư thần. Phần 7. Quyền thứ tư công tử bí sử chương 7 phụ dưỡng. Ở thần giới phản nghịch chi tội thực trọng. Chủ bạn thần đem bị tru, hồn phi phách tán hậu đại liên quan bị tru. Tham dự giả, cướp đoạt thần tịch, thân thể bị hủy, linh hồn ném vào xúc sinh nói vĩnh thế không thể thành nhân tu tiên. Nếu Hải thần phản loạn, chính là chủ bạn thần, Hải Tiêu Du là con của hắn. Vô luận hay không tham dự, đều đem bị tru. Nghe vậy, Lạc Vân Phi lập tức cẩn thận quan sát Hải Tiêu Du, phát hiện hắn không có vì Hải thần cãi cọ. Nghĩ lại tới lúc trước nhân ngư tiên tử bị hắn chảo khi từng lời lẽ nghiêm khắc sắc bén hỏi hắn cùng Hải thần hay không có minh ước, hắn hồi phục đúng vậy, làm nhân ngư tiên tử sinh ra hiểu lầm mà không có nói ra Hải thần là bạn thần tình hình thực tế. Hắn tồn tại liền vì sát bạn thần hậu đại vì thú đế báo thù, hiện giờ thế nhưng ngăn đón nhân ngư tiên tử đi thần giới tố giác Hải thần là bạn thần. Vì Hải thần phản loạn tranh thủ thời gian. Này thật là thiên đại châm trọc. Ở chết phía trước chịu này đả kích, Lạc Vân Phi ngửa mặt lên trời thét dài phẫn nộ nói, Hải thần, ngươi dám gạt ta. Ngươi lại là phản bội thần đế. Thắng Tuyết, chúng ta bị lừa, thế nhưng cầm tù nhân ngư tiên tử nhiều năm như vậy. Hưởng ta thông minh một đời, luôn miệng nói muốn chu bạn thần hậu đại, thế nhưng gián tiếp trợ giúp Hải thần cái này cầu tặc. Thắng Tuyết, ngươi nếu là nghe được ta thanh âm, đình chỉ chu sát bạn thần hậu đại, trước đem Hải thần cấp giết. Đền bù chúng ta khuyết điểm. Thủ đế, ta sai rồi, làm bẩn ngài thanh danh, ta chết không đáng tiếc. Ta hiện tại liền đuổi theo tùy ngài. Nâng hữu trưởng mãnh đánh về phía chính mình huyệt thái dương. Một đạo kim quang hiện lên, Lạc Vân Phi bị cuốn tiến một trường so bình thường thánh chỉ toàn cục lần kim sắc thánh chỉ. Đó là thần giới thần chỉ, trục bính là cổ ngọc, chỉ bố là kim tơ tầm chế thành tài liêu lăng cẩm hàng dệt, đồ án tường vân thủy phượng cắt long, chỉ có thần đế cùng thú đế mới có thể ký phát. Thần chỉ thượng cái có Nhật Nguyệt Thanh Long thần ấn, là Lạc Vân Phi quen thuộc Nhật Nguyệt tinh hoa hơi thở, thần chỉ ẩn chứa thật lớn pháp lực nháy mắt tiêu trừ trên người hắn 12 dương ngọn lửa, chết ý đã tuyệt hắn kinh hỉ nói, thú đế. Đây là thú đế hạ ý chỉ, chủ nhân thành công chuyển thế. Là, không trung lệ ra một cái lam sam tuyệt mỹ nam tử cùng một người bạch sam mỹ lệ nữ tử, hai người song song đứng ở Hiên Viên Ước Đỉnh bên cạnh người. Này nữ tử dung mạo xa không kịp nam tử, lại có vô cùng cao quý khí chất. Ánh mắt ôn nhu như nước nhìn chăm chú vào bạn lữ. Nam tử là Tây Bước, nữ tử là Thi Ma U Ngộng Đề nghĩa tỷ U Ngộng Anh. Lạc Vân Phi ánh mắt nhấp nháy không chừng, vừa rồi đại chiến khi, không thấy bọn họ, nguyên tưởng rằng là ở bảo hộ Lê Cung tầng hầm ngầm. Tây Bước vẻ mặt nghiêm túc, mắt lam bắn ra tinh quang, lắc đầu nói, Lạc Vân Phi, ngươi không thể chết được. Thú đế đã chuyển thế trở thành tiêu giao nữ thần đế, Thanh Long cũng sống lại trọng sinh. Các nàng hiện tại đệ tam tứ giới chung. Chúng ta phu thê là nàng sai khiến thần sử. Bởi vì nhân ngư tộc trưởng cùng lang thần thê tử Ly Kỳ tử vong, Hải thần đăng báo là ngươi Hỏa Ly Thắng Tuyết việc làm, tiêu giao nữ thần đế đặc phái chúng ta đến đây ẩn núp ở các ngươi bên người điều tra rõ tình hình thực tế. Hiện giờ, chân tướng đại bạch, nhân ngư tiên tử đã đem hải thần làm phản chứng cứ phạm tội giao cho ảo mộng nữ thần, ngươi dùng tự sát tới chứng minh ngươi hòa ly thắng tuyết trong sạch, chúng ta sứ mệnh hoàn thành, muốn mang chứng cứ phản hồi thần giới phục chỉ. Ngươi là thú đế tay phải ngón trỏ cốt biến thành, vẫn luôn ở nhân giới, chưa liệt thần vị, tiêu giao nữ thần đế luôn mãi dặn dò lại đem ngươi mang về thần giới. Hiện tại cùng chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Lạc Vân Phi thất thanh nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Thế nhưng ở ta bên người ẩn núp nhiều năm như vậy. Hắn chân thân biết đến người ít ỏi không có mấy, thế nhưng bị Tây Đốc một ngữ nói toạc ra. Chu Tước Phượng Vũ cùng Nam Cung Huyền Mặc Nhân căm hận hắn cùng Lạc Vân Phi dùng pháp thuật sát ba cánh, liền mắng bọn họ vì yêu. Kỳ thật hắn là thú đế ngón tay cốt biến thành, muốn dựa theo thần quy, hẳn là có thể tấn phong vì cao cấp chính thần. Ly Thắng Tuyết có thể phong làm cao cấp lê thần, ở thần giới, thực vật rất khó tu thành nhân hình, sợ cần thời gian là người cùng thú gấp 10 lần. Chỉ là bọn hắn vì cấp chủ nhân thú đế báo thủ, vứt bỏ thần vị, lẻn vào đến đây. Tây Bước Phi đến Hiên Viên Ước Đỉnh chính phía trước, thần sắc thập phần cung kính, thật sâu không lưng nói, đa tạ ảo mộng nữ thần ra tay trợ ta phu thê hoàn thành sứ mệnh. Ta tên thật kêu Hoa Vân, là vạn hoa nữ thần nghĩa đệ, đương nhiệm tiêu giao nữ thần đế giới tòa cao cấp chính thần, ta thê tử tên thật kêu Phương Đông Vân, là trung cấp chính thần. Chúng ta phu thê ở thế giới này, tổng cộng thu 7 vị đệ tử, Thượng Long, Thượng Hổ, Âu Dương Vinh Hiên, Bách Lý Vô Song, Bách Lý Vô Ưu, Mộ Dung Thiếu Thiên, Nam Cung Huyền Mặc. Thượng Long nhân lòng tham không đủ, mạo phạm ngài, chết không đáng tiếc, ta cái này đường sư phó không dạy dỗ nàng, hướng ngài bồi tội. Thượng Hổ được đến ngài thị nữ lọt mắt xanh, là phúc khí của hắn. Ta sẽ thi pháp làm hắn tỉnh lại, thỉnh ngài đồng ý hắn đi theo ngài thị nữ. Hoa Vân nguyên danh Bích Vân, là thành mùi thơm quan trọng nam xứng, thành hoa nữ thần nghĩa đệ. Hoa đi ngước mắt hòa ái dễ gần nhìn Phong Tư Nhân, nếu có điều chỉ ám chỉ nói, Tư Nhân, Vô Song, Vô Ưu, Khiếu Thiên, Vinh Hiên, Huyền Mặc đều cùng vạn hoa nữ thần sâu xa thâm hậu, ở đệ nhị, tam đại thần giới hỉ yến thượng cùng ngài từng có gặp mặt một lần, lúc ấy ngài khâm điểm bọn họ vi phu tế, bọn họ đều dẫn cho rằng vinh. Cố ý hạ nhân giới tới làm bạn ngài. Tổng cộng có 3 cái tứ giới. Thần đế, thần cơ là đệ nhị đại tứ giới thần giới người thống trị, tiêu giao nữ thần đế là đệ tam đại tứ giới thần giới người thống trị, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh xem hồi ức tiêu giao. Hiên Viên Ước Đỉnh một trận mê mang, hắn theo như lời tin tức quá nhiều, liên lụy vạn hoa nữ thần là ai đâu. Ở mấy chục thế trong trí nhớ, nàng như thế nào cũng nhớ không nổi vạn hoa nữ thần này nhân vật. Lạc Vân Phi nửa thanh thân mình bị thần chỉ quấn, lẩm bẩm nói: Vạn hoa nữ thần. Chính là vạn hoa thần tộc hậu nhân. Năm đó vạn hoa thần tộc vì thần hộ mệnh đế, chỉ có một người nam thần tồn tại, còn lại nam, nữ thần lừng lây hy sinh. Vạn hoa thần tộc đối thần đế thập phần trung thành, thú đế khen thưởng phong vạn hoa thần tộc vì hộ đế thần tộc. Như thế nào hiện tại vạn hoa thần tộc hậu nhân theo chuyển thế nữ thú đế chủ nhân đi một cái khác tứ giới, kia thần đế nơi thần giới do ai tới đảm nhiệm vạn hoa thần? Chính là muốn sáng tạo tân thực vật hoa loại. Đối thiên phú cùng pháp lực yêu cầu thập phần cao nửa cái mạng cũng chưa, còn như thế quan tâm thần giới chính sự. Hoa Vân nhẹ giọng nói, này đó thần đế cùng tiêu giao nữ thần đế đều có an bài. Đệ nhị đại tứ giới vạn hoa thần sử, vạn hoa nữ thần ca ca, đã hạ nhân giới rèn luyện, hắn lập công lúc sau, liền có thể thăng cấp trở thành cao cấp chính thần, tiếp nhận chức vụ vạn hoa thần trước. Hoa Vân nghiêng người đối Hải Tiêu Du nói, Hải Tiêu Du, ngươi là ảo mộng nữ thần thân tuyển phu quân, chính là thần đế cùng thần cơ con rể, tiền đồ vô lượng. Mẫu thân ngươi cùng ngươi ông ngoại đại nghĩa diệt thân tố giác hải thần làm phản bất hạnh hy sinh, thỉnh ngươi nén bi thương thuật biến. Hiện tại ngươi đến Lê Cung trên không, thi triển hải năng lượng pháp lực đem biển sâu thần dù lấy ra, sau đó cùng chúng ta phu thê đến thần giới gặp mặt thần đế cùng tiêu giao nữ thần đế. Lạc Vân Phi cấp nói, không thể lấy đi biển sâu thần dù. Tây Đuốc. Hoa Vân, Lê Cung ngầm có cái gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng làm sao? Không có biển sâu thần dù, nó liền sẽ hồn phi phách tán, ta cùng Thắng Tuyết tuyệt không đồng ý. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi phu thê ở Lê Hoa cùng che giấu nhiều năm như vậy, ta cùng Thắng Tuyết có bạc đãi quá các ngươi sao? U Mộng Oanh, không, Phương Đông Vân, ngươi liền không giúp chúng ta nói một câu. Phương Đông Vân không người nói, nhà ta vẫn luôn là phu quân làm chủ. Ta tưởng hắn đều có an bài. Hoa Vân nhấp môi cười khẽ, thế nhưng toát ra một tia nữ tính vũ mị, ôn nhu nói, phu nhân chê cười, ta luôn luôn lấy ngươi vi tôn, trong nhà nào có ta nói chuyện phân. Vân Phi. Biển sâu thần dù cần thiết muốn mang về thần giới giao cho thần đế một lần nữa phân phối. Nếu tưởng cứu hắn, ngươi cầu sai đối tượng. Đế cơ kiểm giữ thần cầm, nhưng lệnh thực vật động vật linh hồn sống lại. Không chờ Lạc Vân Phi mở miệng muốn nhờ, Hiên Viên Ước Đỉnh chém đinh chặt sắt nói, hảo. Ta đáp ứng. Là xem ở Hoa Vân mặt mũi. Lạc Vân Phi hòa ly thắng tuyết kiểu gì thông tuệ, Hoa Vân phu thê thế nhưng có thể ở bọn họ bên người che giấu nhiều năm như vậy, lòng dạ có thể nghĩ. Hoa Vân loại người này, tốt nhất không cần đắc tội. Nghe Hoa Vân khẩu khí, nàng hẳn là thần đế cùng thần cơ nữ nhi, ngày sau còn phải về thần giới, như vậy không bằng tại đây bán cho Hoa Vân một thân tình. Hoa Vân cười khẽ nói, ảo mộng nữ thần cầm kỹ đã luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, so lệnh đường thần cơ càng tốt hơn, ngài nếu ra tay cứu giúp, nhất định có thể đi Lạc Vân phi hòa ly thắng tuyết nhiều năm tâm nguyện. Hiên Viên Ước Đình nghi hoặc nói, Lê cung tầng hầm ngầm rốt cuộc là cái gì? Hoa Vân cung kính nói, là một cây bị lôi hỏa phách hai hồn sáu phách chín vạn năm cây lê can. Thời gian không nhiều lắm, thỉnh cầu đế cơ đem nhân ngư tiên tử di giao chứng vật giao cho ta phu thê. Hải Tiêu Du nghe được nhân ngư tiên tử bốn chữ, khóc không thành tiếng. Phương Đông Vân than nhẹ nói, hỏi thế gian, tình ái là chi? Nhân ngư tiên tử rời đi, cũng là giải thoát. Ngươi không cần lại thương tâm, phải hảo hảo sống sót. Như vậy nàng trên trời có linh thiêng, mới có thể an tâm. Lạc Vân Phi giải trừ Lê Cung cấm pháp, Hải Tiêu Du Phi tự Lê Cung trên không, thi triển hải năng lượng triệu hoán thuật, đem nấp trong tầng hầm ngầm tuyên cổ thần khí biển sâu thần dù lấy ra. Đêm qua mới vào khí viện, Hoa Vân cùng Phong Tư Nhân đối thoại từng đã cho Hiên Viên Ước Đình ám chỉ, chẳng những chỉ ra Phong Tư Nhân chỗ ở, còn nói Lê Hoa bút diệu dụng, khi đó, Hiên Viên Ước Đình liền bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Hôm nay biết bọn họ phu thê lại là thần giới tiêu giao nữ thần đế sai khiến thần sử, liền tín nhiệm đem nguyền rủa thần thư giao phó cho hắn. Phương Đông Vân dụng tâm ngữ truyền âm đối Hiên Viên Ước Đình nói, ảo ngộng nữ thần, ta nghĩa muội U Ngộng Đề từng mạo phạm quá ngài, ngài đem nàng biến thành cương thi, không cần tự trách. Ly Thắng Tuyết tài hoa hơn người, nội hướng thẹn thùng, chuyên nghiên pháp thuật. Lạc Vân Phi tuy tàn nhẫn độc ác, nhưng thiện với mưu kế, trận pháp cùng trị quốc mơ hồ. Hai người đều là hiếm có nhân tài, ngài nếu có thể thu phục, đều có thể vì đệ nhị thần giới tăng thêm hai viên manh tướng. Hiên Viên Ước Đình cười khổ hồi phục nói, đa tạ Vân tỷ tỷ nhắc nhở. Ly Thắng Tuyết đảo còn hảo thuyết. Lạc Vân Phi cùng ta vài vị phu quân đều có chính diện xung đột, đặc biệt là hắn đem Nam Cung Huyền Mặc đánh thành trọng thương, đem Hải Tiêu Du mẫu thân cầm tù liệt hỏa nướng 100 nhiều năm, đem Phượng Vũ Hỏa Phượng hoàng giết chết. Liên tính ta khoan thứ hắn, phu quân của ta nhóm cũng khó có thể chịu đựng. Nàng trong đầu dần hiện ra từng màn thảm cảnh. Nàng ở chỗ này mẹ đẻ Hiên Viên Ngọc bị Lạc Vân Phi phái U Ngộng Đề đánh thành trọng thương, thiếu chút nữa qua đời, này đó thù hận, theo hôm nay chân tướng đại bạch, nàng có thể phai nhạt sao? Hận một người xa so ái một cái dễ dàng. Nhân tâm luôn là hẹp hòi, bằng không Lạc Vân Phi như thế nào vì cấp thú đế báo thủ, muốn giết hết thiên hạ bà tánh. Hắn chính là dùng như vậy nhiều năm cũng chưa có thể quên đi thù hận A. Phương Đông Vân than nhẹ một tiếng, nói, đêm qua Lạc Vân Phi một khúc phượng cầu hoàng. Đã tố minh hắn tâm ý hắn ở thế giới này gây nên sóng gió, làm nhiều chuyện như vậy, là bị thù hận che mắt tâm thần, bằng không cũng sẽ không bị hải thần lợi dụng. Tiêu giao nữ thần đế tuyệt không sẽ cho phép có người đánh vì nàng kiếp trước báo thù cờ hiệu ở nhân giới lạm sát sinh linh, không biết sẽ như thế nào xử phạt hắn hòa Ly Thắng Tuyết. Hoa Vân đem Lê Cung tầng hầm ngầm gửi rất nhiều năm một gốc cây 10 người ôm thô, ba thước suốt cao cháy đen sắp lạn rất lê một rễ cây lộng tới trên mặt đất, chúng ta phu thê từ đi vào Lê Hoa Cung, liền vẫn luôn thủ nó. Ta mỗi ngày sở tu thần hoa thuật chuyển vận pháp lực cho nó, bảo tồn nó cuối cùng hồn phách không hề tan đi. Nếu nó có thể tới thần cầm tu dưỡng, phỏng chừng không ra 3 năm, liền có thể khôi phục nguyên hình. Lạc Vân Phi thanh âm bi thương vô cùng, năm đó, bạn thần làm loạn, vì trả thù chủ nhân thú đế, dùng lôi hỏa đem chủ nhân thú đế cung cùng Lê Hoa Viên tiêu hủy. Lê Hoa Viên cùng sở hữu 15 cây cây lê, trừ bỏ Thắng Tuyết ngoại, còn lại 14 cây cây lê lập tức liền thành niên biến hóa thành nhân hình. Chủ nhân đem ta gửi ở Thắng Tuyết rễ cây biên. Vì bảo hộ ta cùng Thắng Tuyết, 14 cây cây lê hao hết pháp lực, dùng sở hữu cành lá ngăn trở lôi hỏa. Chờ thần đế dẫn người dập tắt hỏa lúc sau, 14 cây cây lê tất cả đều bị lôi hỏa thiêu hủy nguyên thần. Lúc ấy có vị nữ thần dùng thần cầm đàn tấu thần âm, chỉ triệu hồi này một cây lê căn một hồn một phách. Nàng tự than thở nói tinh thần lực không đủ cường, vô pháp đem thần cầm uy lực phát huy đến lớn nhất, bằng không liền có thể đem sở hữu cây lê toàn bộ cứu sống. Ta cùng Thắng Tuyết tu thành nhân hình lúc sau, khắp nơi nghĩ cách, muốn giữ được cây lê can. Cuối cùng trải qua thật mạnh gian nguy, trong lúc vô ý được đến thâm nhập hải thần dù cùng lửa cháy sông giản. Biển sâu thần dù có hải năng lượng, có thể tẩm bổ cây lê can, nhưng là dùng thủy quá nhiều, sẽ xử cây lê can hư thối. Nếu đem lửa cháy sông giản đặt ở biển sâu thần dù 3 dặm trong vòng, là có thể khắc chế hải năng lượng, giảm bớt hải năng lượng đối cây lê can hủ hóa. Những năm gần đây, nếu không có Hoa Vân ngày ngày hao phí pháp lực bảo hộ cây lê can, nó cũng sống không đến hôm nay. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta cùng Thắng Tuyết là thiếu Hoa Vân một cái rất lớn nhân tình. Hiên Viên Ước Đình thầm nghĩ, lúc ấy lôi hỏa phách thiêu Lê Hoa Viên, 13 cây cây lê xả thân bảo hộ Ly Thắng Tuyết cùng Lạc Vân Phi trường hợp nhất định thập phần bi tráng. Bọn họ tư tàng hai kiện thần khí là vì cứu cây lê can. Đối một cây sắp sửa hư thối rễ cây, bọn họ mọi cách che chở, tháng qua đối đại thân nhân. Nay phân tình nghĩa, kiên trì vô số cái vạn năm, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Ly Thắng Tuyết tặng ta Lê Hoa Cung lệnh bài, luôn mãi mời ta tới Lê Hoa Cung, nguyên lai là vì cây lê can, hắn cũng là cái trọng tình trọng nghĩa nam tử a. Nàng trấn trọng lấy ra thần cầm, năm ngón tay nhẹ rút cầm huyền, thông qua tiếng đàn dùng cường đại ý niệm chỉ huy cây lê can. Cây lê can nghe tiếng bay lên, hóa thành một đạo hắc quang lóe tiến thần cầm. Mọi người đều hỉ, Lạc Vân Phi kích động vạn phần, Hoa Vân kinh ngạc cảm thán nói, ảo ngộng nữ thần chuyển thế sau, tinh thần lực càng cường đại hơn, đã có thể đem thần cầm uy lực phát huy ra 6 thành, thật là thật đáng mừng. Ta trở về thần giới, nhất định phải đem này tin tức báo cấp thần đế cùng thần cơ. Hiên Viên Ước Đình thu hồi thần cầm, cười nói, xin hỏi lịch đại thần cầm chủ nhân có thể đem nó uy lực phát huy ra mấy thành. Hoa Vân nhẹ giọng nói, mạnh nhất cũng chỉ có 5 thành. Hiên Viên Ước Đình cũng không tự hỉ, cảm thán nói, thần cầm huyền bí rộng lớn rộng rãi, ta nếu muốn đột phá, chỉ có thể càng thêm nỗ lực luyện tập. Vẫn là không cần quá sớm đem việc này báo cấp thần đế cùng thần cơ. Phong Tư Nhân tư tiền tưởng hậu, cảm khái nói, khó trách hai vị công tử muốn giết hết bạn thần hậu đại, như thế đại thủ, há có thể không báo. Lạc Vân Phi cười khẽ nói, không trách ta vừa rồi dùng ngươi đương con tin sao. Phong Tư Nhân đỡ hơi hơi tỉnh lại thượng hổ chân nhân, lắc đầu nói thẳng nói, công tử ở sở giang bờ sông đã cứu ta cùng sư thúc mệnh, ta há có thể hận công tử. Ha ha ha. Lạc Vân Phi sang sảng cười to 3 tiếng, ngươi trên trán có thần ấn kháng thể, mặt trên hơi thở đến từ thần giới. Ta vẫn luôn hoài nghi thân phận của ngươi. Hôm nay ngửi được ngươi hoa hồng mùi thơm của cơ thể, xem như minh bạch, nguyên lai ngươi là vạn hoa thần tộc hậu đại. Đối đãi ngươi trở thành cao cấp chính thần, mùi thơm của cơ thể liền sẽ chuyển biến thành vạn hoa hương hình. Phong Tư Nhân mặt đỏ bừng, liếc mắt đưa tình nhìn Hiên Viên Ước Đình, hiện giờ đã biết nàng thân phận thật sự, không phải nữ ma đầu, mà là thần đế nữ nhi, đệ nhị thần giới công chúa, chính nhất phẩm cao cấp nữ thần, trong lòng thập phần vui mừng, so nghe được chính mình là vạn hoa thần tộc hậu đại đều phải cao hứng. Từ cùng nàng hoan ái, ở phía trước trong lúc nguy cấp, nàng đối hắn không tha không bỏ lúc sau, hắn đối nàng ái tiến bộ vượt bậc, to như vậy cung điện, bên cạnh đứng vài người, trong mắt cũng chỉ có nàng. Hoa Vân đối thức tỉnh lại đây thượng hổ chân nhân truyền âm nói, đồ nhi, vi sư phải về thần giới, ngươi may mắn trở thành đế cơ nữ thần đại nữ Nam Cung Tuyết phu quân, liền lưu lại, tận tâm tận lực phụng dưỡng Nam Cung Tuyết đi. Thượng hổ chân nhân nhất kính sợ Hoa Vân, vội gật đầu. Hoa Vân biết hắn cùng Nam Cung Tuyết ân oán, sợ hắn giống thượng long chân nhân giống nhau tâm tồn lòng xấu xa, liền nói thẳng nói, Nam Cung Tuyết đều không phải là bình thường nữ tử, là ảo ngộng ở thần giới tự mình chọn lựa hạ phàm trợ thủ. Ảo ngộng ngày sau muốn tiếp nhận chức vụ thần giới thần đế bảo vị, Nam Cung Tuyết vô cùng có khả năng bị phong làm cao cấp nữ thần, ngươi thiên phú không cao, có thể phụng dưỡng cao cấp nữ thần, đã là thiên đại phúc phận, nhất định phải hảo tự quý trọng. Vi sư đã là tiết lộ thiên cơ, ngươi không được đem hôm nay việc truyền ra đi. Đến lúc đó, Nam Cung Tuyết bên người nam tử nhiều, nơi nào còn có ngươi vị trí. Thượng hổ chân nhân than nhẹ một tiếng, ai hoàn ánh mắt biến thành kinh hỉ, trong lòng chờ mong sớm ngày nhìn thấy Nam Cung Tuyết, đem nàng gắt gao coi chừng, tuyệt không có thể làm nàng bị khắc nam tử cướp đi. Hắn nhất định phải đương cao cấp nữ thần chính phu. Hiên Viên Ước Đình xa xem không trung bị thần chỉ bọc nửa người Lạc Vân Phi, hắn chính quay đầu lại chăm chú nhìn vọng nàng, kia liếc mắt một cái thế nhưng mang theo cảm kích cùng tình thi. Làm nàng trong lòng có loại kỳ quái cảm giác, thế nhưng tò mò hắn lớn lên cái gì bộ dáng. Theo lý thuyết, bọn họ chỉ có một trương trăm biến mặt nạ, Ly Thắng Tuyết mang kia trương đi Đông Sở Quốc, Lạc Vân Phi lấy cái gì biến thành Ly Thắng Tuyết bộ dáng ngốc tại Lê Hoa Cung. Lạc Vân Phi vì sao phải giả dạng làm Ly Thắng Tuyết bộ dáng, ở Lê Hoa Cung ôm cây lợi thỏ, là vì làm nàng thả lỏng đề phòng sao. Nàng cũng không có yêu Ly Dung Tuyết, Lạc Vân Phi làm như vậy, không hề ý nghĩa. Tinh thần hoàng hốt khi, nàng trong lòng truyền đến Lạc Vân Phi ôn nhu thanh âm, nữ nhân, đa tạ ngươi ra tay cứu ta cùng Thắng Tuyết thân nhân cây lê can. Các ngươi nhất định phải chờ tiêu giao nữ thần đế cùng thần đế diệt trừ hải thần phản bội đảng, mới có thể rời đi Lê Hoa Cung, bằng không sẽ bị hải thần bắt đi đường con tin. Ta vừa rồi dùng cuối cùng pháp lực ở Vân Cung ta trong phòng ngủ lưu lại một kiện vật phẩm, bên trong có mấy năm nay ta bắt được các quốc gia bí mật. Nữ nhân. Hắn còn ở ra mặt dày kêu nàng nữ nhân. Nửa canh giờ trước, nàng thiếu chút nữa thiêu chết hắn. Hắn thật là hết hy vọng chưa hết, sắc tâm lại khởi. Đối hắn cùng miểu tộc đại chiến khi giống nhau, Hiên Viên Ước Đình lựa chọn làm lơ, căn bản không hồi phục. Hoa Vân thi pháp thuật, rửa sạch Lê Hoa Cung, đem thi thể toàn bộ biến thành Lê Hoa cánh hoa, mang theo thê tử Phương Đông Vân, Hải Tiêu Du cùng Lạc Vân Phi, dùng thần chỉ truyền tống pháp lực, nháy mắt rời đi Lê Hoa Cung, đi trụ thần giới. Ánh nắng tươi sáng, Lê Hoa Cung hết thể khôi phục bình thường, Lê Hoa hương phiêu ngàn dặm, phong cảnh tú lệ, trăm tòa hải đảo yên tĩnh không người. Đại chiến lúc sau tồn tại 300 nhiều danh tu chân người động tác nhất trí quỷ gối Hiên Viên Ước Đỉnh dưới chân, tôn nàng vì Lê Hoa phu nhân, đem nàng trở thành chủ mẫu, muốn vĩnh viễn đi theo nàng. Hiên Viên Ước Đỉnh dở khóc dở cười, cái gì Lê Hoa phu nhân? Ta hỏa ly thắng tuyết không bất luận cái gì quan hệ. Vừa rồi Lạc Vân Phi nói các ngươi đều nghe được, các ngươi là bạn thần hậu đại, hắn cuối cùng cũng muốn giết chết các ngươi. Các ngươi bất quá là hắn giết người công cụ, các ngươi đều không hận hắn sao? Mọi người vẻ mặt trung thành, sôi nổi tỏ thái độ nói, không. Hai vị công tử đối chúng ta ân trọng như núi, chúng ta đều là bị vứt bỏ cô nhi, không có công tử, chúng ta đã sớm đã chết. Chúng ta sao lại hận bọn hắn? Công tử triệu tập chúng ta công kích ngài khi, liền tuyên bố, ngài là hắn cùng Lê Hoa công tử phu nhân, về sau làm chúng ta xưng ngài vì Lê Hoa phu nhân. Phu nhân, công tử hiện tại đi thần giới, không biết khi nào trở về. Lê Hoa công tử hiện tại Đông Sở Quốc. Tây Đốc phu thê cũng đi rồi. Lê Hoa cung hiện tại không người chủ trì đại cục, thỉnh phu nhân ngài trưởng quản Lê Hoa cung đi. Phu nhân, nếu không các đệ tử không xưng là Lê Hoa phu nhân, kêu ngài Bạch Cốt phu nhân. Bạch Cốt phu nhân. Thiên, còn Bạch Cốt tinh đâu? Thật là khó nghe. Hiên Viên Ước Đỉnh xua tay nói, phía trước, ta giết các ngươi rất nhiều đồng môn, đôi tay dính đầy bọn họ máu tươi, không thích hợp gánh này trọng trách. Thượng Hổ chân nhân là Tây Đốc đệ tử, liền từ hắn tạm nhậm chủ quản. Đại Hải thần bị chu, Ly Thắng Tuyết hẳn là liền sẽ phản hồi. Đến lúc đó, Thượng Hổ chân nhân còn quyền cho hắn là được. Mọi người chúc mừng Thượng Hổ chân nhân. Thượng Hổ chân nhân dùng mỏng manh thanh âm nhắc nhở Hiên Viên Ước Đỉnh nói, sư phụ ta dặn dò ta, phải dùng tâm phụng dưỡng Nam Cung Tuyết. Đại Hải thần bị chu, ta liền phải rời đi nơi này đi tìm nàng. Chân trời góc biển, ta đều sẽ đi theo nàng. Không rời không bỏ. Hiên Viên Ước Đỉnh thấy hắn ánh mắt kiên định, một bộ hoa si dạng, nhịn không được phát suy. Cười ra tiếng, trong lòng thầm nghĩ, may mắn ngày ấy ở Sở Giang mạnh hơn người của hắn không phải ta, bằng không nhưng ném không xong. Phong Tư Nhân đầy mặt kinh ngạc, sư thúc thế nhưng yêu cường hắn nữ nhân, có phải hay không bệnh nặng một hồi, bị thương đầu óc. Mọi người tan đi, hồi từng người tiểu đảo. Hiên Viên Ước Đỉnh cấp Thượng Hổ chân nhân ngân nha hỏa diễm quả, làm hắn về phòng tu luyện. Phong Tư Nhân mắt đảo hoa tình ý miên man, lôi kéo nàng chạy đến chính mình phòng, chuyển đến đại thùng, ngã vào nước ấm, đỡ hầu nàng tắm vòi sen, dùng nàng tẩy thừa thủy tắm rửa, lại đi chuẩn bị tinh mỹ ngon miệng cơm canh, bưng tới cùng nàng cùng nhau ăn, hỏi nàng thích nhất ăn cái gì đồ ăn, thích quá cái dạng gì sinh hoạt, đem nàng trở thành tâm đầu nhục tới sủng ái. Hai người dùng xong cơm, tâm tình phá lệ hảo, tay trong tay đi Lê Hoa Lâm tản bộ. Phong Tư Nhân đối nàng chưa từng có nhiều tình dục, giống như là tình yêu cuồng nhiệt thiếu niên, đơn thuần tốt đẹp. Hắn ôn nhu, săn sóc, thông tuệ, chất phác, trọng tình nghĩa, dũng cảm, lại là mang theo tuyệt mùi thơm của cơ thể, rất được Hiên Viên Ước Đỉnh yêu thích. Ban đêm hai người cùng ngủ một giường, Phong Tư Nhân gắt gao ôm nàng, đem vô cùng quyến luyến hóa thành hôn môi, ở trên người nàng lưu lại từng miếng đáng yêu tiểu dấu hôn, điểm khởi nàng nội tâm dục hỏa, tình cảm mãnh liệt hoan ái rất nhiều lần, ôm nhau đi vào giấc ngủ. Từ Hiên Viên Ước Đỉnh xuyên qua đến thế giới này, liền không ngừng phát sinh tình hình nguy hiểm, này vẫn là nàng ngủ nhất kiên định một đêm. Trong một đêm, mất đi Bạch Cốt công tử cùng Lê Hoa công tử hai cái kình địch. Miểu tộc hiện tại không có nguy hiểm. Thiên hạ thống nhất cũng đem dễ dàng nhiều. 2 năm sau, nàng sẽ đảm nhiệm Bắc Yến quốc quốc sư. Đến nỗi thần giới, thần đế, thần cơ, Tiêu Giao nữ thần đế, Vạn Hoa nữ thần, 100 triệu năm trước thú đế cùng bạn bè thần đại chiến từ từ, những cái đó đều là thực xa xôi sự. Nàng hiện tại còn không phải thần, chỉ là nhân giới người, thân phận là miểu tộc thiếu tộc trưởng. Nàng nhiệm vụ là khuyên Chu Tức Phượng Vũ phản hồi thần giới, trợ giúp chân đạp thất tinh người nhất thống thiên hạ. Lạc Vân Phi lưu lại các quốc gia bí mật là cái gì? Đối nàng đương quốc sư hiệp trợ độc cô đêm nhất thống thiên hạ có trợ giúp sao? Phần 8. Quyển thứ tư công tử bí sử chương 8 đính hôn. Trong phòng phiêu tán thanh nhã hương thơm lê hoa hương, đơn giản lê nội thất gỗ, trên vách tường treo mười mấy phúc nhân vật tranh phong cảnh. Nhất dẫn nhân chú mục chính là một bức cao ước 1 trượng khoan 3 thước mỹ nam lê hoa đồ. Trong hình, đầy trời tuyết trắng lê hoa bay múa chung, một bạch sam cực phẩm mỹ nam hoa gian túi đầu đánh đàn, cao nhã thoát tục, một áo xanh tuyệt xoáy mỹ nam dưới tảng cây ngửa mặt lên trời uống rượu, tiêu sái phong lưu. Bạch sam mỹ nam đúng là Lê Hoa công tử Ly Thăng Tuyết. Một cái khác chính là Bạch Cốt công tử Lạc Vân Phi. Ly Thăng Tuyết tuyệt đại phong hoa, mày gian luôn là khóa u buồn, Hiên Viên Ước Đỉnh ấn tượng khắc sâu. Lạc Vân Phi 2 lần đều giả dạng thành người khác, nàng vẫn luôn chưa thấy qua chân dung. Chỉ nhớ rõ hắn thật sâu oán khí cùng tuyệt tàn nhẫn ác độc. Hiện giờ, ở hắn trong phòng ngủ nhìn thấy hắn bức họa, kia lập lòe cơ trí quang mang đạm kim sắc con người, vẻ mặt tự tin phong dong, cao ngất mũi, quật cường mày kiếm, quỷ biện môi mỏng, thiên nhiên khí phách, tận xương phong lưu, nhân vật lập tức lập thể sinh động lên. Nàng đứng ở họa trước thưởng thức, tổng cảm thấy họa Lạc Vân Phi là sống, hắn ngửa mặt lên trời uống rượu khi, dư quang giám thị nàng.